Phần 47. Hà Hồng An không phải lần đầu tiên tiếp xúc cùng Đinh Trường Sinh, cho nên rất hiểu tính khí của hắn, với lại lời nói của Đinh Trường Sinh cũng không phản bác được hắn, hoàn toàn chính xác, cho dù là ngân hàng hay là khu cao ốc của chính quyền thì đều là tài sản của quốc gia, tất cả đều là cái muỗng nằm trong nồi, nếu làm cho ngươi chết ta sống, đó là chuyện không có khả năng, thế nhưng việc các chính quyền địa phương nợ tiền đó là sự thật tồn tại, về phần đến cùng thiếu nợ bao nhiêu tiền, đến cùng là thiếu nợ nơi đâu. Chỉ sợ là chỉ có địa phương thiếu nợ đó biết mà thôi, Đinh khu trưởng, cứ như vậy đi, cậu xem vận động trong công tác xem có thể thế chấp khu cao ốc của chính quyền khu được không, tôi cũng đi lên trên ngân hàng báo cáo qua, để xem tối đa có thể cho cậu vay được bao nhiêu tiền, nếu như định mức thật sự là không thể đạt tới yêu cầu của cậu, thì tôi có thể kéo dài kỳ hạn để cho cậu tranh thủ thêm một chút thời gian. Hà Hồng An biết rõ, nếu mình không nhượng bộ, thì thằng này chưa có tiền thì sẽ không có dễ dàng như vậy bỏ qua đâu. Hơn nữa sự tình Hà Tình vẫn còn cần đến hắn, thời điểm này không phải là thời điểm để mà trở mặt với nhau. Cứ như vậy, thời gian một ngày đã trôi qua rồi, đến tối, tuy rằng Đinh Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà đã trễ thế như vậy mà mình đến nhà của Dương Trình Trình trao đổi công tác hiển nhiên là không thích hợp rồi, đành phải đợi đến sang ngày mai đi làm rồi nói sau. Khu cao ốc của chính quyền bị mang đi thế chấp bên ngoài vay tiền, đoán chừng tại trong lịch sử Hồ Châu đây là lần đầu tiên, có thể được thông qua hay không vẫn còn chưa biết. Đinh Trường Sinh sau khi về đến nhà, cởi quần áo ra. Chỉ mặc cái quần đùi ngồi ở trên ghế salon thật lâu chưa ngồi dậy, hắn nghĩ đến, coi như là ngày mai có thể thuận lợi thông qua được thế chấp khu cao ốc chính quyền để mà vay tiền mà nói, thì những số tiền này đến kỳ hạn nhất định là phải trả, chứ không thể nào kéo dài được. Phân chia chế độ thuế, địa phương nộp tài chính lên trên hết 70%, chính quyền địa phương chỉ còn lại có 30%, mà gánh nặng của chính quyền địa phương là về vấn đề kiến thiết xây dựng, tiền lương nhân viên công vụ, tiền lương bên giáo dục trường học, cùng với nợ nần còn sót lại theo lịch sử của địa phương, những thứ này đều chi ra từ 30% tiền thu thuế của địa phương. Thời điểm này trong bụng lại ùng ục ục vang lên, lúc này hắn mới nhớ tới, hôm nay bận rộn suốt một ngày, giữa trưa chính là một tô mì tôm, còn chưa kịp ăn cơm, vì vậy đứng dậy mở tủ lạnh, vẫn còn có không ít đồ ăn, nhưng mà thời điểm này này mà chế biến thức ăn thì không còn hứng thú, vì vậy lại lấy ra một gói mì tôm, chuẩn bị ăn đối phó rồi coi như là xong. Vừa lúc đó, truyền đến tiếng gõ cửa, Đinh Trường Sinh theo mắt mèo nhìn qua cửa, đó là Triệu Hình Nhã tới, trên tay còn cầm lấy một cái cà mên, hắn vội vàng mở cửa. Ồ, thím, như thế nào mà còn chưa ngủ đây? Đinh Trường Sinh biết mà vẫn hỏi. Ban ngày sau khi tới trường học, thím đã cảm thấy việc này thật khó khăn, 5-6 tháng tiền lương thiếu nợ, nếu là có tiền, nhất định là bên chính quyền đã trả rồi, vì vậy thím đoán, cháu nhất định là rất khó khăn, nhưng mà thím lại không thể giúp được gì cho cháu. Vừa rồi thấy cháu trở về nhà, cũng không biết cháu đã ăn cơm chưa, nên thím mang qua một hộp sủi cảo đông lạnh để nấu cho cháu ăn đây. Triệu Hinh Nhã vào cửa, nàng ngửi thấy cả phòng đều là mùi thuốc lá, nên đến mở ra cửa sổ. Vâng, thật đúng là cháu chưa có ăn cơm, bận rộn cả một ngày, đang định ăn đỡ mì tôm đây. Đinh Trường Sinh cười cười chỉ vào trên bàn tô mì tôm nói ra. Thứ này ăn ít thôi, đối với thân thể không tốt đâu. Triệu Hinh Nhã nói xong cũng cầm lấy cà mên đi đến phòng bếp nấu nước. Đinh Trường Sinh cùng theo qua, hắn dựa vào cửa phòng bếp, nhìn xem Triệu Hinh Nhã đang khom lưng làm bếp, trong lúc đó lại nhớ tới, hắn đã rất lâu không có quan tâm đến Triệu Hinh Nhã cùng Khâu Oanh Oánh rồi. Trong lòng của hắn Triệu Hinh Nhã cùng Khâu Oanh Oánh sớm giống như là người nhà vậy, mà tại trong mắt rất nhiều người, người nhà thì mình không quan tâm đến nhiều, cứ đem thời gian của mình đến cho người khác như là khách khứa, lãnh đạo, công tác, không để ý đến cảm thụ của người nhà, kỳ thật bọn họ cũng rất cần được quan tâm đến. Oánh Oánh khảo thi thế nào rồi hả thím? Đinh Trường Sinh hỏi. Thật ra thì Khâu Oanh Oánh đã sớm thi vào trường đại học xong, nhưng mà Đinh Trường Sinh không nghe nàng nhắc đến với anh, nên tưởng rằng cô gái này có thể là khảo thi không tốt rồi. Hắn định rút lại thời gian hỏi Triệu Hinh Nhã, nếu Khâu Oanh Oánh khảo thi không tốt, xem có cần hay không tìm quan hệ tìm công tác cho nàng, nói ngắn lại là không cần để cho Khâu Oanh Oánh học đi lại, thấy quá cực khổ. Cháu còn chưa biết, thư thông báo đã có rồi, tháng 9 khai giảng vào học tại Đại học Giang Đô, hệ báo chí, chuyên ngành dẫn chương trình chuyên nghiệp. Thím không muốn nó học ngành đó, nhưng mà nó ưa thích, nên không có biện pháp. Triệu Hinh Nhã mang theo một tia vui mừng nói. À, rất tốt ha, trong khoảng thời gian này cháu bận quá, hôm nào cháu mời nàng ăn cơm, coi như là chúc mừng nàng, lúc đến trường ở Giang Đô, nếu như Khâu Oanh Oánh không muốn ở ký túc xá trong trường học, cháu có thể tại Giang Đô tìm phòng ở cho nàng, thím cũng có thể khỏi cần lo lắng đến cho nàng, cái tuổi này cô gái nào cũng muốn phản nghịch. Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh nói đến phản nghịch, Triệu Hinh Nhã liền thở dài, có chuyện một mực giữ ở trong lòng của Triệu Hinh Nhã, làm cho nàng có cảm giác có lúc không thở nổi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh chứng kiến bộ mặt Triệu Hinh Nhã biểu lộ, trong nội tâm giật mình hỏi. Còn không phải là chuyện có quan hệ với cháu đấy, nó vẫn luôn là nhớ kỹ đến cháu, Trường Sinh, về sau cháu có tiếp nhận nó không vậy? Thím rất lo lắng nếu xảy ra chuyện gì thì nó trong lúc nhất thời nghĩ không ra, sẽ làm ra chuyện điên rồ. Triệu Hinh Nhã thở dài nói. Thím à, từ trước đến giờ cháu chỉ xem nàng như em gái của mình đấy, về sau cháu cũng không khả năng cùng nàng có cái quan hệ gì rồi, nàng còn trẻ nhất thời nghĩ không ra cũng là bình thường, qua một thời gian ngắn thì ổn thôi, đến trường đại học, sẽ gặp nhiều nam nhân đẹp trai, tư tưởng của nàng chậm rãi sẽ buông ra, cháu nghĩ, không có việc gì. Đinh Trường Sinh trấn an Triệu Hinh Nhã nói. Triệu Hinh Nhã gật đầu, coi như là đã đồng ý lời nói của Đinh Trường Sinh, nàng xoay người tiếp tục nấu sủi cảo. Đinh Trường Sinh đi theo, từ phía sau dính sát vào người của nàng, tay vòng qua trước bụng của nàng, không thể không nói, Triệu Hinh Nhã đối với Đinh Trường Sinh vẫn luôn có lực hấp dẫn hắn, không đơn thuần là nàng từng có thân phận, mà là nàng đúng là một người đàn bà rất có mị lực, nhất là sau khi cùng Đinh Trường Sinh đã xảy ra quan hệ vượt qua luân lý, thân thể của nàng tựa như là tỏa sáng thêm ra, ngay cả trong trường học các đồng sự còn hỏi nàng có cái gì phương pháp chú nhan kỳ diệu như vậy. Chỉ có Triệu Hinh Nhã trong lòng mình rõ ràng nhất. Chính mình được như vậy là nhờ cái gì, nhưng lại không thể nói ra với những người khác nói. Trên thực tế đúng là bởi vì từ khi nàng cùng Đinh Trường Sinh phát sinh làm cái chuyện này thì nàng cảm giác được thân thể mình biến hóa rất nhiều, cái loại cảm giác thân thể được chút đầy vào sâu trong thì ý vị không thể nào nói ra được đấy. Chinh phục gái đẹp chương 9. Bởi vì đã là buổi tối muộn, vì vậy Triệu Hinh Nhã ăn mặc rất tùy tiện sơ sài, cơ bản chỉ là một cái váy ngắn phủ dài chỉ qua mông, váy mỏng đơn bạc thì là mát mẻ. Mà giờ khắc này, cái váy mỏng đơn bạc lại đã kích thích Đinh Trường Sinh dục vọng nảy mầm. Này, đừng như vậy, lúc thím đi qua đây thì oánh oánh biết, thím một chút thì phải trở về. Triệu Hinh Nhã liền cảm nhận cái vật to lớn của hắn đã cứng lên chạm vào khe mông của mình, nàng một bên lắc lắc đầu, tựa hồ là muốn trốn tránh, một bên rụt cái mông lại như là né qua, nhưng mà cử chỉ này lại càng thêm kích thích dã tính của hắn, cháu biết, vì vậy chúng ta sẽ tranh thủ làm mau chóng, thời gian thật dài không có làm rồi. Cháu đang rất muốn thím. Đinh Trường Sinh tại Triệu Hinh Nhã bên tai nói qua lời tâm tình, làm cho Triệu Hinh Nhã tâm trong vừa cảm thấy khẩn trương, vừa cảm thấy đắc ý. Triệu Hinh Nhã không thể nghi ngờ là một người đàn bà hiền lành, nhưng mà cho dù hiền lành đến đâu thì tâm lý cũng có lo lắng. Cái này lo lắng này chính là nam nhân mà mình yêu thích, ngoại trừ mình ra, thì bên ngoài còn có những nữ nhân khác. Hơn nữa cái loại nguy cơ này, làm cho nàng là một người đàn bà bắt đầu có tuổi càng cảm thấy khủng hoảng. Bởi vì nàng không biết lúc nào thì hắn không còn quay trở lại bên cạnh mình rồi. Thế nhưng khi thím qua trở về, nó sẽ phát hiện, nhà đầu kia bây giờ tinh lắm. Đinh Trường Sinh giở trò, Triệu Hinh Nhã dần qua cảm thấy mình khó có thể ứng phó, cái gọi là cự tuyệt bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi, bởi vì các động tác của nàng đều hình như là đang khích lệ hắn nhanh lên nữa, bây giờ thì cơ hồ cây dương vật của hắn đang là ma sát bên dưới khe mông nàng, thỉnh thoảng còn chạm vào đến khu vực của cái âm đạo nàng, rốt cuộc. Đinh Trường Sinh cũng đã không thể chịu được loại này gãi ngứa tựa như trò chơi này rồi, nên quyết đoán tắt đi bếp ga, ôm lấy Triệu Hinh Nhã đi vào phòng ngủ. Mà lúc này, Triệu Hinh Nhã chẳng những không có phản đối, ngược lại là ôm chặt lấy cổ Đinh Trường Sinh, Triệu Hinh Nhã lúc này thẳng thân ngồi ở trên giường, duỗi ra bàn tay thon, đem cây dương vật nắm trên tay, chỉ hoãn vuốt ve qua lại, rồi sau đó tay nắm chặt lấy dương vật hắn, thoáng cái lập tức liền vùi đầu xuống háng Đinh Trường Sinh, chu lên cái miệng nhỏ, ngậm lấy cái quy đầu rất tròn cực đại kia nhét vào trong miệng. Phun ra nuốt vào, Đinh Trường Sinh hai tay giữ lấy đầu Triệu Hinh Nhã, phối hợp từ từ kéo ra đưa vào. Nếu như ngươi không thể thỏa mãn được nàng, xin mời ngàn vạn lần không đơn giản mà đi thiêu đốt một người đàn bà, mà thiêu đốt một người đàn bà tầm 30, 40 tuổi thì còn chính là một chuyện rất đáng sợ, bởi vì lúc này các nàng đang vào độ tuổi tính dục sung mãn tốt nhất trong cả đời, kinh nghiệm phong phú cùng với khao khát dục vọng khiến cho các nàng có thể tại trong thời gian nhanh nhất đạt tới trạng thái người muốn. Chương 48 Phần 48. Đinh Trường Sinh đối Triệu Hinh Nhã biểu hiện hưng phấn vô cùng, một lúc sau thì Triệu Hinh Nhã quỳ trên giường giãy dụa cái mông vểnh lên nâng cao, đầy tràn chất lỏng từ nơi cửa âm đạo, đang gắng gượng chống đỡ cây dương vật to đang bắt đầu chống đẩy vào đường hang cái lỗ. Đinh Trường Sinh từ phía sau lưng Triệu Hinh Nhã, nhìn xem mái tóc dài đen nhánh của Triệu Hinh Nhã theo động tác vặn vẹo của nàng tung bay, say mê vũ động thân thể yêu kiều, trong mũi uyển chuyển rên rỉ, thanh âm vô cùng ôn nhu ngọt ngào. Đinh Trường Sinh lúc này chỉ thấy cây dương vật hùng tráng hướng cửa âm đạo Triệu Hinh Nhã hung hăng đỉnh đầu lại đỉnh, động tác đốt vào như gió, vừa nhanh vừa vội không ngừng chuyển động, đỏ tươi quy đầu, dương vật thô ngăm đen, mông ngọc tuyết trắng, cùng với thảm lông gò mờ u đen nhánh như mực dính đầy dịch nhờn, Tại dưới ánh đèn chiếu rọi phần mê người, Đinh Trường Sinh cảm thấy dương vật bị âm đạo Triệu Hinh Nhã kẹp chặt sảng khoái phi thường, mà Triệu Hinh Nhã lại dao động vểnh lên cái mông lớn rất tròn kia. Uốn éo hất lên càng thêm khiêu gợi, trong tai âm thanh dâm đãng của nàng truyền đến ừ, a, không nghĩ tới tím cháu, mình hư hỏng như vậy, không nghĩ tới loại sự tình này, a, thật khoái hoạt, nhanh lên chút xíu nữa, a, ui. Quy đầu dương vật Đinh Trường Sinh hung hăng đứng vững trên cổ tử cung mềm mại, chăm chú đứng vững xoáy ma sát. Triệu Hinh Nhã cảm thấy dương vật Đinh Trường Sinh mỗi một rút ra cũng giống như muốn đem gan ruột của mình lấy ra, âm đạo liền cảm thấy hư không, rất tự nhiên lại nhô lên cái mông đuổi theo tựa như là không cho dương vật rời đi vậy. Hành lang âm đạo Triệu Hinh Nhã tuy đã sanh con, nhưng vẫn vô cùng chặt khít như trước, dương vật Đinh Trường Sinh mỗi một cái đút vào, đều phải dùng khí lực, dương vật vừa lui ra. Trung quanh vách tường hành lang âm đạo lập tức tự động bổ khuyết, hoàn toàn không có khe hở. Đinh Trường Sinh nhanh hơn tốc độ, đồng thời mỗi một cái cũng tăng mạnh độ mạnh yếu, mỗi một cái đều thối lui đến cửa âm đạo, sau đó toàn lực cắm vào, động tác đốt vào càng lúc càng nhanh, từ hành lang âm đạo truyền đến khoái cảm không ngừng, hắn biết rõ mình cũng sắp đạt tới biên giới bộc phát rồi. Nhưng mà lúc này lại truyền đến tiếng gõ cửa, trong phòng động tác đang kịch liệt trong nháy mắt liền đình trệ lại rồi. Đinh Trường Sinh nhìn Triệu Hinh Nhã, mà Triệu Hinh Nhã cũng nhìn Đinh Trường Sinh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã là hơn 11 giờ đêm, ai mà vào thời điểm này tới đây. Triệu Hinh Nhã trong nháy mắt liền nghĩ đến Khâu Oánh Oánh. Có phải hay không là Oánh Oánh? Triệu Hinh Nhã nói xong vội vàng đem Đinh Trường Sinh đẩy sang một bên, vội vàng tìm cái váy mặc vào, chẳng quan tâm gì đến lúc này Đinh Trường Sinh trạng thái vẫn còn đói khát. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cũng đành mặc quần áo vào, rất rõ ràng vô luận là người nào đến, đêm nay cũng không thể tiếp tục giao hoan với Triệu Hinh Nhã rồi. Triệu Hinh Nhã đi cửa ra, chỉ chốc lát lại quay trở về, nhỏ giọng nói ra. Thật là Oánh Oánh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không có việc gì, thím cứ đi đến phòng bếp tiếp tục nấu sủi cảo, mở mang bếp ga ra, đi đi, Đinh Trường Sinh nói xong cũng là mặc quần áo vào rồi, lúc hắn đi ra khỏi phòng ngủ, thì Triệu Hinh Nhã đã đến phòng bếp, Đinh Trường Sinh tức thì đi mở cửa. Tại sao là em, còn chưa ngủ à? Đinh Trường Sinh mở cửa nhìn qua nói, tại sao lâu như thế mới mở cửa, mẹ em đâu? Khâu Oánh Oánh không để ý tới Đinh Trường Sinh. Liền cất bước tiến vào nhà của Đinh Trường Sinh. À, mẹ em đang trong phòng bếp nấu sủi cảo, nên không nghe thấy, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh truy vấn. Khâu Oánh Oánh quả nhiên đi đến phòng bếp, nhưng mà lúc này Triệu Hinh Nhã đã đem bản thân chỉnh đốn sạch sẽ rồi, cái váy cũng là chỉnh tề. Mặc dù là như thế, thế nhưng Khâu Oánh Oánh một chút không tin trước mắt, bởi vì Đinh Trường Sinh cùng Triệu Hinh Nhã vừa rồi phạm vào một sai lầm, đó chính là không có tắt đèn. Khâu Oánh Oánh từ trong nhà thấy rất rõ ràng trong phòng ngủ Đinh Trường Sinh phát sinh tất cả, mặc dù là cách cái rèm cửa, thế nhưng là bóng dáng phản chiếu lên rèm cửa, một màn này thấy được. Làm cho trong nội tâm Khâu Oánh Oánh rỉ máu, cho nên nàng mới gấp chạy tới đây để bắt kẻ thông dâm, biết rõ vừa mới rồi chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lại không hỏi ra miệng, nhất là đang có mẹ mình trước mặt, bởi vì nàng minh bạch, chuyện như vậy, nếu không phải là do Đinh Trường Sinh khốn nạn này chủ động, mẹ của mình sẽ không có làm cái chuyện như vậy đấy. Vì vậy nàng càng hận người nam nhân trước mắt này. Thế nhưng là hận, nhưng mình lại ưa thích hắn, bản thân đã mấy lần để cho hắn chiếm hết tiện nghi bú liếm khắp toàn thân chẳng còn sót chỗ nào, vốn tưởng rằng mình làm như vậy thì có thể chiếm được lòng của hắn, thế nhưng là theo hắn làm quan càng lớn, thì nàng thấy mình lại càng không dễ dàng đi vào trong trái tim của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật sự nàng chẳng biết gì cả, Oánh Oánh, có đói bụng không, ăn cùng một chỗ với anh đây này. Đinh Trường Sinh nói. Em không đói bụng, anh cứ ăn đi, làm nhiều chuyện như vậy, làm gì mà không đói bụng, Khâu Oánh Oánh châm chọc nói. Tối nay anh còn chưa ăn cơm đây, thời gian này anh bận quá, nghe mẹ của em nói em thi đậu vào Đại học Giang Đô rồi, đến lúc khai giảng, để anh đưa em đi đến trường. Đinh Trường Sinh xung xoe nói, hắn cũng chính là nói đại, đến lúc đó có thời gian rảnh hay không thật đúng là khó mà nói. Thật không, đây chính là anh tự nói đấy nhé. Thật sự. Anh sẽ nhất định rút thời gian tiễn đưa em, đúng rồi, thi lên đại học rồi, em muốn cái gì, nói đi, anh sẽ thưởng cho. Đinh Trường Sinh cảm thấy rất thẹn với Khâu Oánh Oánh, vì vậy đã nghĩ bù đắp chút ít vật chất cho nàng. Được rồi loại quả táo, mua cho em đủ một bộ đi. Khâu Oánh Oánh nhìn xem Đinh Trường Sinh đang ăn sủi cảo, mà mẹ mình Triệu Hinh Nhã thì ngồi tại bên cạnh, trong nội tâm không thoải mái, quả táo, một bộ là có ý gì. Đinh Trường Sinh biết rõ nàng nói quả táo là có ý gì, không phải là điện thoại sao. Nhưng mà đến một bộ là có ý gì thì quả thực không rõ. Điện thoại, iPad, laptop đều mua cho em. Khâu Oánh Oánh nghĩ thầm, ngu sao mà không làm thịt hắn, mai mốt này mình lên Giang Đô học, bọn họ ở nhà sẽ tha hồ quấn lấy nhau không còn kiêng nể đến mức như thế nào đây. Chương 49. Phần 49. Bởi vì ở tại đây cảm thấy rất lúng túng, lại lo lắng Oanh Oánh đang không ngừng hướng tới Đinh Trường Sinh muốn mua cái này muốn mua cái nọ đấy, vì vậy chỉ ngồi trong chốc lát, Đinh Trường Sinh còn chưa có ăn xong sủi cảo, thì Triệu Hinh Nhã liền đứng dậy mang theo Khâu Oánh Oánh đi về. Dọc theo trên con đường, hai mẹ con không nói gì với nhau, người nào cũng không muốn phản ứng người nào, Triệu Hinh Nhã không nói lời nào là bởi vì tức giận, mà Khâu Oánh Oánh không nói lời nào cũng là bởi vì tức giận. Nhưng có chút lời nói mà Triệu Hinh Nhã làm thân làm mẹ thì không thể không nói, vì vậy vừa về đến nhà, Khâu Oánh Oánh muốn về phòng của mình thì bị Triệu Hinh Nhã gọi lại. Oánh Oánh, chờ một chút, mẹ muốn hỏi chuyện này một chút. Triệu Hinh Nhã tức giận nói. Được, nói chuyện gì, mẹ nói đi. Khâu Oánh Oánh về tới ghế sofa ngồi xuống, sau đó một bộ tư thái bất cần nhìn Triệu Hinh Nhã. Có phải mấy thứ còn đòi hắn mua rất mắc tiền? Triệu Hinh Nhã hỏi. Cũng không mắc lắm. Đầu tầm cao lắm là 2 vạn, 2 vạn với hắn mà nói không phải chỉ là chút lòng thành sao. Một khu trường mà ngay cả 2 vạn đều cầm không có, thì còn quan làm cái gì à? Khâu Oánh Oánh chẳng thèm ngó tới nói. 2 vạn. Triệu Hinh Nhã mặc dù biết rất mắc, nhưng mà lại không biết mắc đến mức như vậy. Tiền lương của nàng mới hơn 3.000, đây là hơn mấy tháng tiền lương. Còn Đinh Trường Sinh thì sao? Hắn tham gia công tác bây giờ tuy rằng cấp bậc cao, nhưng mà đại khái cũng tầm là 5-6.000 tiền lương. Lần này mua đồ cho Oánh Oánh chính là hết 4-5 tháng tiền lương của hắn. Làm sao vậy, là hắn mua cho con, không tốn tiền của mẹ, hơn nữa, hắn cam tâm tình nguyện mà. Khâu Oánh Oánh khiêu khích nhìn Triệu Hinh Nhã nói ra. Hắn cam tâm tình nguyện, nhiều tiền như vậy, dựa vào cái gì mà hắn mua cho con đồ mắc tiền như vậy chứ, con xem hắn là người như thế nào. Triệu Hinh Nhã tức giận nói, đối với con gái biến hóa nàng luôn để mắt tới, lúc nào lại biến thành một cô gái đua đòi như vậy. Nữ nhân đối với tiền tài quá khát vọng thì không phải là chuyện tốt, vì vậy những lời này nàng nhất định phải nói. Hừ, xem hắn là người như thế nào à? Mẹ cứ nói đi, đương nhiên là con xem như là cha kế của con rồi, không phải sao? Khâu Oánh Oánh trợn nhìn Triệu Hinh Nhã hỏi. Con nói cái gì, nói thêm câu nữa xem. Triệu Hinh Nhã thoáng cái mặt liền đỏ lên, hơn nữa còn là cái loại xấu hổ và giận dữ khó nhịn, nàng tuy rằng che giấu, nhưng mà bị con gái nói thẳng vào mặt. Vì vậy liền thở hổn hển đứng lên. Con không thể nói sao? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, nếu như đã dám làm thì đừng có sợ người khác nói ra. Khâu Oánh Oánh cũng thế, nàng đang vô cùng kích động, điều này làm cho Triệu Hinh Nhã hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bốp! Triệu Hinh Nhã không biết khí lực từ nơi nào tới, một cái tát hung hăng tạt trên mặt Khâu Oánh Oánh, đây là Triệu Hinh Nhã lần đầu tiên đánh nàng, cũng là bởi vì chuyện của Đinh Trường Sinh. Điều này làm cho nàng càng thêm hận Triệu Hinh Nhã, vì vậy quay người lại chạy vào gian phòng của mình, mặc cho Triệu Hinh Nhã như thế nào kêu cửa cũng không mở cửa. Hai mẹ con cứ như vậy chiến tranh lạnh một hồi, đến quá nửa đêm, Triệu Hinh Nhã mệt mỏi, quay trở về phòng ngủ của mình, nhưng mà sáng sớm đứng lên nhìn qua, không thấy bóng dáng của Khâu Oánh Oánh, hơn nữa trong phòng hình như là ngay cả quần áo trang phục gì đó đều mang theo rời đi, nàng lúc này mới hoảng hồn rồi. Chinh phục gái đẹp chương 9. Dương Trình Trình chưa kịp gặp Đinh Trường Sinh để nghe báo cáo về tình huống hợp tác xã tín dụng nông thôn cho vay, thì ngoài ý muốn đã nhận được tin tức chủ nhiệm Trịnh Thiên Minh hợp tác xã tín dụng nông thôn đã bị điều tra, mà đúng lúc này, Đinh Trường Sinh vừa đúng đến để báo cáo về việc cho vay. Trường Sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Thiên Minh đã bị điều tra, cậu có biết không? Dương Trình Trình gấp gáp hỏi. À, có việc này sao? Nhưng hắn bị điều tra cũng là trong dữ liệu rồi. Người này cùng Quan Nhất Sơn có quan hệ rất tốt, nghe nói Quan Nhất Sơn đem quỹ ngân sách của khu Tân Hồ chuyển đến cho hợp tác xã tín dụng nông thôn, Trịnh Thiên Minh đã cho Quan Nhất Sơn vài trăm vạn, chuyện này ai cũng biết được, điều tra sớm một chút cũng tốt mà, Đinh Trường Sinh bình thản nói. Thế nhưng là bởi vì như vậy, thì việc hợp tác xã tín dụng nông thôn cho chúng ta vay đã bị phiền toái, Dương Trình Trình nhíu mày nói ra. Không có mợ thì chợ vẫn đông, hợp tác xã tín dụng nông thôn không cho vay thì thôi. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ bên ngân hàng công thương rồi, bên đó đã đáp ứng cho chúng ta vay, nhưng mà cần phải thế chấp, tôi tra xét qua, danh nghĩa bên chính quyền chỉ còn lại khu cao ốc cùng đất đai của ủy ban khu là chưa có thế chấp, tôi định dùng chính cao ốc cùng đất đai ủy ban khu làm thế chấp để vay tiền bên ngân hàng công thương, chứ bây giờ không có biện pháp nào khác rồi. Đinh Trường Sinh rất nhanh nói, kỳ thật hắn đến đây chỉ là tới truyền tin cho Dương Trình Trình biết, chứ không phải đến xin chỉ thị, nếu như khu ủy ban bên kia tự mình làm chủ. Như vậy thì mình phải thật sự làm chủ, không có chuyện nhìn xem sắc mặt của người, đây cũng không phải là phong cách của hắn. Cái gì, thế chấp cao ốc và đất đai của ủy ban khu, Đinh khu trưởng, không có nói đùa chứ. Dương Trình Trình nghe xong thì liền thấy tuyệt đối không được làm như thế, như vậy chuyện này truyền đi thì còn mặt mũi gì của địa phương đây, đây không phải là tự đánh vào mặt của mình sao. Không có nói đùa, tôi chính là để báo cáo với chị một tiếng, thời gian quá gấp, nếu không tranh thủ làm, đến lúc đó không có tiền phát lương, những thầy giáo kia nếu bãi khóa mà nói, thì ảnh hưởng sẽ càng lớn, hơn nữa, mặt mũi của chúng ta lại trọng yếu đến như vậy sao, còn các thầy giáo mang băng rôn, áp phích đến ủy ban khu đòi tiền lương thì không mất thể diện sao. Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Đinh khu trưởng, tôi cảm thấy việc này quá trọng đại, cứ coi như là thế chấp vay được tiền đi, nhỡ không có tiền sau này trả nợ ngân hàng, bên ngân hàng báo đến pháp viện siết nợ, vậy tất cả mọi người trong ủy ban khu phải đi ra bên ngoài lề đường làm văn phòng sao? Dương Trình Trình kiên quyết phản đối Đinh Trường Sinh chủ ý. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy chờ các thầy giáo lần nữa đến chặn cửa à? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Đinh khu trưởng, đây không phải là chuyện đùa. Như vậy đi, chúng ta mở hội nghị thường ủy, để sau này nếu thật là xảy ra chuyện, cũng không phải là có một mình cậu gánh chịu, Dương Trình Trình lộ ra rất có tình mà nhắc nhở. Đinh Trường Sinh làm sao không biết cái chỗ tốt khi dùng biện pháp tập thể quyết định, vạn nhất xảy ra vấn đề, đó cũng là do tập thể quyết định, vì vậy sẽ không truy cứu đến trên đầu cá nhân, nhưng cái loại biện pháp quyết định này cũng có tai hại, đó chính là kéo dài bất quyết, giống như chuyện như này, Đinh Trường Sinh dám cam đoan không có kéo dài trên 10 ngày, nửa tháng thì đừng nghĩ có kết quả gì. Thế nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh đã không còn có thời gian đợi, ngay vào lúc này, điện thoại di động của hắn kịch liệt chấn động lên. Đinh Trường Sinh xin lỗi Dương Trình Trình, ra hiệu tiếp điện thoại, rồi lấy điện thoại di động ra nhìn qua, đó là Triệu Hình Nhã đánh tới, vì vậy đứng dậy đã đến ngoài cửa tiếp thông, này, có chuyện gì vậy thím? Trường Sinh, oanh oánh, oanh oánh. Triệu Hình Nhã tại trong điện thoại đã là khóc không thành tiếng rồi, Đinh Trường Sinh trong lúc nhất thời không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng là án mạng đây. Thím đừng khóc, đến cùng xảy ra chuyện gì, oánh oánh làm sao vậy? Nó, đã bỏ nhà đi ra ngoài rồi, sáng sớm hôm nay không thấy tăm hơi nữa, Triệu Hinh Nhã tại trong điện thoại đứt quãng nói. Chương 50. Phần 50. Tại sao vậy? Thím cứ trong nhà chờ, cháu sẽ chạy qua. Đinh Trường Sinh nghe khâu oánh oánh mất tích, tối hôm qua hoàn hảo tốt rồi, làm sao lại đột nhiên không bỏ nhà đi đây? Đinh Trường Sinh quay vào trong văn phòng Dương Trình Trình, nói ra. Dương Bí Thư, trong nhà của tôi bất ngờ có chút việc gấp, chuyện tôi vừa mới nói chị cứ suy nghĩ thật kỹ đi, tôi lập tức sẽ quay trở lại, trước mắt ngoại trừ thế chấp thì không có biện pháp nào khác rồi, thời gian không đợi, làm thế chấp cho vay cũng vẫn phải cần có thời gian, vì vậy tôi đề nghị mau chóng tiến hành, miễn làm chậm trễ thời gian. Đinh Trường Sinh nói ra. Được rồi, vậy cậu mau đi lo công việc của mình đi, chuyện thế chấp lúc quay trở về rồi hãy nói. À, có cần giúp đỡ gì không? Dương Trình Trình thấy Đinh Trường Sinh đang lo lắng hình như thật sự có việc gấp, nên quan tâm hỏi. Không cần, tôi đi một hồi sẽ trở lại, hẹn gặp lại. Đinh Trường Sinh nói xong liền rời khỏi phòng làm việc của Dương Trình Trình, vừa lên xe liền gọi điện thoại cho Khâu Oánh Oánh, tuy rằng điện thoại không thông, nhưng lại có tiếng chuông reo, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phát cho nàng tin nhắn, thế nhưng là mãi cho đến Đinh Trường Sinh về đến nhà, nàng cũng không có trả lời tin nhắn. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm cũng treo lên, nói thật, Đinh Trường Sinh trên đường cứ suy nghĩ, bây giờ nói đến chuyện gì đã xảy ra cũng đã là vô dụng, mấu chốt là cô gái này đến cùng đi đến chỗ nào đây. Đinh Trường Sinh vừa gõ cửa, Triệu Hinh Nhã lập tức liền mở cửa ra, thoáng cái đem Đinh Trường Sinh kéo vào trong nhà. Cháu nói, nó có thể đi chỗ nào đây? Từ nhỏ cho tới bây giờ nó đều không có một mình đi ra khỏi nhà, nếu có chuyện gì xảy ra, thì thím làm sao bây giờ đây? Triệu Hinh Nhã khóc nức nở nói ra, hơn nữa còn đang không ngừng tự trách mình. Thím trước cứ bình tĩnh một chút, chúng ta phân tích nàng sẽ đi nơi nào, có khi nào đi đến Hải Dương để tìm chú Khấu không? Đinh Trường Sinh suy đoán nói. Thím vừa rồi có gọi điện thoại cho Khấu Đại Bằng rồi, ông ấy nói không có gặp nó, Triệu Hinh Nhã hiện tại đã là hoang mang lo sợ rồi. Thím trước không nên gấp gáp, chúng ta đi đến trước tiểu khu nhìn xem camera giám sát, nhìn xem nàng lúc nào ly khai khỏi tiểu khu. Sau đó lại đến bến xe, nhà ga các loại để dò tra, được rồi, thím đi với cháu hay là ở nhà chờ tin tức? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi đi, thím cùng đi với cháu, Triệu Hinh Nhã vội vàng cùng theo Đinh Trường Sinh ra cửa. Lúc Đinh Trường Sinh vội vàng gấp gáp chạy đi, Dương Trình Trình đứng ở phía trước cửa sổ nhìn theo xe Đinh Trường Sinh biến mất tại cổng lớn, nhớ tới vừa rồi đề nghị của Đinh Trường Sinh, nàng thoáng cái liền cự tuyệt, Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại, nếu cứ cho là theo hợp tác xã tín dụng nông thôn vay được 5.000 vạn, đối với vấn đề phát tiền lương mà nói đều là như muối bỏ biển, cũng không có tiền lương phát cho nhân viên công vụ, như thế chấp khu cao ốc ủy ban thì việc này quá lớn. Nghĩ tới đây, nàng quay trở lại ngồi trở lại chỗ của mình, bấm điện thoại cho chồng mình, chồng nàng làm phó chủ nhiệm trên tỉnh ủy, vẫn luôn là theo sát lấy bí thư tỉnh ủy La Minh Giang đấy. Thế nhưng hiện tại La Minh Giang tại tỉnh Trung Nam lực ảnh hưởng dần dần mất đi, chồng nàng Diêu Thiên Hách cũng đang tìm kiếm đường lui, chồng nàng vẫn còn có thể tiếp tục phấn đấu thêm vài chục năm, thế nhưng cái loại nửa đường bị ném ra là rất khó tìm kiếm chỗ dựa mới, đây cũng là vấn đề cho tới nay chồng nàng cảm thấy sầu khổ, tỉnh ủy làm phó chủ nhiệm. Chức quan này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ chính là như vậy, vị trí này nằm lỡ cỡ, La Minh Giang nếu là muốn lui, đều rất khó có khả năng an bài cho Diêu Thiên Hách đấy. Này. Chuyện gì? Dương Trình Trình không nghĩ tới Diêu Thiên Hách rất nhanh tiếp thông điện thoại. Có chuyện em muốn cùng anh trao đổi một chút, tài chính tại khu Tân Hồ xảy ra vấn đề, liên quan tới khu trưởng Đinh Trường Sinh mới nhậm chức. Dương Trình Trình đem tình huống nói với chồng mình, nàng muốn từ Diêu Thiên Hách để nghe chủ ý. Thằng này cái gì cũng dám làm, bất quá không có gia hỏa này thì không ai dám làm, là Đông Thu vẫn luôn nghĩ đến cách làm sao tiêu trừ gia hỏa này, thế nhưng là gia hỏa này bờ mông tựa hồ kẹp vô cùng chặt. Vẫn tìm không thấy điểm nào để đột phá, anh cảm thấy được chuyện này em có thể cứ bằng lòng đi, nói không chừng đó là một cơ hội đây. Diêu Thiên Hách tại trong điện thoại nói. Thế chấp cho vay việc này không phải là chuyện nhỏ, vạn nhất tiền này sau này thật sự trả nợ không được, ngân hàng nhất định là sẽ báo cáo qua tòa án. Dương Trình Trình mặc dù biết đây là cách giải quyết trước mắt khốn cảnh duy nhất, thế nhưng nàng sợ nhận gánh lấy trách nhiệm, vạn nhất đến lúc trở thành bị cáo trên tòa án, không nói trước có thể hay không thật sự chấp hành phán quyết. Chỉ cần mất mặt cũng đã là gánh không nổi à. Em ngốc, không nghĩ đến biện pháp tránh trách nhiệm, đưa mình ra làm gì. Diêu Thiên Hách ở đằng kia gấp muốn chết, mặc dù vợ của mình có đôi khi phản ứng chậm, thế nhưng vận làm quan của nàng lại rất tốt, tựa như lần này, không có bất kỳ người nào dựa lưng, vậy mà rõ ràng vẫn có thể trèo chống đi tới, vì vậy vận khí của Diêu Thiên Hách so với Dương Trình Trình tựa hồ kém hơn rất nhiều. Anh cứ nói thẳng ra đi, đến cùng nên làm cách nào. Dương Trình Trình không kiên nhẫn hỏi. Biện pháp tập thể quyết định khẳng định chính là tập thể chịu trách nhiệm, nhưng mà khi truy cứu trách nhiệm tập thể còn không phải là đem cán bộ lãnh đạo chủ yếu lấy ra gánh tội thay. Vì vậy, em phải nghĩ đến biện pháp, để cho Đinh Trường Sinh có gì thì một người gánh chịu cái trách nhiệm này. Điều này có thể sao? Hắn đâu có ngu như vậy. Dương Trình Trình không tin nói. Tuy rằng anh cùng Đinh Trường Sinh không có tiếp xúc qua, nhưng nghe từ La Đông Thu nói không ít về chuyện của hắn, thằng này đầu óc đủ dùng. Nhưng lại vô cùng tự mãn, hơn nữa gan lớn không thể tưởng tượng nổi, đối với ai cũng đều có thể liều mạng, vì vậy người như vậy tốt nhất là em có thể lợi dụng hắn, nhất định phải lợi dụng cho thật tốt. Diêu Thiên Hách tại trong điện thoại dặn dò nói. Vâng, em đã biết. Dương Trình Trình gật đầu đáp. Tốt rồi, anh còn có việc, trước cúp điện thoại đây, em cẩn thận một chút, với rút thời gian quay trở về một chuyến đi, con nó rất nhớ em đấy, Diêu Thiên Hách tại trong điện thoại nói ra. Rồi, nói sau. Bên này thời gian gần đây bụi túi bụi, em đâu có thời gian à, Dương Trình Trình nói xong liền cúp điện thoại. Dương Trình Trình bên này điện thoại vừa mới buông ra, thì ngoài cửa có người gõ cửa, vừa mới lên tiếng thì cửa liền mở ra, ngoài cửa nhú vào một cái đầu, rõ ràng là em họ Tạ Phương Quỳnh của nàng đã đến. Phương Quỳnh, sao em lại tới đây? Dương Trình Trình cao hứng đứng lên, vượt qua bàn công tác chạy tới, sau đó mở ra hai tay cùng Tạ Phương Quỳnh ôm nhau. Em không thể tới đây sao? Nhớ chị thì tới được không? Tạ Phương Quỳnh nói ra. Dương Trình Trình ngoại trừ có chồng làm phó chủ nhiệm trên tỉnh ủy, còn là cháu ngoại của bên Tạ Thị Thiết Cương, lão bản Tạ Cửu Lĩnh là anh ruột của mẹ Dương Trình Trình, vì vậy, Tạ Phương Quỳnh cùng Dương Trình Trình có quan hệ là chị em họ. Chương 51. Phần 51. Dừng, cả nhà của em đều để tiền trong mắt, làm gì mà nhớ tới chị chứ? Dương Trình Trình tỏ vẻ không tin nói. Em nói là sự thật, cha của em cũng đã tới. Giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm đi, đến Hồ Thiên Nhất Sắc. Tạ Phương Quỳnh nói ra. Cậu cũng tới à, các người tới đây du lịch à? Dương Trình Trình nghi vấn hỏi, tuy rằng nghe nói kinh tế của Tạ Thị Thiết Cương đình trệ, nhưng mà nàng không có dũng khí hỏi thăm đến cùng tình huống như thế nào, bởi vì Tạ Cửu Lĩnh cùng em gái của mình quan hệ cũng không khá lắm. Hai nhà mặc dù là thân thích, nhưng mà nhà của Tạ Cửu Lĩnh là nhà giàu có, còn nhà của Dương Trình Trình thì không được giàu có như vậy. Năm xưa mẹ của Dương Trình Trình gả cho cha của Dương Trình Trình. Thì lúc đó Tạ Cửu Lĩnh kiên quyết phản đối, từ đó về sau, tuy rằng loại quan hệ thân thích này vẫn còn duy trì lấy. Thế nhưng lui tới lại không nhiều, chỉ có đến ngày lễ, ngày Tết mới qua lại thăm hỏi một tiếng, Từ khi cha mẹ Tạ Cửu Lĩnh qua đời, thì chỉ có Dương Trình Trình vẫn là hàng năm quay trở về nhà bà ngoại để thăm Tạ Cửu Lĩnh, thế nhưng mẹ của nàng thì không còn có quay trở lại Kinh Sơn. Không phải đi du lịch, chúng ta chuẩn bị đến Hồ Châu đầu tư, trữ lượng khoáng thạch Kinh Sơn giờ đã đào sạch sẽ rồi, nếu còn tiếp tục canh giữ ở Kinh Sơn, thì không thể nào sống nổi. Tạ Phương Quỳnh giải thích nói, đến Hồ Châu đầu tư, người nào giới thiệu đến đấy, là Trọng Hải. Trọng Hải là phó bí thư thành ủy, tuy rằng Trọng Hải và Tạ Phương Quỳnh ly hôn, nhưng mà nước Phù Sa không chảy ruộng người ngoài, cho nên Dương Trình Trình liền đoán được là do Trọng Hải giới thiệu Tạ ra đến Hồ Châu đầu tư. Không phải, về sau ở trước mặt của em thì chị đừng có đề cập đến người này. Tạ Phương Quỳnh không cao hứng nói. Được được, không đề cập tới, vậy lãnh đạo nào giới thiệu các người tới đấy, nếu như muốn nhảy ra khỏi Kinh Sơn, tại sao lại không đi đến trên tỉnh đầu tư, Dương Trình Trình lại nghi vấn nói. Trên tỉnh giá đất quá đắt, Tạ thị Thiết Cương hiện tại không được như trước rồi, vì vậy nơi nào có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, hơn nữa Hồ Châu bên này có chế độ ưu đãi cũng không tệ lắm, nên cha của chị cũng nguyện ý đến nơi đây đầu tư. Tạ Phương Quỳnh giải thích nói. À, vậy em xem như thế này được không, đến đây đầu tư thì các người tính trên danh nghĩa là do chị mời gọi đầu tư đi, thế nào, khu Tân Hồ ở đây cũng đang chiêu thương dẫn tư, đến tại khu Tân Hồ đi. Dương Trình Trình nãy giờ không nghe thấy Tạ Phương Quỳnh nói rốt cuộc là người nào kêu gọi đến đây đầu tư, còn tưởng rằng chính là bọn họ tự mình đến đây, lãnh đạo cũng có chỉ tiêu chiêu thương dẫn tư, chỉ bằng đem cái hạng mục Tạ Thị Thiết Cương này trên danh nghĩa giao cho mình, thì năm nay nàng sẽ vượt mức hoàn thành. Ha ha, chị nói đã chậm rồi, khoản đầu tư này là có người dẫn đường đấy, đó là Đinh Trường Sinh khu trưởng khu Tân Hồ cùng công tác với chị đấy, mới thời gian ngắn không gặp, tiểu tử này lại là bò rất nhanh đấy, hiện tại coi như là chư hầu một phương rồi à. Tạ Phương Quỳnh vừa cười vừa nói, Đinh Trường Sinh mỗi trước tiến thêm một bước, trong lòng của nàng vui vẻ so với ai khác đều có hơn, chuyện này mặc dù là bí mật, nhưng mà cái bí mật này lại làm cho nàng ngọt ngào ngủ không yên đấy. Trước đây, Tạ Phương Quỳnh cũng không biết cái cảm giác nóng ruột nóng gan vì một người nam nhân là gì, nhưng mà Đinh Trường Sinh đã làm cho nàng cảm nhận được cái loại cảm giác này nhiệt liệt đến mức nào. Cái gì, Đinh Trường Sinh các người tại sao biết? Dương Trình Trình thất kinh hỏi. Vậy mà cũng ngạc nhiên. Chị vừa mới nhắc đến Trọng Hải, y chẳng lẽ không biết Đinh Trường Sinh trước kia là thư ký của Trọng Hải? Tạ Phương Quỳnh hỏi ngược lại. À, xem ra đầu óc của chị hồ đồ rồi, vừa rồi hắn vừa mới đi ra hỏi đây, nói là trong nhà có việc gấp, chắc một hồi nữa sẽ quay trở lại, hay là em gọi điện thoại cho hắn đi. Dương Trình Trình cảm giác mình có chút gì sai rồi, vừa rồi mới chồng nghiên cứu bằng cách như thế nào để đối phó Đinh Trường Sinh. Không thể ngờ được cái hạng mục này của em họ mình còn là do Đinh Trường Sinh dẫn vào. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đinh Trường Sinh đi cùng Triệu Hinh Nhã đến tại bộ phận quản lý camera trong tiểu khu nhìn xem, nhìn thấy Khâu Oanh Oánh kéo lấy vali ra khỏi cổng, sau đó thuê xe taxi rời đi, phương hướng hình như là đến nhà ga, vì vậy hai người vội chạy tới nhà ga, sau đó hắn liên hệ cùng Đường Thiên Hà, nhờ báo cho đồn công an nhà ga theo dõi dùm, quả nhiên phát hiện đúng là Khâu Oanh Oánh mua vé xe lửa đi Bạch Sơn. Như vậy đi, thím về nhà đi, nàng rời đi không bao lâu, để cháu lái xe đến Bạch Sơn, nếu không chậm trễ vẫn còn có khả năng kịp ngăn chặn nàng, yên tâm, cháu nhất định sẽ đem nàng mang về cho thím, coi như là nàng không muốn trở về, thì cháu cũng sẽ đem nàng đưa đến Hải Dương, Đinh Trường Sinh an ủi Triệu Hinh Nhã nói. Lúc này, Triệu Hinh Nhã dần ổn định lại, thấy mình tối hôm qua thật sự là không nên đánh nàng một cái tát kia. Vậy để thím đi cùng được không? Triệu Hinh Nhã vẫn là không yên lòng nói. Các người tối hôm qua huyên náo như vậy, thím cùng đi thì không tốt đâu, để cho Oanh Oánh bình tĩnh lại một chút đi, cháu còn phải tranh thủ thời gian để quay trở về, tiền lương của các thầy cô giáo còn chưa có xử lý xong, tốt rồi, không chậm trễ thời gian, chính thím thuê xe taxi trở về đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Được rồi, trên đường chú ý an toàn, cháu biết. Đinh Trường Sinh nói xong tiến vào trong xe lái xe rời đi. Nhìn xem Đinh Trường Sinh xe biến mất tại trong dòng xe cộ, Triệu Hinh Nhã xoắn suýt khó chịu, thật sự là không biết mình tại sao phải xa vào đến bên trong một vòng xoáy nguy hiểm như thế. Bản thân biết rất rõ ràng Oanh Oánh ưa thích Đinh Trường Sinh, vậy tại sao mình lại để cho Đinh Trường Sinh thực hiện hoan ái cùng mình, thực hiện một lần thì cứ cho là sự cố, thế nhưng làm sao cứ để cho hắn hoan ái cùng mình hết lần này đến lần khác. Bản thân mình thật sự là tham luyến mỗi khi hắn nhét cái đồ vật to lớn đó vào sâu trong cơ thể an ủi, tuy rằng mỗi lần sau khi cùng Đinh Trường Sinh kết thúc chuyện giao hoan thì trong lòng nàng luôn tự hỏi. Nhưng mà mỗi một lần đều là có đáp án giống nhau, không có lần sau, dứt khoát không bao giờ có lần sau nữa. Thế nhưng là mỗi khi Đinh Trường Sinh bộc phát ra dục vọng, lấy hơi thở nam nhân thân thể tiếp xúc đến thân thể nàng, thì thì nàng liền đầu hàng vô điều kiện, Đinh Trường Sinh đối với mình bất cứ yêu cầu gì, thì mình cũng dùng lớn nhất khí lực để thỏa mãn đón ý nói hùa với hắn, có thể là do mình thật sự là quá ưa thích hắn. Đinh Trường Sinh một đường chạy nhanh, rút cuộc đến đứng chờ tại ga đến mà Khấu Oánh Oánh mua, ngừng xe, dựa vào trong góc cổng trạm ra cách đó không xa, nhìn không chuyển mắt mong mỏi Khấu Oánh Oánh có thể nhanh lên bước ra. Người đẹp, đi đâu vậy, xe taxi không? Khấu Oánh Oánh vừa ra khỏi trạm cổng ra nhà ga, thì đã có tài xế xe taxi mời chào rồi. Đây là nàng lần đầu tiên một mình đi ra ngoài, tuy rằng chỉ còn có vài ngày nữa là tròn 18 tuổi, nhưng nàng không biết như thế nào là giá cả, cũng không biết được cách từ chối như thế nào, cho đến khi bị một thanh niên cao lớn thô kệch đem nàng hành lý của nàng đoạt mất, Khấu Oánh Oánh theo sát lấy từ sau lưng, gọi, ai, anh cầm lấy hành lý của tôi làm gì vậy? Chương 52. Phần 52. Này cô gái, cô đi đến đâu, tôi chờ cô đi, sẽ không lấy tiền nhiều đâu, gã thanh niên vừa nói vừa sải bước đi lên phía trước. Thế nhưng là lúc đi ra ngoài, Khấu Oánh Oánh rõ ràng tại nhà ga mua một đôi dép cao gót, có thể là chất lượng không tốt lắm, đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên dưới chân lệch ra, người lảo đảo mắt thấy sắp té trên đất rồi, nào biết được bên cạnh có người khẽ vươn tay giữ nàng lại, nhưng mà chiếc dép cao gót lại bị đứt gãy. À, cảm ơn, cảm ơn. Khấu Oánh Oánh chỉ lo cúi đầu nhìn chiếc dép lê cao gót bị hư hỏng, không có lưu ý đến bên người giúp mình khỏi té là ai, chỉ là luôn miệng nói cảm ơn. Ai, cô gái, cô có đi xe không vậy? Gã thanh niên thấy Khấu Oánh Oánh té ngã, lúc này mới quay đầu hỏi. Đinh Trường Sinh đi qua, thò tay đưa cho gã thanh niên 100 khối tiền, nói ra được rồi, giao cho tôi đi, tôi tới đón nàng. Không nói thêm lời gì, hắn nhận lấy hành lý từ gã thanh niên. Thời điểm này Khấu Oánh Oánh cũng phát hiện thì ra người vừa rồi đỡ mình chính là Đinh Trường Sinh. Sửng sốt một hồi, nàng quay sang chỗ khác không nhìn hắn, thời điểm này Đinh Trường Sinh cũng không có gì, mà là đi về hướng chiếc xe cách đó không xa, đem hành lý nhét vào cốp sau, sau đó lại trở lại đón Khấu Oánh Oánh, bởi vì chiếc dép cao gót bị đứt gãy, vì vậy nàng đi đường khập khiễng đấy, hơn nữa còn không cho Đinh Trường Sinh đỡ lấy thân mình. Cứ như vậy đi mấy bước, Đinh Trường Sinh thấy không được rồi, khẽ cong eo. Đem Khấu Oánh Oánh bế lên, lúc mới bắt đầu Khấu Oánh Oánh còn quẩy người, nhưng mà nhìn qua nét mặt nghiêm túc của Đinh Trường Sinh, liền ngoan ngoãn không nói tiếng nào, còn đưa tay ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, cứ như vậy lấy, trên dưới 100 thước khoảng cách mà Khấu Oánh Oánh cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Sao anh lại tới đây? Lên xe về sau, Khấu Oánh Oánh ngồi ở tay lái phụ, sau đó đem cởi ném đôi dép cao gót vào một bên, một đôi tất chân bọc lấy đôi chân nhỏ, ngồi xếp bằng tại trên chỗ ngồi. Em nha, đã lớn rồi. Như thế nào mà còn tính trẻ con như vậy, em cứ như vậy âm thầm rời đi, không sợ mẹ em lo lắng sao? Đinh Trường Sinh nói xong lời này thì liền biết mình đã lỡ lời rồi khi nhắc đến mẹ nàng. Quả nhiên, Khấu Oánh Oánh nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, sau đó cười lạnh nói lo lắng cái gì mà lo lắng, mẹ giờ chỉ biết lo lắng cho anh, đừng nghĩ hai người làm chuyện gì mà em không biết, cho em là con nít sao? Chính là em còn con nít, chuyện của người lớn thì con nít đừng có trộn lẫn vào, được chưa? Đinh Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm như tức giận. Đinh Trường Sinh, anh là một tên lường gạt, đại lừa gạt, lừa đảo, Khấu Oánh Oánh hung hăng nói. Đinh Trường Sinh bên cạnh lái xe vừa nhìn lấy Khấu Oánh Oánh hung dữ, không nói gì, chăm chú lái xe. Khấu Oánh Oánh vốn muốn chờ Đinh Trường Sinh phản bác thì sẽ tiếp tục mắng hắn nữa, nhưng mình nói xong hắn lại không lên tiếng, tại sao anh không nói gì, đối lý rồi phải không, lúc em học sơ chung. Thì anh nói cho chờ em thi lên đại học rồi đến cùng với em, bây giờ thì sao rồi, em thi lên đại học rồi, thì anh cùng với mẹ em lại càng tốt hơn, Khấu Oánh Oánh nói móc nói. Sự tình không có đơn giản như em nghĩ vậy, rất nhiều sự tình em không hiểu, anh vẫn luôn xem em như là em gái của anh, Đinh Trường Sinh nói ra, nhưng mà lời còn chưa dứt, Khấu Oánh Oánh rõ ràng đã mở cửa xe muốn nhảy ra khỏi xe. Anh mà nói thêm câu nữa, em sẽ nhảy xuống. Khấu Oánh Oánh lạnh lùng nhìn Đinh Trường Sinh nói. Được được, không nói nữa, không nói nữa. Đinh Trường Sinh bị dọa một thân mồ hôi lạnh, nơi này chính là đang chạy tốc độ cao, vạn nhất nha đầu kia thật sự nhảy xuống, không chết thì cũng trọng thương a. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng mà Khấu Oánh Oánh lại không cứ như vậy coi xong rồi, trong lòng nàng đau khổ mà không thể thổ lộ cùng ai, vốn đến mẹ của mình là người lắng nghe tốt nhất, nhưng trong chuyện này mẹ mình lại là người trong cuộc, điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi. Vì vậy, thời gian dần qua, áp lực trong nội tâm chậm rãi lắng đọng, giống như là kết sỏi, dần phát cứng rắn, đến cuối cùng thì biến thành một hòn đá tảng, đến lúc đó bản thân sẽ như thế nào đây? Em muốn dừng xe lại một chút, trong nội tâm của em thật sự rất khó chịu, em không biết mình tương lai ở nơi nào, cha mẹ sau khi ly hôn, giờ bọn họ đã có người yêu thích riêng của phần mình rồi, nhưng mà còn em thì sao đây? Khâu Oanh Oánh quay đầu nhìn xem Đinh Trường Sinh hỏi. Em sao có thể nghĩ như vậy chứ, tất cả mọi người ai cũng thương em đấy. Vậy còn anh thương yêu em sao? Khâu Oanh Oánh hỏi. Phía trước đúng lúc có đường rẽ trên đường cao tốc, Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn thấy, nếu trên đường không có khuyên được Khâu Oanh Oánh, lúc trở về thì cũng không giải quyết được gì, thế nhưng đây không phải chỉ là một câu, hai câu nói là xong, cô gái này khúc mắc đã quá sâu, nếu không kịp cởi tâm kết này, chỉ sợ cô gái này tiếp tục cực đoan. Bên cạnh đường rẽ là một cái hồ nước, Đinh Trường Sinh cũng không biết nơi này là chỗ nào, lái xe đến bên bờ hồ, ngừng lại xuống xe, đi bên cạnh Khâu Oanh Oánh, bất chí bất giác, Khâu Oanh Oánh khoác lên cánh tay của hắn. Mà lúc này, Đinh Trường Sinh mới thấy đúng là Khâu Oanh Oánh đã trở thành một cô gái lớn rồi, thân cao cùng mình không sai biệt lắm, anh vẫn chưa trả lời em đấy, anh có yêu thích em không? Khâu Oanh Oánh một bên nghiêng đầu, một bên nhìn xem Đinh Trường Sinh truy vấn. Đinh Trường Sinh liếc nhìn Khâu Oanh Oánh, cười cười nói có. Anh không dối gạt em chứ? Khâu Oanh Oánh trong nháy mắt tinh thần liền tỏa sáng, có câu nói, tình yêu là độc dược tốt nhất, nó có thể khiến cho người thông minh. Nó cũng có thể khiến người ngu dốt vô cùng. Chương 53. Phần 53. Vậy em yêu thích anh sao? Đinh Trường Sinh không có trả lời Khâu Oanh Oánh, mà là hỏi ngược lại. Yêu thích, nếu em không yêu thích anh, thì sẽ không để ý đến anh như vậy, mà cũng sẽ không tức giận đến mức như vậy. Ừ, vậy anh nói đây, anh có thể là yêu thích em, nhưng mà anh lại sợ hãi, anh xin lỗi em, có thể là em cũng biết, bên cạnh của anh không thiếu phụ nữ, vì vậy. Khi nghe em nói em yêu thích anh thì sẽ khiến anh rất là sợ hãi, bởi vì cách yêu của em là độc chiếm, điểm này anh cảm nhận được, bằng không thì em không có phản ứng lớn như vậy. Đinh Trường Sinh lấy tay gỡ cánh tay Khâu Oanh Oánh đang khoác trên người hắn xuống, mà cầm chặt tay của nàng, mười ngón đan xen, động tác này làm cho Khâu Oanh Oánh trong nội tâm trong lúc đó ấm áp vô cùng. Đinh Trường Sinh cứ như vậy nắm tay Khâu Oanh Oánh, đi trên bờ đê mịt mù không có người, hai bên nhánh liễu rủ theo nhàn nhạt chập chờn theo gió hồ. Người nào cũng không nói gì, bởi vì nếu mở miệng, có khả năng chính là lời nói cáo biệt cuối cùng, vì vậy Khâu Oanh Oánh lựa chọn trầm mặc. Đối mặt với hồ nước đứng vững, Khâu Oanh Oánh thời gian dần trôi qua dựa vào trên bờ vai Đinh Trường Sinh. Oanh Oánh, nhớ kỹ, về sau vô luận chuyện gì xảy ra, cũng không thể nào áp dụng phương thức cực đoan như vậy để giải quyết vấn đề, càng là trốn tránh, khả năng vấn đề sẽ càng lớn, hãy đối diện sự thật với chính mình thì sẽ tốt hơn một chút, bởi vì cuộc đời này không dài. Đối với người thân bên cạnh mình hãy tốt hơn đi, bởi vì kiếp sau không nhất định là có thể còn gặp được lại nhau hay không, Đinh Trường Sinh xúc cảnh sinh tình, ôn nhu nói. Em sẽ thử một lần, nhìn xem trong trường đại học có nam nhân nào so với anh tốt hơn không, nếu có, thì em nhất định sẽ thả anh ra, nhưng mà nếu như không có, em sẽ còn quay về tìm tới anh, Khâu Oanh Oánh nói ra, lời này đã coi như là lời hứa hẹn, coi như là tạm thời qua một giai đoạn đi. Chinh phục gái đẹp chương 9. Tin tức Đinh Trường Sinh thế chấp cao ốc cùng đất đai của ủy ban khu rất nhanh liền truyền khắp lãnh đạo khu Tân Hồ, ai cũng cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng chuyện như vậy tại địa phương khác đã từng phát sinh qua, nhưng thật sự đến khi rơi xuống trên đầu khu Tân Hồ, thật đúng là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trên đầu khu Tân Hồ còn mang theo một cái mũ, đó chính là mang danh một trong 100 huyện dẫn đầu về kinh tế cả nước. Trong thời gian Đinh Trường Sinh đi tìm Khâu Oanh Oánh, thì Dương Trình Trình cũng không có nhàn rỗi. Nàng trực tiếp đi đến văn phòng La Bàn Hạ hồi báo về chuyện này, vốn nàng tưởng rằng La Bàn Hạ sẽ ngăn cản chuyện này lại, nhưng mà La Bàn Hạ trầm mặc, làm cho Dương Trình Trình cảm giác có điểm không ổn. La Bí Thư, việc này ảnh hưởng rất xấu rồi, đây là tự mình làm mất mặt, dẫn tới về sau việc chiêu thương dẫn tư cũng bất lợi a. Nhà đầu tư nếu biết chuyện này, thì sẽ cho rằng khu Tân Hồ đến cùng có bao nhiêu nghèo rớt rái a. Thế thì ai còn dám đến đầu tư, Dương Trình Trình nhìn xem mặt La Bàn Hạ nói ra. Đinh Trường Sinh đâu rồi? La Bàn Hạ rốt cuộc hỏi. À, hắn nói trong nhà xảy ra chút việc gấp, xin nghỉ, rất nhanh sẽ quay trở về. Dương Trình Trình nói ra. Hồ đồ, gọi điện thoại, bảo hắn lập tức đến ngay thành ủy. La Bàn Hạ trên mặt không vui, Dương Trình Trình trong nội tâm thở dài một hơi, xem ra La Bàn Hạ cũng là không muốn để cho Đinh Trường Sinh thế chấp khu ủy ban để vay. Dương Trình Trình đi ra ngoài gọi điện thoại, La Bàn Hạ cũng đang thầm mắng. Không có một ai có thể gánh lấy sự tình này đấy, tuy rằng cách làm của Đinh Trường Sinh thiếu sót, thế nhưng La Bàn Hạ cho rằng trước mắt mà nói, thật đúng là không có biện pháp nào khác, nếu thật có thể vay được tiền, thì có thể xem là một phương pháp xử lý khẩn cấp, chỉ là đúng như là Dương Trình Trình nói, làm như vậy thì đúng là xấu hổ chết người, sẽ mang tiếng cho bên chính quyền rồi, Hơn 10 phút sau, Đinh Trường Sinh đem Khấu Oánh Oánh tiễn đưa trở về nhà. Đáp ứng buổi tối mời mẹ con nàng ăn cơm, hơn nữa hắn còn dặn dò Triệu Hinh Nhã, từ giờ về sau không thể đánh Khấu Oánh Oánh nữa, nàng đã lớn rồi, da mặt sẽ mỏng hơn trước nhiều. Chinh phục gái đẹp chương 9. Khi Đinh Trường Sinh đến thành ủy, thì phát hiện Dương Trình Trình cũng không có trong văn phòng, mà là đứng chờ ở ngoài hành lang, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến, còn đi về phía trước vài bước, tiếp giày sang đan cao gót vang lớn dị thường. Hơn nữa Đinh Trường Sinh còn chú ý tới, Dương Trình Trình hôm nay mặc váy ngắn chứ không mặc quần, trên thân bên ngoài che phủ một cái áo khoác nhỏ mỏng, lão luyện mà không mất vũ mị, trên đôi chân để trần không mang tất chân, móng chân nhàn nhạt màu sơn hồng làm cho bàn chân trắng càng thêm mê người rồi. Đương nhiên, những thứ này đều là liếc qua sau khi lấy được kết quả cuối cùng, không nghĩ tới Dương Trình Trình cũng có phương thức ăn mặc to gan như vậy, nếu không phải là đến dụ hoặc La Bàn Hạ sao đây, Đinh Trường Sinh trong lòng hung hăng có ý dâm một chút. Dương Bí Thư, tới nơi này lúc nào vậy? Mặc dù biết Dương Trình Trình là tới hướng La Bàn Hạ báo cáo, nhưng mà Đinh Trường Sinh vẫn cố hỏi, mục đích đúng là phát tiết bất mãn đối với Dương Trình Trình, thương vụ khu ủy khu Tân Hồ cũng chưa có thông qua đạt thành nhất trí ý kiến, người đến nơi đây hướng lãnh đạo báo cáo trước, đây không phải cáo trạng thì là cái gì? Bất quá Đinh Trường Sinh cũng có suy nghĩ mặt khác, như vậy cũng tốt, trong khu ủy có thể hay không thông qua thì Đinh Trường Sinh thật đúng là không có nắm chắc, thế nhưng là nếu như thuyết phục được La Bàn Hạ, như vậy chuyện này liền không cần tại trong khu tổ chức hội nghị thường ủy làm gì, tin rằng khu ủy sẽ không dám kháng cự ý tứ từ trên thành ủy. Trường Sinh, sau khi cậu rời đi, tôi cảm thấy việc này quá lớn, không báo báo lên thành phố thì không được, vạn nhất xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ, vì vậy đến báo cho La Bí Thư, ông ấy muốn gặp để hỏi qua một chút suy nghĩ của cậu, tôi thấy chuyện này quá mạo hiểm, nếu như trên thành phố không đồng ý, thì cậu cũng đừng có kiên trì nữa, chúng ta sẽ tìm biện pháp khác, được không? Dương Trình Trình đứng ở bên ngoài chính là muốn khuyên giải Đinh Trường Sinh buông tha cho cái chuyện không thực tế này, mặc dù mình cùng chồng mình đã có phương án, nhưng mà nếu như Đinh Trường Sinh bởi vì chuyện này mà rơi ngựa, đổi lại một người khác giống như là Dương Nam Phi già đời như vậy, thì không hẳn dễ đối phó như vậy, vì vậy Dương Trình Trình hy vọng nhất là duy trì hiện trạng như hiện nay. Được rồi, để xem sao rồi hãng nói đi. Đinh Trường Sinh gật đầu, hắn cũng không muốn mình vừa đến khu Tân Hồ cùng với Bí Thư liền phải đối đầu. Nếu là như vậy thì sẽ có rất nhiều người đối với mình đánh giá, Đinh Trường Sinh thằng này có sở trường, ở đâu cũng là một cây gậy quấy phân heo, Dương Trình Trình đi phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, trong lúc tiến vào văn phòng La Bàn Hạ, thừa cơ hội này, Đinh Trường Sinh tại phía sau lưng Dương Trình Trình, không kiêng nể gì cả thưởng thức một cặp mông đầy đặn được kia bao bọc trong cái váy. Con mắt thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm vào, trong nội tâm đã bắt đầu ảo tưởng lấy, nếu như đem này cặp đùi tròn trịa này kéo dạng ra. Đút cây dương vật to của mình vào thì sẽ là một loại dạng cảm giác tuyệt vời gì đây? Đinh Trường Sinh chẳng những phán đoán độ khép chặt của cặp đùi nàng, còn nhớ tới bao vây phía dưới cặp mông lớn tròn ngạo nghễ ưỡn lên, cùng với bắp chân trắng nõn không thể tưởng nổi, nhưng đến khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp Trương Hòa Trần, liền thấy một đôi mắt trợn trừng như trứng gà đang nhìn hắn. Chương 54. Phần 54. Toàn bộ tiền lương ủy ban khu khất nợ đại khái là bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh cùng Dương Trình Trình vừa mới ngồi vững, thì La Bàn Hạ liền hỏi. Tiền lương thiếu giáo viên đại khái là tầm 150 triệu, cùng với tiền lương khất nợ nhân viên công vụ, tổng cộng không sai biệt lắm có lẽ tầm 200 triệu. Trước khi cháu đến khu Tân Hồ, thật sự là không biết khu Tân Hồ tài chính lại thiếu thốn đến trình độ này, càng thêm chuyện như đùa là khu Tân Hồ còn đội cái mũ là một trong 100 huyện đứng đầu cả nước về kinh tế, thật sự là khi nhìn thấy thì giật mình a. Đinh Trường Sinh không đợi Dương Trình Trình tỏ thái độ. Liền trước tiên là nói về đến tình hình tài chính, điều này cũng là bổn phận chức trách, dù sao mình là khu trưởng, quản lý đúng về kinh tế. Nói như vậy, tổng cộng lỗ hồng chính là 200 triệu. La Bàn Hạ cũng rất là kinh ngạc, nói đến đây, liền liếc nhìn Dương Trình Trình, trước khi khu trưởng tới đây xin chỉ thị báo cáo, nàng là người đến trước, làm gì mà lại không biết đến trong khu về tình huống chân thật tài chính. Nhưng mà ở trước mặt mình không nói tới một chữ, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là bực bội. Trường Sinh, sự tình đi vay Dương Bí Thư đã nói với tôi rồi, chuyện gì tôi cũng không quan tâm, điều duy nhất chỉ hỏi một vấn đề, đó là thế chấp vay tiền, đến lúc đó nếu trả không được thì làm sao bây giờ đối với khoản nợ đó, đây chính là điều tôi lo lắng, nếu cậu có thể giải quyết được vấn đề này, thì tôi ủng hộ vấn đề vay tiền để giải quyết khẩn cấp. La Bàn Hạ trước đem quan điểm của mình vứt ra. Điều này làm cho Dương Trình Trình giật mình, vừa rồi thái độ La Bàn Hạ không phải như thế nào đến khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Thái độ của lão lại chuyển hóa nhanh như vậy chứ? Trước mắt cũng chưa có phương án nào chắc chắn cả, nhưng mà cháu cũng nhìn ra hơn 200 ức nợ nần từ nơi nào xuất phát ra, cơ bản đều là hình thành từ quá khứ trước đây, trước đó tài chính đã là quá khó khăn rồi, cứ thua một thì phải chi hai, vì vậy càng để lâu thì áp nợ lên càng nhiều, thế cho nên đến bây giờ cũng đã không còn chịu nổi nữa rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Dương Trình Trình nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng là lắp bắp kinh hãi, những chuyện này thì mình biết rõ đấy, thế nhưng là lúc đó nàng chỉ là khu trưởng, có rất nhiều ý tưởng nhưng cũng chỉ có thể là để lại trong lòng, nhưng mà Đinh Trường Sinh lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm rõ ràng nợ nần từ nơi nào phát ra, như vậy bước tiếp nếu bắt đúng bệnh thì dùng đúng loại thuốc nào là được rồi, chỉ là không biết Đinh Trường Sinh sẽ làm như thế nào. Cậu một chút ý tưởng về phương án trả nợ cũng đều không có, vạn nhất tiền vay lại xài hết rồi. Vậy ngồi chờ pháp viện đến đấu giá khu cao ốc ủy ban Tân Hồ sao? La Bàn Hạ cao mày nói. Cũng không phải là không có ý tưởng, chỉ là chưa có chắc chắn lắm, hay là trước nói qua một chút, hai vị tham mưu dùm, nếu phù hợp thì làm cho hoàn thiện, còn không thích hợp đấy, thì cùng nhau nghĩ kế. Đinh Trường Sinh cười nói, hắn hiểu được hôm nay nếu không có câu trả lời thuyết phục, La Bàn Hạ chắc chắn là sẽ không đồng ý cho hắn cái kế hoạch thế chấp vay tiền kia. La Bàn Hạ gật đầu, không nói. Dương Trình Trình cũng muốn nghe xem Đinh Trường Sinh rút cuộc là tính toán như thế nào. Nói đến phương án giải quyết, thì phải tìm hiểu nợ nần từ đâu phát ra, cháu thấy những năm qua nợ nần chủ yếu đến từ mấy phương diện, một là kinh phí dành cho lãnh đạo, cái phí tổn này thì bất hiển sơn bất lộ thủy, kỳ thật chiếm cũng nhiều tiền, tất cả mọi người tiêu tiền như nước đã quen, do tiền của nhà nước nên tiêu rất thoải mái trong bất cứ sự kiện nào, nội tiền ăn uống tiếp khách nếu tự bỏ tiền túi ra thử xem, có mấy ai dám lớn nhỏ gì cũng chiêu đãi khách. Cháu xem qua báo cáo sổ sách, có cán bộ lãnh đạo trong nhà mua cái bát đôi đũa cũng là dùng tiền công khoản, vì vậy bước tiếp theo kinh phí sử dụng cho lãnh đạo đầu tiên là phải ngưng lại, nên bán bớt xe công đi, chính quyền đâu phải mở công ty vận chuyển, mà mua nhiều như vậy xe để làm gì. Thứ hai là những năm qua chính quyền đầu tư vào các công ty, nhưng mà trong các công ty đó thì chính quyền sắm vai gì. Chỉ là vừa đá bóng vừa thổi còi, bây giờ nhìn xem, thật đúng là không có lời lãi gì, thế nhưng là tiền bồi thường thì không ít. Những số tiền này đại bộ phận đều là đến từ tài chính hoặc là hướng ngân hàng vay nợ, tỷ lệ nợ nần chiếm C cũng không ít, cháu thấy nếu đã đầu tư, hữu hiệu lợi ích thì có thể tiếp tục kinh doanh, không có hiệu quả và lợi ích thì nên cho phá sản, đóng cửa, chứ chính quyền cứ ném tiền đến những cái công ty không đáy này, thật sự là ném không nổi. Đinh Trường Sinh lúc nói đến đây, La Bàn Hạ lông mày rõ ràng nhíu chặt hơn, bởi vì trước đây không lâu, công ty xây dựng thành phố vừa mới thành lập, đó cũng là do chính quyền đầu tư. Đinh Trường Sinh đây là vô tình hay là cố ý nói, La Bàn Hạ thực khó phán đoán ý hắn. Cái thứ ba chính quyền đầu tư vào các công trình hình tượng vì mặt mũi Hồ Châu, ví như chuyện xây dựng lại cái quảng trường, đây chỉ là công trình hình tượng, đã đầu tư vào 400-500 triệu tài chính, đến bây giờ cũng chưa có xây dựng xong, nghe nói muốn xây dựng hoàn thành còn phải tiếp tục đưa vào thêm mấy ức nguyên tiền, mà cái công trình này thì có cái gì hữu dụng, vì vậy từ hôm nay trở đi, cái quảng trường xây mới kia không thể ném thêm vào một phân tiền nữa. Trong khoảng thời gian này tại khu Tân Hồ, cam đoan không hề xây dựng thêm cái công trình hình tượng vì mặt mũi Hồ Châu nào nữa. Thời gian trước cháu có đi qua vòng xoay của cái hồ trên đường lớn, đây cũng là một cái công trình hình tượng. Tại đó đứng quan sát nửa giờ, chỉ có chạy qua 5 chiếc xe, mà con đường thì làm đến 6 làn xe. Hiện tại Hồ Châu làm gì mà có nhiều xe như vậy a? Vì vậy các công trình xây dựng chỉ vì mặt mũi Hồ Châu tuyệt đối không thể làm thêm nữa. Đinh Trường Sinh khi nói xong lời này, Dương Trình Trình sắc mặt thật không tốt xem. Bởi vì xây dựng cái quảng trường này, theo từ trong tay nàng đã xuất ra ngoài 1.000 vạn công khoản đây. Cái thứ tư là việc chiêu thương dẫn tư, trước kia là bởi vì việc chiêu thương dẫn tư quá khó khăn, dẫn tới các xí nghiệp chẳng những không cho chính quyền tiền, mà chính quyền còn phải phụ cấp cho bọn họ, lại còn có một số xí nghiệp làm được nửa đường thì bỏ chạy, thiếu lại tiền lương cho công nhân, những thứ này đều là chính quyền cuối cùng phải ứng ra đấy. Nhưng mà cái số tiền phải bỏ ra vì chuyện này, chỉ có đi chứ không có về, như vậy đã thành nợ khó đòi trong sổ sách rồi. Vì vậy từ nay về sau, phàm là xí nghiệp đến đầu tư, chính sách có thể vẫn ưu đãi, nhưng mà, tiền thì chúng ta một phân tiền cũng sẽ không bỏ ra, chúng ta phải cứng rắn ngay từ đầu, bọn họ đến đây làm xí nghiệp là vì kiếm tiền, chứ không có khả năng để cho bọn họ tới kiếm tiền từ chính quyền, tiền chứ không phải là rác, cuối cùng là chuyện tiền lương của giáo viên cùng nhân viên công vụ, đây là những bộ phận thật sự vất vả, nhất là giáo viên, cơ bản không có thu nhập nào khác, nếu không phát tiền lương, thật sự là bọn họ không có cách nào sống qua được. Vì vậy đây là nguyên nhân bất cứ lý do gì thì chúng ta cũng phải có tiền để phát tiền lương cho họ, nhân viên công vụ thì còn có thể xoay sở kiếm cách tại trên thân chính quyền có chút tiện nghi, nhưng mà giáo viên thì lại không có cái tiện nghi này để mà xoay sở. Chương 55 Phần 55 Cháu nói những vấn đề này đều là tiết kiệm lại, đương nhiên, chỉ là tiết kiệm thì không giải quyết được vấn đề, nhiều nhất là có thêm một chút tiền, trọng yếu chính còn là khai thác tiềm lực của Tân Hồ, lẽ ra khu Tân Hồ đều là nội thành, buôn bán cũng sầm uất, bước tiếp theo là phải tăng cường thu thuế, kiên quyết xử lý về việc trốn thuế, mặt khác, bất động sản là mấy năm gần đây là hạng mục nóng nhất, nội thành Tân Hồ vẫn còn dư đất có thể khai phát thành khu dân cư, hoặc sang nhượng lại bất động sản cũng là một cách. Tuy rằng hiện nay chính quyền các địa phương đa số là bán bất động sản sống qua ngày vẫn luôn bị lên án, nhưng mà đây là cách nhanh chóng nhất để cải thiện khủng hoảng tài chính, vì vậy Đinh Trường Sinh cũng không thể ngoại lệ, huống chi bây giờ tình trạng bất động sản đang đến thời kỳ phát điên rồi, thời điểm này giá đất cũng là đắt tiền nhất đấy, bán đi chính là tiền, ngu sao mà không bán. Tuy rằng Ủy ban thành phố Hồ Châu thành lập công ty xây dựng, nhưng mà đó là nhắm vào chuyện cải tạo lại các khu xây dựng xưa cũ, khu Tân Hồ còn nhiều khu đất trống không dùng. Hoàn toàn có thể thông qua đấu giá để sang nhượng lại, tuy rằng Hồ Châu không phải thành thị rất phát triển, nhưng mà còn có hữu sơn hữu thủy, khí hậu trong lành thích hợp làm du lịch, ô nhiễm không khí còn chưa quá nghiêm trọng, đây là một cái ưu thế tốt, đương nhiên, tiến thêm một bước nữa là gia tăng thêm chiêu thương dẫn tư mới là bước tiếp theo trọng điểm trong công tác của ủy ban khu. Điểm này thì cháu có lòng tin. Đinh Trường Sinh cuối cùng là nói ra đại khái kế hoạch của mình. Đinh Trường Sinh sau khi nói xong, La Bàn hạ tại trên bàn một ngón tay vẫn luôn là gõ xuống mặt bàn, hình như là đang trầm tư, cũng rất giống như là đang cân nhắc những chiêu số mà Đinh Trường Sinh nói, còn Dương Trình Trình sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, tuy rằng trong nội tâm chấn động, thế nhưng là không phải không thừa nhận, thằng Đinh Trường Sinh thật đúng là có tầm cỡ đấy. Bất động sản cũng là một con dao hai lưỡi, cậu phải nghĩ kỹ, xây dựng khu nhà mới thì có thể, nhưng mà xây dựng xong, có bán được hay không cũng là một vấn đề. Chiêu thương dẫn tư cũng không phải cứ nói là nhà đầu tư có thể tới đấy, vì vậy phương án của cậu nhìn qua thì thấy rất tốt, kỳ thật cũng không có bao nhiêu bảo đảm, cậu cũng thừa nhận điểm này chứ. La Bàn Hạ rút cuộc đã nói, nhưng mà kết luận đối với những phương án của Đinh Trường Sinh chất vấn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thật bất ngờ. Cháu biết rõ, nhưng mà, sự việc là do người làm, hiện tại kinh tế công nghiệp Hồ Châu cũng không tốt, thế nhưng là việc xây dựng kho hậu cần nếu như thành công. Cháu tin tưởng tương lai đến Hồ Châu dân số đến khu này làm việc sẽ gia tăng tầm hơn 10 vạn. Điều này cháu có tin tưởng đấy. Nhiều người như vậy tiến đến, ăn mặc ngủ nghỉ thì đừng nói rồi. Du lịch cũng sẽ là một mặt tiềm năng. Chúng ta trước mắt dựa vào Hồ Mã Lạc, phát triển thành khu hạng mục du lịch nước vì vậy. Cháu có lòng tin trả hết số tiền nợ kia. Đinh Trường Sinh tiếp tục giải thích nói. Thấy Đinh Trường Sinh nói như vậy, La Bàn Hạ nhìn về phía Dương Trình Trình, dò hỏi Tiểu Dương, ý của cô như thế nào? Dương Trình Trình vẫn luôn chú ý sắc mặt La Bàn Hạ biểu lộ, theo ý của nàng nếu như La Bàn Hạ chủ trương ủng hộ gắng sức thực hiện vay tiền trả nợ, thì mình cũng đành đồng ý, nhưng mà La Bàn Hạ không có để lộ ra ý của mình, điều này làm cho Dương Trình Trình tâm thần bất định. Thế nhưng là vô luận là nói như thế nào, mình là người đứng đầu khu Tân Hồ, vô luận La Bàn Hạ có đồng ý hay không với đề nghị của Đinh Trường Sinh, mình cũng phải đứng về phía của Đinh Trường Sinh. Nếu như bằng không thì chẳng khác nào trước mặt bí thư thành ủy để cho thấy rằng lãnh đạo của khu Tân Hồ mâu thuẫn với nhau, cho nên nếu La Bàn Hạ không đồng ý thì cũng không sao, bởi vì ý kiến của bọn họ bây giờ cũng không trọng yếu, hiện tại mấu chốt là nhìn xem ý của trên thành ủy như thế nào, đã là như vậy. Vì sao mình lại bất hòa với ý kiến của Đinh Trường Sinh? Em cho rằng ý kiến của Đinh khu trưởng có thể thực hiện được, chúng ta có thể thử một lần xem sao. Dương Trình Trình không muốn nhiều lời, nói vậy là đã đầy đủ rồi. Ừ, như vậy đi, tôi đồng ý kiến của các người, nhưng mà cuối cùng tiền chi ra phải có quy hoạch, huống chi chuyện vay tiền này cũng không có tốt đẹp gì, La Bàn Hạ gật đầu, coi như là đồng ý với ý kiến của Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Dương Trình Trình cũng là thở phào một hơi. Cảm ơn La Bí Thư thông cảm, bất quá, hiện tại ủy ban khu đã đói lắm rồi, trên thành phố có thể hay không cho gầy ủng hộ chút ít, Đinh Trường Sinh thấy La Bàn Hạ đồng ý đề nghị của mình, lập tức bắt đầu đạp trên mặt mũi. Lại bắt đầu muốn chấm mút từ trên thành phố rồi. Dương Trình Trình nhìn vẻ mặt lại cười cười của Đinh Trường Sinh, trong nháy mắt liền hiểu ra vì sao nhiều người cứ nói Đinh Trường Sinh thằng này có thể lăn lộn đến bây giờ, không phải là hoàn toàn dựa vào vận khí, thằng này đúng là có tính khí vừa chính vừa tà, vừa rồi mới còn là nghiêm trang hướng đến La Bàn Hạ báo cáo quy hoạch khu Tân Hồ, biểu hiện rất là phù hợp tiêu chuẩn với cách làm của một quan viên bình thường, khả năng người bình thường báo cáo xong việc là cũng liền kết thúc, thế nhưng Đinh Trường Sinh này lại moi thêm từ phía sau thêm một khoản. Cậu có ý tứ gì? Bên chính quyền thành phố cũng không có tiền a, cái công ty xây dựng thành phố giờ vẫn còn là đang mượn tiền của khu đang phát triển đây này. La Bàn Hạ trợn nhìn Đinh Trường Sinh, làm như không vui nói. Cháu biết rõ, bên chính quyền thành phố cũng có khó khăn, nhưng mà hiện tại địa phương đang khó khăn, trên thành phố cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn nha, cho dù là cho mượn cũng được, cháu cam đoan đến cuối năm số tiền kia sẽ trả lại, trợ giúp một chút đi, cũng không cần nhiều, 1.000 vạn nguyên tiền là đủ rồi. Đinh Trường Sinh nói 1.000 vạn giống như là nói đến một mao tiền vậy, với số tiền này đúng là khu đang phát triển đang cho thành phố mượn, hiện tại hắn nói vậy thì chẳng khác gì là thu về lại rồi. La Bàn Hạ làm sao mà không biết ý tứ Đinh Trường Sinh, bởi vì chỉ cần số tiền 1.000 vạn kia đang mượn của khu khai phát đưa cho Đinh Trường Sinh, hắn chắc là sẽ không bao giờ trả lại đấy, bởi vì này chẳng khác gì là đã trả lại tiền rồi, Đinh Trường Sinh bây giờ vẫn còn là chủ nhiệm khu đang phát triển, đây chẳng phải là chuyện rất rõ ràng sao. Hừ, cậu dám dùng công phu sư tử ngoạm với tôi hả, 1.000 vạn. Cậu cho rằng thành phố rất giàu có như vậy sao, thành phố sẽ trợ giúp các người 100 vạn. 200 vạn. Đinh Trường Sinh kiên trì nói. 150 vạn. La Bàn Hạ tăng lên 50 vạn, bộ dạng xem như là đã quá mức rồi, rồi, thôi cũng được. Đinh Trường Sinh nói ra. Cỏ còn hơn không a, ai, không có biện pháp đối với người không có tiền. Chương 56. Phần 56. Đinh Trường Sinh và Dương Trình Trình cùng nhau đi xuống lầu, làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy bất ngờ chính là Dương Bí Thư xinh đẹp này rõ ràng không có ngồi xe của nàng quay trở về, mà là hỏi Đinh Khu Trưởng, cậu tự mình lái xe đến đây phải không? Đúng vậy, Dương Bí Thư muốn ngồi xe của tôi sao? Đinh Trường Sinh thấy xe Dương Trình Trình đã khởi động, nhưng mà nàng không có đến hướng xe của nàng, mà ngược lại là đi theo bên cạnh Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi còn có chút việc muốn trao đổi cùng với cậu một chút. Dương Trình Trình nói ra. À, thì ra như vậy, tôi rất vinh hạnh làm mã phu cho Dương Bí Thư, xem cậu nói, như vậy cậu xưng là người cưỡi ngựa, vậy tôi không dám nhận đâu, xin mời. Dương Trình Trình hướng phía tài xế của nàng phất tay ra hiệu nàng không dùng xe, sau đó chui vào trong xe của Đinh Trường Sinh, hắn lên xe nhanh chóng mở ra điều hòa, trời lúc này nóng không phải bình thường, mình còn chịu không được, huống chi là Dương Trình Trình, trên xe nãy giờ rất nóng, Dương Bí Thư, không sao chứ. Không có việc gì, rất tốt Đinh Khu Trưởng, lúc nghe xong cậu nói những lời kia, tôi có cảm giác nhiệm kỳ này sẽ có nhiều sự tình để làm rồi, nhưng lại là rất phấn khởi nhân tâm. Dương Trình Trình ngồi ngay ghế hàng phía sau, nhìn phía trước Đinh Trường Sinh đang lái xe, nói ra. Ai, lúc trước tôi chưa có kinh nghiệm, vẫn luôn làm chuyện hồ nháo, lần này coi như là công tác phức tạp nên phải thu thập kiến thức hành chính, tôi thật sự là rất bội phục thành tích của Dương Bí Thư tại Thanh Hà huyện, trước đây chỉ là một cái huyện nghèo. Bây giờ so với khu Tân Hồ còn hoàn hảo hơn, Dương Bí Thư, tại khu Tân Hồ, chị cũng đừng có giấu nghề a. Đinh Trường Sinh không mất thời cơ vỗ mông ngựa Dương Trình Trình một cái. Được rồi, hai chúng ta không nên ở chỗ này thổi phồng lẫn nhau nữa, tôi muốn trao đổi với cậu là có chuyện khác, bên Quỹ An Sinh Xã Hội sau khi Quan Nhất Sơn bị bắt đi, cái chức vụ trưởng phòng phải chọn lựa lập tức, hiện tại nghe nói người công tác bên Quỹ An Sinh Xã Hội đang lo lắng, bởi vì Quan Nhất Sơn vụ án vẫn chưa có kết. Những người có liên quan đến Quan Nhất Sơn đều hoảng sợ, một mặt khác, cái vị trí trưởng phòng này cũng có không ít người đang ngấp nghé, vì vậy nhanh chóng định ra người thì mới ổn định được, Dương Trình Trình nói. Đinh Trường Sinh thì không cân nhắc quản vấn đề này, cái vị trí trưởng phòng này tuy rằng có thể từ trong khu Tân Hồ bổ nhiệm, nhưng mà vị trí phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Tân Hồ thì phải từ trên thành phố bổ nhiệm đấy, trong khi trưởng phòng Quỹ An Sinh Xã Hội đều là kiêm nhiệm phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ, vì vậy có một số việc cũng không hoàn toàn đúng từ trong khu định đoạt được. Bất quá, nếu như Dương Trình Trình trưng cầu ý kiến của mình, đây là đối phương tỏ vẻ tôn trọng mình, cũng làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm thống khoái không ít. Vâng, Dương Bí Thư nói rất đúng, sớm định sớm tốt, bởi vì sẽ có những người chạy quan hệ trên thành phố hoặc tỉnh, như vậy lại càng dễ gặp chuyện không may, nói không chừng vì chuyện này bọn họ hiển lộ tất cả thần thông, đến lúc đó từ trên quyết xuống thì chúng ta lại là bị động rồi. Đinh Trường Sinh đồng ý đề nghị Dương Trình Trình. Tốt lắm, nếu cậu đã đồng ý. Tôi sẽ báo cho chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Tân Hồ giới thiệu người tuyển chọn. Dương Trình Trình thở phào một hơi, việc này từ trước đến nay vẫn là chuyện làm mẫn cảm đấy. Lúc Dương Trình Trình vừa tới khu Tân Hồ, hai mắt đều là một vòng màu đen, thuộc hạ không có một người tin cần. Vì vậy nếu như hiện tại vị trí trưởng phòng Quỹ An Sinh Xã Hội có cái ghế trống này, nàng đã nghĩ ngợi mau chóng định ra người lựa chọn, coi như là mình ở khu Tân Hồ dần dần tạo ra bố cục. Vâng, cứ như vậy đi. Đinh Trường Sinh trả lời ngắn gọn. Nhưng mà trong nội tâm đang suy nghĩ, Dương Trình Trình sẽ muốn Giang Bình Quý đề cử ai đây? Chuyện này quay đầu lại phải hỏi một chút với Giang Bình Quý. Đinh Trường Sinh đem Dương Trình Trình đưa đến khu ủy, hắn không có quay về ủy ban khu, mà lập tức liên hệ với Hà Hồng An, nếu như thành phố đã cho phép thế chấp đi vay, thì phải lập tức tiến vào giai đoạn áp dụng, thời gian 7 ngày sẽ trôi qua rất nhanh, đến lúc đó cầm không xuất ra tiền, chỉ sợ những giáo viên kia sẽ còn có thể tiếp tục đến náo đấy. Đinh Trường Sinh sớm đã đến trả lâu, đợi một hồi Hà Hồng An mới khoan thai đến chậm. Sự tình vay tiền tôi đã hướng đến tỉnh hồi báo cho, nếu không có thế chấp thì thật sự không có biện pháp nào cho bên cậu vay được. Vừa thấy mặt Đinh Trường Sinh, Hà Hồng An trước đem lá bài tẩy của mình lật ra, vô luận về công hay về tư, đều không cần phải cùng Đinh Trường Sinh chơi trò tâm nhãn, bởi vì đây là sự thật. Tôi biết rõ, cháu mới từ nơi của La Bí Thư về đây, thành phố đã đồng ý cho chúng ta thế chấp vay tiền, cứ theo lời của chú nói, thế chấp khu cao ốc chính quyền cùng thổ địa, nhưng mà thấp nhất tiền vay không dưới 200 triệu, mặt khác, trong năm nay tôi sẽ chuyển tài khoản ngân sách an sinh xã hội quay trở lại ngân hàng của chú, vì vậy chú ít nhất phải cho cháu vay thêm 3 ức, nếu không thì chúng ta cứ dựa theo thế chấp cho vay, còn tiền ngân sách quỹ an sinh xã hội thì chú cũng đừng có suy nghĩ đến. Đinh Trường Sinh cũng lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Ha ha, Đinh khu trưởng, cậu cũng không nên gạt tôi chứ, ngân sách quỹ an sinh xã hội gửi vào hợp tác xã tín dụng nông thôn là phải có kỳ hạn, khẳng định định kỳ phải từ 6 tháng trở lên, như vậy nếu thời điểm này chuyển tới ngân hàng của chúng ta, chắc chắn là sẽ tổn thất rất nhiều tiền lãi đấy, muốn nói chính xác thì sang năm quỹ ngân sách an sinh xã hội sang năm chuyển tới cho bên chúng ta thì chúng ta còn tin vì vẫn còn dính phải kỳ hạn bên kia, vậy thì tiền đó để sang năm hãy vay đi, Hà Hồng An hiển nhiên là không tin Đinh Trường Sinh nói đấy. Chú Hà, thật sự là chú xem thường quyết tâm của chúng ta rồi, nguyên lai Trịnh Thiên Minh hợp tác xã tín dụng nông thôn đã đáp ứng cho chúng ta vay 5.000 vạn, đây là Dương Bí Thư nói đấy, nào ngờ khi cháu đến gặp mặt để nói đến vấn đề này, thì hắn khi dễ cháu, ra vẻ kênh kiệu, cho nên cháu đã gọi điện thoại cho Trần Đông, cháu nói lúc ấy quỹ ngân sách an sinh xã hội rút từ ngân hàng công thương chuyển tới cho hợp tác xã tín dụng nông thôn, thì đã chung cho Quan Nhất Sơn không ít tiền hoa hồng đấy. Vì vậy Trịnh Thiên Minh đã bị Trần Đông mời đi uống trà. Đã có việc như vậy xảy ra, thì vô luận lúc nào chuyển quỹ ngân sách về ngân hàng công thương cũng được, hơn nữa cháu có thể cam đoan, nếu cháu còn làm tại khu Tân Hồ này, hàng năm thì quỹ ngân sách sẽ tồn tại ngân hàng của chú, và mỗi nắm có tầm hơn 1 tỷ, chẳng lẽ không đủ uy tín để mà cho cháu vay sao? Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn Hà Hồng An nói ra. Hà Hồng An đích xác là động tâm rồi, hơn nữa ông cũng rất rõ ràng, hiện đang không có ngân hàng không thiếu tiền, những số tiền này đều đi đến nơi nào? Chỉ một câu đều cho các xí nghiệp lớn, công ty lớn vay rồi, mà những xí nghiệp công ty này đại bộ phận cũng đều là làm bất động sản đấy. Tài chính chậm thường xuyên kéo dài thời hạn, dẫn đến ngân hàng mỗi khi đến cuối năm vì ứng phó chi ra tiền lễ mừng năm mới, cũng đành khắp nơi mượn tạm, khoản phí tổn này cũng là xa xỉ đấy. Nhưng mà nếu như Đinh Trường Sinh nói mà giữ lời y, như vậy hàng năm sẽ có hơn 1 tỷ tiền quỹ ngân sách, đích xác đó là đối tượng ngân hàng ôm dự trữ tốt nhất. Thế nhưng là một nhân tố khác là vấn đề mạo hiểm. Tuy rằng Đinh Trường Sinh cầm khu ủy ban làm thế chấp vay tiền, thế nhưng bút ký cho vay tối đa có thể vay chỉ là 200 triệu, như vậy còn dư lại 3 ức tiền vay này lại không có bất kỳ cái gì thế chấp đấy. Quỹ ngân sách an sinh xã hội tuy rằng có thể tồn tại quay trở về, thế nhưng là đây không phải là thế chấp, nói một cách khác, 3 ức cho vay kia chính là âm thầm cho vay. Chương 57. Phần 57. Động tâm thì động tâm, nhưng mà mức cay lớn như vậy, Hà Hồng An không dám tự tiện làm chủ. Chuyện này phải báo cáo lên tỉnh để chuẩn bị, nói cách khác, đến lúc đó nếu có chuyện gì thì mình gánh không nổi trách nhiệm, mặc dù biết khu Tân Hồ sẽ không lại hết số tiền kia, thế nhưng là đầu năm nay, vạn nhất sau này đổ thừa không trả, như vậy cái này nợ nần xử lý như thế nào cũng là chuyện phiền toái. Vậy số tiền vay đó cậu tính trả như thế nào? Hà Hồng An hỏi. Tiền vay thế chấp trong vòng 1 năm, 3 ức kia trong 2 năm vốn và lãi trả hết nợ, như thế nào? Đinh Trường Sinh đoán chừng một chút. Như vậy trả khoản kỳ hạn có lẽ là cũng được. Thời gian quá dài, tiền vay thế chấp có thể kéo dài 2 năm, nhưng mà 3 ức kia tôi thật sự không dám cho vay thời gian dài như vậy, nhiều lắm là 1 năm. Hà Hồng An đem Đinh Trường Sinh nói trả khoản phương thức trả đảo ngược lại. Điều này rõ ràng cho thấy đối với Đinh Trường Sinh thì ông cũng không tín nhiệm, hắn vừa nghe liền hiểu ý tứ Hà Hồng An, bất động thanh sắc nói tốt, cứ theo nói của chú, như vậy đi, tôi trước tiên chuẩn bị xong hồ sơ giấy tờ thế chấp đầy đủ hết. Chú giải quyết cho vay sớm, giáo viên đang chờ phát tiền lương, còn 3 ức kia chúng ta sau đó rồi hãy nói, thế nào? Được, cứ như thế đi, đúng rồi, còn sự tình Hà Tình thì thế nào đây? Hà Hồng An vẫn quan tâm đến chuyện con gái của mình, mấy ngày nay cháu bận quá, với lại Hách Giai đã bị khống chế lại rồi, gấp gáp cái gì chứ? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Hách Giai bị khống chế, tôi không lo lắng về cô ta, cái tôi lo lắng chính là Vương Xâm Lâm. Tên này mới là làm chủ đứng phía sau tấm màn, Hách Giai bất quá chỉ là một người thi hành mà thôi. Hơn nữa lui tới cùng tập đoàn Vệ Hoàng phát sinh kinh tế đều là do Vương Xâm Lâm với danh nghĩa xí nghiệp. Tên này nếu không kiểm soát được, hoặc là hắn nghe được gió thổi cỏ lay thì sẽ lập tức biến mất, nếu kịp chạy đến quốc ngoại, như vậy thì rất phiền toái. Hà Hồng An lo lắng nói. Đinh Trường Sinh nghe được Hà Hồng An nói như thế, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, khả năng này không phải là không có. Năm đó vì để tránh bị điều tra, Vương Sâm Lâm Nghị liền từ chức chức vụ thường vụ phó chủ tịch thành phố Hồ Châu, đây chính là cấp phó thính A, người bình thường chỉ sợ là không dám xuất ra kiểu tráng sĩ dứt áo quyết định ra đi như thế này, thế nhưng Vương Sâm Lâm thì dám làm như thế. Nếu quả thật đúng như Hà Hồng An nói như vậy, thì đến thời khắc mấu chốt, có thể Vương Sâm Lâm thật sự vứt bỏ Hách Giai để rời đi, hơn nữa nếu như bọn họ đã trăm phương ngàn kế mưu đồ lấy tài sản của Triệu gia, có thể thấy được đây không phải là kế hoạch bình thường. Khả năng những đường lui đã chuẩn bị xong trước hết rồi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Thiên Hà, vụ án này là hắn lấy quan hệ cá nhân ủy thác cho Đường Thiên Hà đấy. Hơn nữa mình bây giờ hắn còn là khu trưởng khu Tân Hồ, Đường Thiên Hà không thể không nghe theo đấy. Đường Cục, tôi là Đinh Trường Sinh, mấy ngày hôm trước bản án kia tới đâu rồi? Đinh Trường Sinh trực tiếp hỏi. Đinh khu trưởng, vụ án này trình độ phức tạp vượt ra khỏi suy nghĩ của chúng ta rồi. Đây không phải là vụ án phạm tội kinh tế bình thường, khả năng còn dính đến giao dịch thuốc phiện, vì vậy, rất khó làm. Trên cục công an thành phố cũng có ý kiến, đã có người hỏi qua vụ án này rồi, chúng ta gặp mặt trao đổi đi. Đường Thiên Hà tại trong điện thoại nói ra, nghe được ra, quả thật là khó khăn. Được rồi, ước hẹn chỗ gặp mặt, chúng ta gặp mặt đi. Đinh Trường Sinh nghe xong, khả năng Đường Thiên Hà tại trong điện thoại cũng không tiện nhiều lời. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hà Hồng An. Ông ta cũng nhìn xem hắn. Xem ra đúng như chú nghĩ, vụ án này phức tạp, hơn nữa cục công an thành phố cũng muốn điều tra, bởi vì Triệu Khánh Hồ có khả năng dính líu đến thuốc phiện, giờ thì phiền toái rồi, những tài sản kia đến cùng dính líu đến thuốc phiện là bao nhiêu phần trăm, chỉ sợ rất khó tính toán cho rõ ràng. Đinh Trường Sinh thấp giọng nói ra. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hà Hồng An có chút thất thần. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ước hẹn gặp mặt Đường Thiên Hà, rồi hãy nói sau. Đinh Trường Sinh đứng lên nói, chỗ này là trà lâu của Hà Hồng An, nếu đem Đường Thiên Hà ước hẹn đến nơi đây, chỉ sợ không phù hợp. Đường Thiên Hà đối với chuyện này rất cẩn thận đấy, dù sao cứ coi như là Đinh Trường Sinh sai khiến ông làm vụ án này, nhưng mà vạn nhất vụ án này không thích hợp, ông cũng không chắc là có đem bản thân mình trũng xuống rất sâu hay không. Nếu có gì xảy ra thì mấy mươi năm lăn lộn kiếp sống cảnh sát coi như là bằng không đấy. Vì vậy, lúc đi gặp Đinh Trường Sinh lúc, Đường Thiên Hà tự mình lái xe đi. Hơn nữa còn lấy xe riêng của cấp dưới, cũng không có dám dùng xe trong đồn cảnh sát. Bất quá làm cho Đường Thiên Hà không nghĩ tới, Đinh Trường Sinh ước hẹn địa điểm không phải nhà hàng tiệm cơm gì, mà là tại một trung tâm tắm nước nóng. Lúc tới chỗ đó lúc, Đinh Trường Sinh cùng Hà Hồng An đã sớm trần truồng xuống dưới hồ tắm rồi. Mùa này mở ra trung tâm tắm nước nóng thì không nhiều lắm, hơn nữa nước ấm cũng không phải là nóng. Đinh Trường Sinh cùng Hà Hồng An hai người một bên, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Đường Thiên Hà tới, vẫy tay, ý bảo ông ta đến. Như thế làm cho làm Đường Thiên Hà yên tâm không ít. Nơi này là trong hồ tắm, hơn ai cũng đều là trần truồng đấy, trên thân không có khả năng mang theo máy ghi âm gì, hơn nữa cái chỗ này còn là hồ tạo sóng, rào rào tiếng nước đủ để che chắn hết thảy thanh âm nói chuyện. Đường Cục, cái chỗ này tốt chứ? Vị này chính là Hà Giám Đốc Ngân hàng Công Thương. Đinh Trường Sinh cười chỉ Hà Hồng An nói. Chào Hà Giám Đốc, tôi cũng có nhận thức, các người thật là biết hưởng thụ a. Cái chỗ này đây là lần đầu tiên tôi tới đấy, Đường Thiên Hà cảm thán nói. Đinh Trường Sinh nghe xong Đường Thiên Hà nói, liếc mắt vẻ mặt khinh bỉ, ý tứ không nói cũng hiểu, ngươi là đồn trưởng khu Tân Hồ, khu trực thuộc mở trung tâm tắm nước nóng, không đến để lấy tiền bảo hộ, việc này thật là lạ đây. Cậu xem một chút, thật sự là oan uổng, tôi thật sự là không biết nơi này có cái trung tâm tắm nước nóng, lúc cậu cho tôi địa chỉ, tôi còn lên mạng tra xét đây này, Đường Thiên Hà nghiêm trang nói. Nếu ông nói không biết nơi đây mới tới bao nhiêu cô gái, tôi còn có thể tin được, nhưng mà ông nói không biết nơi này có cái trung tâm tắm nước nóng, ông định lừa gạt quỷ à? Đinh Trường Sinh nói làm cho Đường Thiên Hà dở khóc dở cười, trung tâm tắm nước nóng này mình là thật sự không biết mở lúc nào đấy, nhưng mà đối với Đinh Trường Sinh cái lối nói chuyện như vậy, Đường Thiên Hà lại là ưa thích, bởi vì lời đối thoại như thế này, nếu chưa quen thuộc đến trình độ nhất định, mặc dù là có làm lãnh đạo đi nữa cũng sẽ không nói kiểu vui đùa như thế này. Chương 58. Phần 58. Trong mắt Đường Thiên Hà, thì loại người như Đinh Trường Sinh rất đáng kết giao, một là hắn có nghĩa khí, hơn nữa mấu chốt nhất, chính là chưa bao giờ đào hố cho bằng hữu của mình, bởi vì tuổi của ông không nhỏ, vạn nhất một bước đi nhầm, thì đời này coi như xong rồi, cho nên Đường Thiên Hà dĩ nhiên trong lòng rất cân nhắc, cuối cùng thì nhận thấy cùng Đinh Trường Sinh kết giao, lợi được nhiều hơn là hại đấy. Hà Hồng An cười mà không nói, cảm thán năng lực kết giao Đinh Trường Sinh, lại cũng cảm thán ánh mắt lòi đời của Đường Thiên Hà. Hà Hồng An tuy rằng làm tài chính, thế nhưng cũng được xem như là bên trong thể chế, làm sao mà không biết tầm quan trọng quan hệ. Vừa rồi tại trong điện thoại ông giống như nói chuyện bất tiện, đến cùng chuyện gì xảy ra, cục công an thành phố có người nhúng tay vào sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, Cảnh Trường Văn hỏi qua vụ án này nhiều lần, nhưng đều bị tôi lảng tránh, tôi nói vụ án này phân cục công an khu Tân Hồ có thể tự làm, lý do của Cảnh Trường Văn là vụ án lớn như vậy nên muốn để cục công an thành phố làm. Đường Thiên Hà bất đắc dĩ nói. Xem ra là đã có người ngồi không yên. Đinh Trường Sinh biết chắc là Cảnh Trường Văn nhúng tay, nhưng mà làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Vương Xâm Lâm tại sao lại nhanh như vậy cùng với Cảnh Trường Văn đã cùng một chỗ rồi. Đúng vậy, bây giờ mấu chốt là Hách Giai vẫn chưa hoàn toàn khai ra, nhất là về chuyện của Vương Xâm Lâm không chút hé răng, đây cũng là nguyên nhân làm tôi rất sốt ruột, vụ án này mấu chốt chính là Vương Xâm Lâm, dù sao Vương Xâm Lâm cũng chính là đối tượng mà Hà Tình báo án, nhưng bề ngoài thì Vương Xâm Lâm cùng tập đoàn Vệ Hoàng lại không có quan hệ trực tiếp. Đường Thiên Hà nói ra, Đường Cục, như vậy không được, phải giám sát theo dõi Vương Xâm Lâm, phòng bị hắn cho cùng dứt dậu lẩn trốn ra nước ngoài. Vì vậy phải giám sát theo dõi để tìm ra chứng cứ, không thể để cho hắn nhanh như vậy liền chạy, làm tốt những thứ chuẩn bị này, lập tức kiểm tra các tài sản công ty mà Vương Xâm Lâm sở hữu, chỉ có như vậy, mới có thể móc ra được manh mối, nếu ông cảm thấy bất tiện, tôi có thể theo con đường khác động đến Vương Xâm Lâm, nhưng phải đợi thêm vài ngày, ngàn vạn không thể để cho Vương Xâm Lâm chạy ra nước ngoài. Nếu không thì vụ án này sẽ không còn có ý nghĩa gì cả. Đinh Trường Sinh dặn dò Đường Thiên Hà. Ừ. Tôi sẽ an bài giám sát theo dõi hắn. Đinh Trường Sinh nghi vấn Vương Xâm Lâm tại sao lại nhanh như vậy cấu kết với đến Cảnh Trường Văn. Kỳ thật điều này cũng rất đơn giản, bởi vì chính giữa bọn họ đã có một người tiến cử, mà người tiến cử chính là Tưởng Hải Dương. Lúc trước Vương Xâm Lâm gặp chuyện không may, thì Tưởng Hải Dương liền tâm động muốn chiếm đoạt công ty Hách Giai, đã từng phái rất nhiều người đi tìm Hách Giai, nhưng mà lúc đó Hách Giai ẩn nấp trong trang viên Vệ Hoàng của Triệu Khánh Hổ, lúc đó Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Đàm Quốc Khánh đi tìm Triệu Khánh Hổ đòi người. Còn bị Triệu Khánh Hổ trực tiếp cho nổ xe Đàm Quốc Khánh, từ lúc đó Tưởng Hải Dương cũng liền đứt gãy ý niệm trong đầu đi tìm Hách Giai. Tuy rằng đúng như là Đinh Trường Sinh dự đoán, Vương Xâm Lâm đích xác đã đem không ít tài sản chuyển rời ra nước ngoài, thế nhưng Hách Giai cũng không phải là người đơn giản. Tài khoản tiền gửi thì mật mã đều là một người nắm lấy một nửa, không phải Hách Giai không tín nhiệm Vương Xâm Lâm, mà là trải qua nhiều năm dốc sức như vậy, Hách Giai đều không tin người nào cả. Vì vậy, Vương Xâm Lâm nhất định phải tìm cách cứu Hách Giai từ trong nhà giam ra, sau đó thông qua Tưởng Hải Dương đã tìm đến Cảnh Trường Văn, tất cả đây là cấu kết lẫn nhau lợi dụng nhau, vì lợi ích đã đem hai người kéo đến cùng một chỗ. Chinh phục gái đẹp chương 9. Cảnh Cục trưởng, khi nào thì Hách Giai có thể được phóng xuất? Vương Xâm Lâm cơ hồ là mỗi ngày đến văn phòng Cảnh Trường Văn hỏi một lần, làm cho Cảnh Trường Văn rất là phiền, nhưng lại không thể làm gì được, tuy rằng không biết Vương Xâm Lâm cùng Tưởng Hải Dương là đồng thu có giao dịch gì, nhưng cũng nhìn ra được, Tưởng Hải Dương rất coi trọng vụ án Vương Xâm Lâm lần này, cũng thúc giục Cảnh Trường Văn tranh thủ thời gian làm, trước hãy đem Hách Giai thoát ra rồi hãy nói, ai cũng sợ thời gian kéo dài thì Hách Giai gánh không chịu nổi, tôi đang nghĩ cách, chuyện này không giống như là anh nghĩ đơn giản như vậy đâu. Như thế nào, phân cục công an khu Tân Hồ không nghe theo lời Cảnh Cục trưởng sao? Vương Xâm Lâm sững sờ hỏi, đây chính là chuyện hắn lo lắng nhất, Cảnh Trường Văn vừa nói như vậy, Vương Xâm Lâm mí mắt liền bắt đầu nhảy. Bởi vì như vậy thì rất có thể là Hách Giai đã bị dính vấn đề rồi, nếu là như vậy thì hắn liền nguy hiểm, bằng không, vì cái gì mà phân cục công an khu Tân Hồ dám kháng mệnh không đem Hách Giai thả ra đây, cũng không phải là chuyện này, được rồi đây là sự tình trong cục nội bộ của chúng ta, anh không cần lo tới, chuyện này nếu như tôi đã đáp ứng La Thiếu gia rồi, thì tôi sẽ làm tốt đấy, điểm này anh yên tâm đi. Cảnh Trường Văn không kiên nhẫn nói. Ừ, vậy thì được rồi. Bất quá có chuyện tôi nhắc nhở Cảnh Cục trưởng, vụ án này là do Hà Tình báo án, mà cha của Hà Tình là Hà Hồng An làm giám đốc ngân hàng công thương Hồ Châu, nghe nói cùng khu trưởng Đinh Trường Sinh của khu Tân Hồ rất là tâm đầu ý hợp, mà Đường Thiên Hà cùng Đinh Trường Sinh đã sớm là huynh đệ với nhau, điều này có thể Vương Xâm Lâm chưa nói xong, bởi vì hắn chứng kiến sắc mặt Cảnh Trường Văn vừa nghe được lời của mình liền lập tức thay đổi. Chương 59. Phần 59. Làm sao mà Cảnh Trường Văn quên được Đinh Trường Sinh? Hắn có cảm giác mình từ khi bắt đầu làm bản án Hoa Cẩm Thành, mãi cho đến được điều đến Cục Công an Hồ Châu, hầu như phàm là có sự tình gì gặp trở ngại thì lại đều có cùng quan hệ đến Đinh Trường Sinh, Nói theo mức độ nào đó thì thằng Đinh Trường Sinh này đã thành kẻ thù chính trị lớn nhất của mình ở Hồ Châu, vì vậy hiện tại lại nghe Vương Xâm Lâm cũng nhắc đến thằng này, có thể không làm cho hắn căm tức sao? Cảnh cục trưởng, ông cùng tên Đinh Trường Sinh này nhận thức sao? Vương Xâm Lâm không biết rõ Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Trường Văn ở giữa có động chạm gì, chỉ khi thấy hắn sắc mặt nhìn không tốt, lúc này mới hỏi. Đinh Trường Sinh thì tôi quá quen thuộc, hắn chính là ô dù của xã hội đen Hồ Châu, văn phòng công an tỉnh điều tôi đến Hồ Châu, chủ yếu chính là vì vấn đề điều tra tổ chức xã hội đen Hồ Châu, Triệu Khánh Hồ liên lụy tới thuốc phiện chuyện này tôi cũng biết rõ, hơn nữa Triệu Khánh Hồ cùng với hắc đạo Bạch Khai Sơn của tỉnh Trung Nam có quan hệ qua lại không tồi, Đinh Trường Sinh có cái gì cấu kết thì còn phải điều tra rõ ràng hơn. Cảnh Trường Văn oán hận nói. Cảnh cục trưởng, ông nói không sai, bất quá tôi có quan hệ cùng Triệu Khánh Hồ cũng đều là buôn bán chính đáng, không có dính đến một chút gì vấn đề thuốc phiện. Bất quá, nếu cảnh cục trưởng cần tôi làm cái gì, tôi sẽ nghĩa bất dung từ. Vương Xâm Lâm biết rõ, nếu muốn kéo Hách Sai ra ngoài, xem ra phải dựa vào Cảnh Trường Văn rồi, vì vậy thời điểm này hợp tác thì rất trọng yếu. Vương Tổng, ông ở Hồ Châu này thời gian không ngắn, đối với Đinh Trường Sinh thì chắc hiểu nhiều hơn tôi, biết hắn có nhược điểm gì không? Cảnh Trường Văn cũng ý thức được mình ở Hồ Châu thế lực quá mức nhỏ yếu, dù hắn từ trên tỉnh phái xuống mặc dù là cũng thuộc hạng Cường Long, thế nhưng đối mặt Đinh Trường Sinh địa đầu xà này quả thực là vô cùng khó đối phó, ừ, những vấn đề của hắn thì tôi không có nghe nói cái gì, hắn rất cẩn thận, vấn đề kinh tế của hắn theo điều tra qua nhân viên ban kỷ luật thanh tra nói thì cũng không có moi ra được cái gì, nhưng tôi có nghe nói thằng gia hỏa này rất háo sắc, về phương diện này hắn không kiềm chế được. Chỉ là hắn chưa có kết hôn, chi nên về phương diện này cũng rất khó mà ra tay với hắn. Vương Xâm Lâm nhíu mày nói ra. Vương Tổng, phải nắm lấy nhược điểm của hắn. Nếu như hắn ưa thích đàn bà, thì cứ tìm đàn bà cho hắn là được. Cảnh Trường Văn nhãn tình sáng lên nói ra. Ai, cảnh cục trưởng, đi đâu mà tìm đàn bà cho hắn đây a? Ví như là có tìm ra, thì cũng chưa chắc hắn muốn, với lại tôi đang là người hắn đang nhắm tới. Vương Xâm Lâm cảm thấy Cảnh Trường Văn đầu óc quả thực là bị hư rồi. Ai bảo Vương Xâm Lâm tự mình mang đàn bà tiễn đưa cho Đinh Trường Sinh, đây không phải hướng họng súng mà đút đầu vào sao? Vương Tổng, việc này làm sao mà làm trực tiếp được? Ông cứ đi ra ngoài tìm một người đàn bà, sau đó nói với nàng nhiệm vụ, không phải là nước chảy thành sông sao. Chỉ cần ông ra giá cả thật cao, còn lo lắng tìm không được người đàn bà phù hợp hay sao. Cảnh Trường Văn không hổ là làm cảnh sát, lên kế hoạch rất nhanh, na bảy u một nắm được Đinh Trường Sinh thì sẽ có rất nhiều bí mật sẽ biết rõ. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng liền biến thành quân cờ trong tay bọn họ, chính trị Hồ Châu lúc này chẳng phải là bàn cờ sống sao. Ừ, tôi ngay lập tức đi làm chuyện này. Vương Xâm Lâm cười rồi cáo từ rời đi, với hắn mà nói, đây không phải việc khó, khó khăn là Đinh Trường Sinh thích cái loại đàn bà nào đây. Tuy rằng Vương Xâm Lâm và Đinh Trường Sinh chưa từng có cộng sự qua, nhưng mà lời truyền miệng về chuyện Đinh Trường Sinh phong lưu có rất nhiều, vì vậy dựa vào những tin tức này phân tích ra, thì Đinh Trường Sinh thích loại đàn bà nào thì cũng không khó lắm. Chương 60. Phần 60. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, hắn cũng hiểu rõ, nếu Cảnh Trường Văn muốn nhúng tay vào bản án này, Đường Thiên Hà có thể ngăn cản được bao lâu thật đúng là khó mà nói, vì vậy chuyện của Cảnh Trường Văn nhất định phải lập tức giải quyết, càng nhanh càng tốt. Hắn đương nhiên không biết Vương Xâm Lâm sở dĩ chưa có chạy trốn, đó là bởi vì giữa hắn cùng Hách Giai có mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, có người này thì phải có người kia, do đó nếu như Vương Xâm Lâm muốn trốn đi, tất nhiên phải có Hách Giai cùng đi. Nếu không Vương Xâm Lâm ra đi cũng không có được bao nhiêu tiền, đồng thời Đinh Trường Sinh cũng không biết là Vương Xâm Lâm cùng Cảnh Trường Văn đang bí mật kế hoạch đối phó hắn. Còn hắn hiện tại cũng đang tìm cách nào để đối phó với Cảnh Trường Văn, vì vậy chuyện này cũng có thể nhìn thấy được, tuy trước mắt không ai có thể hại ai, nhưng mà đề phòng với nhau thì lúc nào cũng có. Theo trung tâm tắm nước nóng đi ra, Đinh Trường Sinh lập tức gọi điện thoại cho Hoa Cẩm Thành, hắn muốn gặp lão, bởi vì Hoa Cẩm Thành gần đây coi như là bế quan, bất luận kẻ nào muốn gặp lão đều phải tới hắn tòa nhà của lão, hơn nữa tất cả buôn bán sinh ý đều tạm ngừng, điều này cũng làm cho Cảnh Trường Văn rất là căm tức. Mặc dù biết cái sau lưng là do Đinh Trường Sinh đang giở trò, nhưng đối phương bất động, thì Cảnh Trường Văn cũng không có biện pháp điều tra ra sơ hở của đối phương. Cùng lúc đó, Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Trường Văn không hẹn mà cùng nghĩ tới làm như thế nào để tiêu diệt đối phương. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, tiêu diệt được Cảnh Trường Văn cũng có nghĩa là Hồ Châu có thể thanh tịnh thêm một thời gian. Nhưng mà đối với Cảnh Trường Văn mà nói, tiêu diệt được Đinh Trường Sinh, như vậy tại Hồ Châu thì hắn có thể buông tay. Bởi vì La Đông Thu đáp ứng chuyện của hắn thì có liên quan đến chuyện thành bại tại Hồ Châu này, vì tiền đồ của mình, nhất định phải khai đao với Hoa Cẩm Thành. Mà bây giờ, lại tăng thêm một chuyện của Triệu Khánh Hổ, nhưng mà hai chuyện này thì sau lưng đều có bóng dáng Đinh Trường Sinh, vì vậy tiêu diệt Đinh Trường Sinh cũng chính là chuyện lửa xém lông mày rồi. Hoa Cẩm Thành tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng mà trong khoảng thời gian này an dưỡng, thân thể ngược lại là tốt lên rồi, đoán chừng qua mấy tháng này thì có thể hoàn toàn bình phục. Chú Hoa, khí sắc không tệ a. Ai, ngũ giới cái gì cũng cai rồi, Hoa Cẩm Thành thở dài nói ra. Hặc hặc, vậy là đúng rồi, cháu nói cho chú biết, thể cốt của chú quá yếu, quan trọng nhất là giới sắc, xem một chút đây, người gầy yếu, đây không phải là thận bị hư nhược sao? Đinh Trường Sinh cũng mặc kệ bên cạnh còn có người, cùng với Hoa Cẩm Thành nói đùa. Ha ha, Đinh khu trưởng, đừng có giày xéo tôi như vậy chứ, Hoa Cẩm Thành giả bộ hồ đồ nói ra. Này những người đàn bà đến nơi đây làm việc, còn có người đàn bà nào mà chú chưa đụng vào? Đinh Trường Sinh nhìn xem trong trang viên những người đàn bà đến làm công cho Hoa Cẩm Thành, đều là đàn bà ở các thôn xung quanh đến, nhỏ giọng hỏi Hoa Cẩm Thành. Chinh phục gái đẹp chương 9. Hoa Cẩm Thành cũng không yếu thế, nhìn xung quanh mấy người đàn bà thon thả đang làm việc cũng nhỏ giọng nói ra. Tôi hiện tại cai rồi, để tối nay tôi an bài cho cậu một, hai người đàn bà nông thôn, đằng kia là hai người đàn bà mới tới đấy, đều là từ trong thôn gần đây, chồng họ đi ra ngoài làm công rồi, cả năm này chưa có về. Họ vừa mới đến đây làm thuê không lâu. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Hoa Cẩm Thành, nói ra. Chú Hoa, cháu đức hạnh ra sao thì chú cũng biết rồi, chú cho rằng cháu giống Đường Thiên Hạ à, cái dạng gì cũng đều hướng trong đũng quần khuấy động được sao? Đúng đúng, tôi đã quên Đinh khu trưởng thưởng thức so với Đường cục trưởng thưởng thức cao hơn, bất quá lâu lâu có món ăn dân dã thì cũng là ngon miệng vậy chứ. Nói thật đàn bà có chồng đi làm xa, chỉ mới đụng vào một chút là nước chảy thành sông, cũng thích thú mà. Hoa Cẩm Thành tiếp tục khuyên giải nói. Đối với Hoa Cẩm Thành mà nói, lão vẫn luôn rất muốn buộc chắc mối quan hệ với Đinh Trường Sinh, nếu không có hắn thì phiền phức của lão cứ một bộ tiếp một bộ, thậm chí cũng có người bắt đầu mưu đoạt tài sản của mình rồi. Nếu không phải Đinh Trường Sinh đỡ đòn cho mình, thì hậu quả thật đúng là rất khó nói đâu. Những thứ khác không nói, Cảnh Trường Văn chỉ cần mỗi ngày gọi đến mình tới cục công an là lão cũng bị giày vò chết rồi. Đinh Trường Sinh không cần tiền, vì vậy Hoa Cẩm Thành nghĩ đến lấy theo phương diện khác để đền bù cho hắn. Cho nên vừa rồi mới có những lời kia. Mà những người đàn bà kia tuy rằng không phải ai cũng đều vì tiền tài mà bán đứng thân thể của mình, thế nhưng Hoa Cẩm Thành rất hào phóng, mỗi một lần làm xong là đều cho hơn 1.000 nguyên tiền, lại thêm một điều là những người đàn bà nông thôn này, tuyệt vời là các nàng thật thà không dành biết về chuyện nam nữ trên giường, dù là có đã có con, hoặc có chồng mà chưa có con, trong khi chồng thì đi làm xa cả năm, mà một năm đó thì mỗi khi động tình thì bọn họ biết làm sao bây giờ. Thì, hiện nay không có hứng thú, hôm nay cháu đến hỏi xem việc trước kia chúng ta đã cùng trao đổi, đến đâu rồi? Hả, chuyện gì chứ? Hoa Cẩm Thành ngạc nhiên, không nhớ ra được Đinh Trường Sinh trước đó đã trao đổi với mình chuyện gì. Hắc, chú thực đã quên, tại thành phố thành lập một công ty, Đinh Trường Sinh nhắc nhở. À, việc này đã làm xong, hơn nữa đều tính chúng, sau khi cậu nói cho tôi biết, tôi đã trực tiếp móc nối với một công ty văn hóa giải trí. Tôi đã để cho bọn họ đầu tư xây dựng một khu giải trí, như vậy có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận Cảnh Trường Văn rồi, Hoa Cẩm Thành vừa nói liền xem sắc mặt Đinh Trường Sinh. Ừ, rất tốt, cái ý nghĩ này rất tốt, lúc nào có thể hoạt động? Đinh Trường Sinh hỏi. Khả năng rất nhanh, đều là có sẵn đấy, chỉ là lắp đặt thêm thiết bị mà thôi, thay đổi bảng hiệu là được. Hoa Cẩm Thành tốc độ làm việc rất nhanh, dù sao chuyện này quan hệ đến tính mạng của mình, vì vậy sớm một chút áp dụng. Tại trên người mình nguy hiểm tiếp theo sớm ngày tiêu trừ. Vậy là mở khách sạn à? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Không phải, mở một nhà hàng karaoke, sang nhượng lại từ một nhà hàng khách sạn vì vậy rất nhanh có thể khai trương. Tốt lắm, khai trương xong, cháu sẽ tìm người tìm đến cái nhà hàng karaoke này gây phiền toái. Đến lúc đó chú để cho bọn họ đi tìm đến Triệu Lâm ở công an cục thành phố. Tên này đã bị cháu thu phục rồi, chuyện này phải làm nhanh, Cảnh Trường Văn hiện tại cũng đang rất sốt ruột. Không thể để cho hắn đi trước chúng ta một bước tốt, tôi đã biết, sẽ tăng nhanh tiến độ. Hoa Cẩm Thành trịnh trọng gật đầu nói. Chương 61. Phần 61. Lý Hồng Phong nhìn đồng hồ trên tường, đã không còn sớm, kết thúc buổi dạy học yoga hôm nay, các học viên top 5 top 3 rời khỏi phòng tập, mệt mỏi cả một ngày, Lý Hồng Phong ngồi một mình ở trên sàn nhà, uống trà hoa cúc, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút, thì nghe tiếng bước chân, đem nàng kéo về thực tế, trợn mắt nhìn qua. Lại là Thẩm Mộc chồng cũ trước đây, trong lòng của nàng tức giận không còn chỗ trống, mình cùng hắn đã nói rất rõ ràng, hai người không còn có bất kỳ quan hệ gì nữa rồi, thế nhưng hắn không biết xấu hổ cứ lần lượt tìm đến mình. Mục đích của hắn rất đơn giản, là muốn cho nàng đi tìm Đinh Trường Sinh, vì hắn mà làm thuyết khách. Hồng Phong, anh có chút sự tình, nói xong thì sẽ liền rời đi ngay. Thẩm Mộc thấy được trong ánh mắt Lý Hồng Phong tràn đầy chán ghét, lập tức nói ra. Nhưng mà Lý Hồng Phong không nói chuyện, nàng không muốn cùng hắn nói bất cứ cái gì. Hồng Phong, anh van em, chuyện này đối với anh rất trọng yếu, lần này anh không phải là muốn triệu hồi về thành phố nữa, dù sao thì em cũng sẽ không tiếp nhận anh sẽ ở lại tại nông thôn đến khi về hưu thì coi như xong, không bao giờ đến làm phiền nhiễu em nữa. Thẩm Mộc bịch một tiếng quỳ gối trên sàn nhà. Đến cùng là anh muốn làm cái gì? Tuy rằng không còn là vợ chồng rồi, nhưng mà Lý Hồng Phong trong lòng vẫn thấy đau đớn, chứng kiến một người đàn ông quỳ ở trước mặt mình, mà đây còn là chồng cũ của mình, trong lòng của nàng quả thực cũng không dễ chịu, vì thế cũng không đành lòng, nên mở miệng hỏi. Hồng Phong, giúp anh một lần cuối cùng đi, bí thư của Trần Anh rất có thể sẽ được điều đến khu Tân Hồ làm chủ nhiệm quỹ an sinh xã hội, giúp anh nói cùng Đinh Trường Sinh một tiếng, để anh lên thay thế làm trấn trưởng, độ khó cũng không lớn, xin em giúp anh một lần cuối cùng. Thẩm Mộc tội nghiệp nói. Lời này này thiếu chút nữa làm cho Lý Hồng Phong lần nữa bạo phát ra, nói đến cùng cũng là để cho vợ cũ của mình đi làm thuyết khách. Thẩm Mộc chỉ biết đến bản thân của mình, cũng không bận tâm Lý Hồng Phong sẽ gặp phải những chuyện gì. Chinh phục gái đẹp chương 9. Làm cho Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Lý Hồng Phong lại có thể chủ động ước hẹn với hắn. Đã lâu rồi hắn không cùng người đàn bà này gặp mặt, hơn nữa hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, mình hiện giờ không thiếu đàn bà. Lúc trước đối với Lý Hồng Phong đó là tồn tại một phần thỏa mãn ham mê bất lương của mình mà thôi. Lý Hồng Phong là người đã có gia đình, tuy rằng hiện tại đã ly hôn, thế nhưng Đinh Trường Sinh không muốn trêu chọc nàng nữa, là vì không muốn sau lưng lại cõng đeo thêm Lý Hồng Phong. Quán cà phê ánh sáng rất tối, mặc dù là đang ban ngày, nhưng mà trong gian phòng riêng thì ánh sáng cũng khá tốt, có lẽ đây chính là cái gọi là tư tưởng. Ly cà phê màu trắng, muỗng nhỏ bằng bạc, Lý Hồng Phong mặc cái áo liền váy màu trắng. Ngón trỏ cùng ngón tay cái cầm muỗng quấy nhiễu lấy ly cà phê. Cửa phòng chưa có đóng cửa để chờ Đinh Trường Sinh, mỗi lần có người đi qua đi lại, trong lòng của nàng liền nhảy lên, tưởng rằng Đinh Trường Sinh đã đến, thế nhưng là đợi đến nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh mới khoan thai đến muộn. Thực xin lỗi, em có chút việc gấp nên trễ nải. Đinh Trường Sinh vào phòng, nhìn thấy Lý Hồng Phong đứng lên, gấp gáp nói. Không có việc gì, mời ngồi đi, để chị kêu cà phê cho em, hay là uống cái gì khác. Lý Hồng Phong tuy rằng trong nội tâm kích động lợi hại, nhưng mà biểu hiện ra bộ dạng bình tĩnh, đem nội tâm bất định dằn xuống đáy lòng, không cần cái khác, cà phê là được rồi. Đinh Trường Sinh cười cười nói, bên ngoài rất nóng, mặc dù là lái xe tới đây, nhưng mà đoạn đường vào quán không xa, vậy mà cả người cũng đã dính đầy mồ hôi, điều này làm cho hắn hơi khó chịu, duỗi thẳng chân, lại không cẩn thận chạm phải chân của Lý Hồng Phong. À, em không phải cố ý. Đinh Trường Sinh muốn giải thích. Nhưng mà Lý Hồng Phong lông mày liền nhíu lại, Đinh Trường Sinh liền ngừng lại lời của mình, nghĩ thầm, dù sao mình không phải cố ý, nàng thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Hồng Phong trong miệng nói ra, nhưng mà trong nội tâm đang suy nghĩ, ngươi không phải cố ý, chẳng lẽ là ta cố ý. Cà phê của Đinh Trường Sinh rất nhanh được mang lên, còn rất nóng, nhưng mà hắn lúc này lại đang rất khát, vì vậy lại chờ phục vụ viên mang bình nước đến. Lý Hồng Phong cà phê cũng đã quấy nguội lạnh, nhìn thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh đang khát, cũng không biết mình thần kinh làm sao, lại thốt ra ly cà phê của chị đã nguội, hay là em uống trước đi. Nói xong lời này, Lý Hồng Phong rất muốn búng đầu óc của mình đang suy nghĩ gì, mình vội vàng như vậy, đây là đang muốn ám chỉ cái gì với hắn sao. Thế nhưng đã nói ra rồi, nhưng làm cho nàng chịu không nổi là Đinh Trường Sinh rõ ràng cũng không khách sáo, liền đưa tay bưng ly cà phê của Lý Hồng Phong, uống một hơi cạn sạch, uống xong. Trong nháy mắt hắn cảm thấy cổ họng của mình tốt hơn nhiều. Lúc này, nước cũng vừa mang tới, Đinh Trường Sinh đem ly cà phê của mình đưa qua cho Lý Hồng Phong. Cảm ơn, à, tìm em có chuyện gì à? Lý Hồng Phong mặc dù đang trong nhà đã diễn tập vô số lần, thế nhưng là khi nước đến chân, vẫn nói không nên lời. Có chuyện gì thì chỉ cứ việc nói thẳng ra, cái gì làm được thì em sẽ làm, cũng đừng để cho em phải đoán là chỉ có chuyện gì, đó là chuyện của Thẩm Mộc. Lý Hồng Phong rốt cuộc lấy hết dũng khí, lúc nói cho hết lời, Lý Hồng Phong cảm giác mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có đáp ứng hay không đó là chuyện của hắn, mình dù sao cũng đã nói rồi, là đồng tình, là cười nhạo, là đáp ứng, là cự tuyệt, đây là chuyện không phải mình có thể khống chế được, Thẩm Mộc không phải đã ly hôn rồi sao? Bây giờ lại phục hôn rồi à? Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi, chuyện Lý Hồng Phong ly hôn đây là do Dương Lộ tự nói với mình đây này, nhưng lại không có nghe nói phục hôn à? Không có. Tối hôm qua Thẩm Mộc lại đi tìm tới chị, làm sao chị có thể chịu nổi nhìn một người đàn ông quỳ trước mặt mình van xin, chị có thể làm sao đây? Mặc dù là ly hôn rồi, nhưng hắn vẫn còn là cha của con chị không muốn để cho con mình biết rõ việc này, vì vậy, Lý Hồng Phong nghẹn đỏ mặt, khó khăn nói. Chứng kiến Lý Hồng Phong bộ dạng như vậy, Đinh Trường Sinh cảm giác mình thật là mâu thuẫn, lúc trước là bởi vì chính mình vì muốn thỏa mãn nên muốn chiếm đoạt nàng, thế nhưng lúc này đây, Lý Hồng Phong mang thân đưa tới tận cửa, còn tìm một gian phòng riêng tư, làm cho hắn vốn đã hết hy vọng bây giờ lại tiếp tục sống lại, hắn nhìn ra cánh cửa phục vụ viên đã đóng lại, lại nhìn một chút Lý Hồng Phong ngồi đối diện, suy đoán lúc này Thẩm Mộc đang muốn làm cái gì. Lý Hồng Phong ngồi đợi thật lâu, cũng không thấy Đinh Trường Sinh lên tiếng, nàng liền ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy đôi mắt Đinh Trường Sinh đang nhìn thân thể của mình chằm chằm, trong nội tâm liền càng thêm rối loạn, nàng đang do dự mình bây giờ có nên cướp đường mà bỏ chạy ra khỏi gian phòng này, thế nhưng nếu làm như vậy thì những gì mà mình chuẩn bị trước cho cuộc hẹn hôm nay sẽ không còn ý nghĩa, hắn muốn đi đến chỗ nào. Đinh Trường Sinh vặn mở nắp bình nước, uống một hớp nước, hỏi. Hắn nói, bí thư trấn của hắn có khả năng đi đến khu Tân Hồ làm chủ nhiệm quỹ an sinh xã hội, nên hắn muốn lên làm trấn trưởng. Lý Hồng Phong nhớ kỹ tối hôm qua yêu cầu Thẩm Mộc, ấp a ấp úng nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lý Hồng Phong, nhìn sắc mặt nàng từ từ ửng đỏ, tựa như là uống rượu vang đỏ vậy. Hơn nữa vì hôm nay có thể muốn để cho Đinh Trường Sinh giúp mình, Lý Hồng Phong coi như là rơi xuống tiền vốn, mà xui quỷ khiến nàng mặc trên người cái váy trắng liền áo hơi mỏng. Lại càng khiến cho thân thể xinh đẹp chọc người của nàng trở nên như ẩn như hiện, càng gia tăng thêm vài phần phong tình. Xuyên thấu qua cái váy liền áo hơi mỏng, Đinh Trường Sinh có thể nhìn tới được, phía bụng dưới của nàng là màu sắc của cái quần lót, một màu tím nhạt đang bao vây lấy giữa hai chân của nàng, cái bụng bằng phẳng rắn chắc lại mềm mại do luyện tập yoga mà có. Dựa kinh nghiệm giao hoan với đàn bà mà xem xét, Lý Hồng Phong do chân tay dẻo dai, nhất định lúc trên giường có thể làm ra một số tư thế có độ khó cao. Mà những động tác kia, đó là nguồn suối dục tiên dục tử của nam nhân, làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Trong nội tâm lại càng thêm nóng như lửa, em có thể đáp ứng chị, nhưng mà... Đinh Trường Sinh lại uống một hớp nước rồi nói ra. Lý Hồng Phong biết rõ, Đinh Trường Sinh đây là đang nói đến điều kiện rồi, thế nhưng nếu hắn nói đến điều kiện gì đó quá mức, thì mình phải nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng hắn, hay là cự tuyệt hắn? Phần 62. Lý Hồng Phong cúi đầu, cũng không biết trả lời như thế nào, thế nhưng Đinh Trường Sinh chỉ nói đến nhưng mà, rồi thôi, thời gian hình như là đình chỉ, điều này làm cho Lý Hồng Phong trong nội tâm càng thêm bất an. Nhưng là, đó là cái gì? Lý Hồng Phong không biết là từ đâu lấy ra dũng khí, trong lòng nghĩ, ngươi có thể làm gì ta? Ta là đàn bà, ngươi là một đàn ông, hơn nữa ta còn là một người đàn bà tự do đã ly hôn, ngươi nếu muốn làm gì ta thì làm. Ta lại không có cái gì phải đau khổ khi cho là mình phản bội chồng, ta hiện tại cũng có truy cầu hạnh phúc sung sướng của người đàn bà, chỉ là ngươi Đinh Trường Sinh có thể dám cho ta được sao? Nghĩ tới đây, Lý Hồng Phong thấy dường như hết thảy đều không là vấn đề. Em muốn nói, đây là một lần cuối cùng, hai người đã ly hôn, chị không cần lại vì hắn mà tự mình khó xử, chị xem một đi, em biết rõ chị không phải là người như vậy, hôm nay ước hẹn với em, đến nơi đây nói chuyện này thì trong lòng chị không biết có bao nhiêu lần vùng vẫy. Cần gì phải làm như vậy chứ, nếu như hắn đã không muốn chị rồi, chị trả giá sẽ là đối với chính mình thêm một lần nữa tổn thương, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Đinh Trường Sinh giải thích nói. Lý Hồng Phong nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, nàng thở phào một hơi, hắn không có nói gì yêu cầu quá phận, không có đối với mình giống như lúc trước, khi mình cùng hắn một chỗ thì luôn khiêu khích cùng thân thể tiếp xúc với mình, thật ra thì lần nào mình bí hắn vuốt ve khiêu khích cũng động tâm không dằn nổi. Cứ muốn buông thả để cho hắn đưa cái đồ vật to lớn đó vào cơ thể của mình, thế nhưng lần này đây, hắn như thế nào đột nhiên biến thành một chánh nhân quân tử chứ? Đinh Trường Sinh nói xong liền đem 100 khối tiền đặt ở trên mặt bàn để trả tiền cà phê, liền đứng dậy muốn đẩy cửa đi ra ngoài, thời điểm này Lý Hồng Phong mới phản ứng kịp là hắn đây là muốn rời đi. Em, muốn đi sao? Lý Hồng Phong cũng đứng lên hỏi, em còn có việc. Đinh Trường Sinh dừng bước, quay người nói. Khoan đã, chính là chị muốn cùng em nói vài lời. Lý Hồng Phong không biết lúc này nên nói cái gì, nàng cảm thấy hôm nay việc này kết thúc quả thực là rất đơn giản. Nói thật, hôm nay lúc nàng tới nơi đây, bản thân đích xác là đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Nàng cố ý mặc cái váy trắng mỏng để lộ ra thân thể của mình cho hắn nhìn thấy. Thế nhưng là những thứ này vừa rồi cũng không có tác dụng gì đến với Đinh Trường Sinh. Kỳ thật nếu không có tác dụng gì thì nàng biết phải làm sao đây. Nếu không có chuyện gì gấp, thì em đi về trước. Bây giờ mỗi ngày em đều có một đống lớn sự tình, vì vậy nếu chị muốn còn có cái gì cần em giúp, cứ gọi điện thoại cho em là được. Đinh Trường Sinh nói xong cũng không có lại lưu lại nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ còn lại có một mình Lý Hồng Phong ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ. Đang lúc Lý Hồng Phong ngây người, cửa lại bị đẩy ra rồi, Lý Hồng Phong lại càng hoảng sợ, đến lúc thấy là Thẩm Mộc, thì sắc mặt Lý Hồng Phong lập tức liền thay đổi, nàng tới nơi này chỉ có chính mình nàng biết rõ, nhưng mà hắn như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây? Nhất định là hắn đã theo dõi mình, anh tại sao lại ở chỗ này? Lý Hồng Phong phẫn nộ hỏi. Anh như thế nào mà không thể ở chỗ này chứ? Con người của Đinh Trường Sinh như thế nào thì anh không biết sao? Anh sợ em chịu thiệt, cho nên mới theo em đến đây để có gì con ngăn cản hắn, Thẩm Mộc giải thích nói. Nhưng là giải thích như vậy chính là đối với Lý Hồng Phong vũ nhục, Lý Hồng Phong nghe Thẩm Mộc nói xong, liền thò tay nhắc lên túi sách của mình, lạnh giọng nói hắn đã đáp ứng, bất quá hắn cũng nói, đây là một lần cuối cùng, về sau anh sẽ không được tìm đến tôi nữa, bằng không mà nói, tôi sẽ báo với cảnh sát. Nếu như Đinh Trường Sinh biết rõ sát gian phòng vách ngồi đúng là Thẩm Mộc, thì nhất định sẽ âm thầm cho là mình may mắn không có ở bên trong gian phòng làm ra cái chuyện gì quá phận với Lý Hồng Phong. Thật ra thì Đinh Trường Sinh đã biết rõ trong gian phòng bên cạnh cũng có người, nhưng mà hắn lại không biết đó là Thẩm Mộc, hắn sở dĩ hôm nay sắm vai một người quân tử, là bởi vì hắn muốn buông dài lưỡi câu để câu cá lớn. Mặc dù mình có thể nhân cơ hội lần này mà áp dụng quy tắc ngầm với Lý Hồng Phong, nhưng mà làm vậy thì có ý nghĩa gì đâu, đây không phải là Lý Hồng Phong tự nguyện dâng hiến thân thể cho mình. Trước kia Đinh Trường Sinh mọi cách tiếp cận Lý Hồng Cây Phong, đó là bởi vì thân phận của Lý Hồng Phong, lúc đó nàng chưa có ly hôn. Mà vẫn còn là vợ của một người khác, nói rút cuộc là để thỏa mãn cái động cơ chinh phục đàn bà của hắn, nhưng là bây giờ thì bất đồng, hắn muốn một ngày nào đó Lý Hồng Phong tự mình tình nguyện đưa tới cửa. Dạng chân cho hắn đốt cây thịt của mình vào thân thể của nàng mà hưởng khoái hoạt, về điều này thì hắn có rất tự tin đấy. Lý Hồng Phong cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, Đinh Trường Sinh lúc nào biến thành một người khiêm tốn như vậy chứ, rõ ràng hắn đã sửa lại tật xấu háo sắc của hắn rồi, trước kia thời điểm vừa gặp nàng khi không có ai. Thì liền đối với chính mình khiêu khích đụng chạm cơ thể, thế nhưng là lần này rõ ràng ngoại trừ nói chuyện chính sự, một lời nói thừa thái cũng đều không có, quả thực là hắn thay đổi giống như một người khác, cái này là hiệu quả, Lý Hồng Phong đương nhiên không biết đây là Đinh Trường Sinh đang dùng lạt mềm buộc chặt nàng. Chinh phục gái đẹp chương 9. Ai ui, em còn nhớ đến chị sao? Chị cứ nghĩ đến về sau thì em sẽ không quản đến khu đang phát triển này nữa, cứ tưởng là em đã bị cái chức khu trưởng mê hoặc rồi. Mấy ngày nay Đinh Trường Sinh tâm tư đều để đến bên khu Tân Hồ, vẫn luôn lo đến vấn đề tiền lương cấp cho giáo viên, vì vậy không có tới khu đang phát triển, La Hương Nguyệt đúng là vẫn không buông tha người. Này, này, lời này không thể nói lung tung a, em đối với đàn bà thì rất tốt, nhất là đối với chị đấy, ngàn vạn đừng nói lung tung khắp nơi là em khôn quản đến khu khí phát, vạn nhất lãnh đạo của em nghe được, chẳng phải là em lại phải gánh chịu thêm rất lớn áp lực sao? Đinh Trường Sinh nhìn cửa ra vào không ai. Cười cười cùng La Hương Nguyệt vui đùa nói. Hừ, tin được lời của em mới là gặp quỷ, đây là các loại giấy tờ cần em ký tên đồng ý đấy, tranh thủ thời gian đi, đều là hợp đồng đầu tư các loại, nhìn xem tranh thủ rồi ký tên, hiệu suất của chúng ta quá thấp, nhà đầu tư đang phàn nàn quá trình tiến hành vô cùng phức tạp, nào là lãnh đạo này ký tên, nào là lãnh đạo kia ký tên, quá phiền toái. La Hương Nguyệt đem đống văn kiện đưa cho Đinh Trường Sinh, nói ra. Ừ. Tình huống khu đang phát triển chiêu thương dẫn tư thế nào rồi? Đinh Trường Sinh hỏi. Chị cảm thấy chúng ta nên hào hào cảm tạ đến Diêm đại lão bản. Người này đối với khu đang phát triển chúng ta có nhiều tri ân cái đấy. Có nhiều xí nghiệp đến đây như vậy. Có hơn một nửa là do ông ta giới thiệu đến đấy. Chị thấy, qua không bao lâu nữa, khu đang phát triển phải hướng ra phía ngoài mở rộng địa bàn rồi. Yes, chúng ta đang từng bước thắng lợi rồi. La Hương Nguyệt quay trở lại cái bàn trà ngồi đối diện với bàn công tác của hắn. Cao hứng phi thường vừa nói vừa hô tay đá chân. Chỉ là cái đá chân cao hứng này, nàng không nhớ đến mình đang mặc váy, đã vô tình tựa như khoe trọn cái nơi bí ẩn riêng tư của mình trong tầm mắt hắn, mà cái nơi này thì đôi mắt nam nhân luôn là hữu ý quét qua, chính ở nơi đó tản ra hấp dẫn hào quang, từ trung ương chính giữa hai chân nàng nhìn thấy rõ ràng có một màu đen sẫm hình tam giác nằm bên trong cái quần lót ren màu trắng bao vây phía dưới, thoạt nhìn là mê người tràn đầy hấp dẫn, mà bây giờ, cái màu đen của thảm lông đó cũng lộ liễu mấy đầu ngọn nhú ra ngoài đấy. Chương 63. Phần 63. Ừ, lão Diêm này không tệ, cuối năm phát cho lão một giấy khen vinh dự là được rồi. Đinh Trường Sinh nói ra. Này đừng có nói móc, người ta đã cống hiến như vậy, em chỉ cho người ta nhà cái giấy khen, định lừa gạt con nít sao? La Hương Nguyệt đối với lời vui đùa Đinh Trường Sinh lời nói, liền mắng hắn. chỉ là chị đã kết hôn, chứ nếu như chưa có kết hôn, đem chị gả cho lão là được rồi, Đinh Trường Sinh tiếp tục trêu ghẹo nàng. Được rồi, nói đến chính sự đi, em có khả năng không bao lâu nữa phải rời khỏi khu đang phát triển này rồi, đến lúc đó em đề cử chị tiếp nhận vị trí chủ nhiệm, thế nào? Đinh Trường Sinh thu lại đùa giỡn, hỏi. Đây là đang lấy lòng chị sao? La Hương Nguyệt nhìn xem bộ dạng Đinh Trường Sinh, tựa hồ không tin tưởng lắm, thằng này làm gì mà có hảo tâm như vậy chứ? Chị thấy em giống như là dỗ dành chị sao? Em nói là sự thật, cũng không giấu giếm, khu đang phát triển là lần đầu tiên em nắm giữ quyền lực lớn như vậy, may mắn hiện tại cũng tạm ổn rồi, bằng không em cũng không có đến khu Tân Hồ đâu, chị ở nơi này cũng lâu rồi, chuyện gì nên làm cái gì, thì bây giờ chị cũng là rõ ràng rồi, do đó nếu để chị tiếp nhận so với bất luận kẻ nào khác đều phù hợp hơn, điểm này em sẽ hướng đến La Bí Thư nói rõ đấy, nhưng mà chị cũng phải biết đốt nhóm lửa, việc này không thể chỉ một mình em nói là xong. Ý em nói là nhờ đến chị Lâm. La Hương Nguyệt đầu óc đủ dùng, lúc Đinh Trường Sinh nói ra một chút như vậy, La Hương Nguyệt liền hiểu Đinh Trường Sinh đến cùng là có ý gì rồi. Minh bạch là tốt rồi, nếu em có nói, cũng chỉ có thể là giúp chị trong vấn đề công việc, nhưng mà Lâm Xuân Hiểu nói thì khác, nàng là người mà La Bí Thư tín nhiệm nhất, nàng nói một câu bằng em nói một vạn câu, chị hãy hào hào cùng nàng nói rõ ra ý của mình, đừng có xấu hổ, đương nhiên em cũng tin chị cũng sẽ không xấu hổ, đi vào Hồ Châu về sau, em mới phát hiện. Mấy năm qua da mặt của chị cũng là luyện được dày rồi, rất khác xa năm xưa đó a. Đinh Trường Sinh bộ dạng chắc rất lâu không bị ăn đòn, ít nhất La Hương Nguyệt lúc này là nghĩ như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 9. Tỉnh Trung Bắc, thành phố Bắc Nguyên, Thường vụ Lâm Nhất Đạo phó chủ tịch tỉnh kết thúc một ngày công tác, kéo lấy thân thể mệt mỏi về tới cư xá tỉnh ủy, nhưng mà không nghĩ tới đã có người đang ngồi chờ trước nhà. Bình Sơn, đã trễ thế như vậy, sao ông lại tới đây? Người tới tên đầy đủ tên là Trần Bình Sơn, tuy rằng không phải họ Lâm, nhưng là người ngươi tín nhiệm nhất của Lâm gia, người này là đồng học với Lâm Nhất Đạo, từ ngày đó trở đi, Trần Bình Sơn cùng Lâm Nhất Đạo luôn đi cùng một chỗ, nhoáng một cái đã là hơn 40 năm rồi. Tốt nghiệp đại học về sau, Lâm Nhất Đạo lựa chọn theo chính trị, còn Trần Bình Sơn lựa chọn ở lại trường học, có thể chẳng qua đây là che giấu thân phận chân thật phục vụ Lâm gia, ở trong trường học ông nghiên cứu về phương diện quan hệ trình bày và phân tích kinh tế, đều là vì Lâm gia. Điểm này không có nhiều người biết rõ. Nhưng nếu quan sát kỹ nhìn xem quá trình công tác của Trần Bình Sơn, thì cũng có thể thấy được manh mối, Lâm Nhất Đạo công tác ở đâu, Trần Bình Sơn tất nhiên không lâu sau sẽ được điều đi đến nơi đó, như bóng với hình, không rời nửa bước. Có chút việc muốn tìm ông trao đổi. Trần Bình Sơn tuy rằng đối mặt với Thường vụ Phó Chủ tịch tỉnh, tuy nhiên lại không có chút nào câu nệ, bởi vì bọn họ là huynh đệ, giữa bọn họ quá quen thuộc với nhau rồi. À, xảy ra chuyện gì? Ngồi đi. Lâm Nhất Đạo chỉ ghế sofa đối diện nói ra. Vụ án của Kỳ Phượng Trúc trước kia, ông còn nhớ rõ chứ? Trần Bình Sơn sau khi ngồi xuống, liền đánh trúng ngay vấn đề muốn nói, không hề kéo dài. Như thế nào, Kỳ Phượng Trúc chạy thoát rồi sao? Lâm Nhất Đạo mặc dù là quan tâm đến bản án Kỳ gia, thế nhưng cũng không có đem Kỳ Phượng Trúc để vào mắt. Kỳ Phượng Trúc không có chạy, thế nhưng là tiền Kỳ gia đang chạy. Trong khoảng thời gian vừa qua tôi không có chú ý tình huống bên trong tỉnh, đến bây giờ mới phát hiện ra, số tiền chạy ra đi bên ngoài chỉ ít tầm 100 ức, nếu chúng ta không ngăn cản lại, sợ là không còn kịp rồi. Trần Bình Sơn lời nói kinh người. Tiền Kỳ gia chạy. Lâm Nhất Đạo không có hiểu được Trần Bình Sơn là có ý gì, theo hắn biết, nếu là quả thật đã tìm được tiền Kỳ gia, làm sao mà mình không biết chứ. Tuy rằng không phải là tiền của Kỳ Phượng Trúc. Thế nhưng những người kia đều là từng có kết giao với Kỳ Phượng Trúc năm xưa đấy, đều là những người buôn bán kinh doanh, đám người này trong mấy tháng qua đã đem của cải nhà xưởng tại tỉnh Trung Bắc bán đi lấy tiền mặt mang đi đầu tư nơi khác, tất cả đều ném đến tỉnh Trung Nam, tại địa phương có tên là thành phố Hồ Châu, ông nói chuyện này là trùng hợp sao? Trần Bình Sơn ngữ khí bình thản, nhưng mà nói lời sắc nhọn vô cùng, cái này có quan hệ đến tính cách của ông ta, qua nhiều năm như vậy, ông vẫn luôn là đứng sau lưng tính kế cho người, vì vậy lộ ra âm nhu rất nhiều. Thật sự sao? Lâm Nhất Đạo cũng là chấn động, từ khi bản án Kỳ Phượng Trúc xảy ra, phàm là những người cùng Kỳ Phượng Trúc có liên quan đến, đều bị thẩm tra một lần, nhưng mà đều phát hiện ra những người kia đều là chân chính buôn bán, không có người nào vì Kỳ gia mà rửa tiền, cho nên dù cho Lâm Nhất Đạo coi như là có lớn hơn quyền lực cùng hậu trường, cũng không có thể đem những người này thu dọn được. Mà những người kia thì 7-8 năm qua đều là làm đúng theo quy củ đấy, thật ra làm cho Lâm Nhất Đạo rất là phiền muộn, mẹ con Vũ Văn Linh Chi thì biến mất vô tung vô ảnh. Tuy rằng Kỳ Phượng Trúc vẫn là trong tù, thế nhưng là đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, không có chút nào khác thường, điều này làm cho Lâm Nhất Đạo cũng phải hoài nghi mình năm xưa đó phán đoán, chẳng lẽ Kỳ gia thật sự là không có tiền. Không sai, đó là sự thật. Trần Bình Sơn nói ra. Kỳ quái, bọn họ là nghĩ như thế nào lại đến cái chỗ đó đầu tư, điều đó không có khả năng cứ vô duyên vô cớ mà rời đi, dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Lâm Nhất Đạo bắt đầu vấn đề mấu chốt, đúng vậy, không ai dẫn đường mà nói, đầu tư lớn như vậy, những người này vẫn còn liên tục không ngừng đến Hồ Châu đầu tư, chỗ đó thật là có hoàn cảnh đầu tư lý tưởng sao. Điều tra qua rồi, trong những người này, có một người tên là Diêm Bồi Công, là người dẫn đầu, cũng là hắn giới thiệu nhiều người như vậy đi đến đó đầu tư, hơn nữa Diêm Bồi Công còn là đầu tư mức lớn nhất, đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao tại tỉnh Trung Nam đầu tư xây dựng khu nhà xưởng hậu cần rất lớn. Nghe nói là do một người tên Đinh Trường Sinh dẫn qua. Đinh Trường Sinh. Lâm Nhất Đạo lặp lại lời của Trần Bình Sơn, nhưng lại không nhớ rõ cái tên kêu Đinh Trường Sinh này rút cuộc là đang làm gì, nói xong nhìn về phía Trần Bình Sơn tìm kiếm đáp án. Người này trước đây thư ký tiền nhiệm bí thư Thạch Ái Quốc của thành phố Hồ Châu, là từ thành phố Bạch Sơn, tỉnh Trung Nam điều tới, từ khi theo Thạch Ái Quốc, một bước lên mây, mấy ngày hôm trước lại được đề bạt lên làm khu trưởng khu Tân Hồ, thành phố Hồ Châu. Hắn còn là trợ lý cho chủ tịch thành phố, còn rất trẻ tuổi, nhưng mà trên người hắn chuyện truyền kỳ có cũng không ít, nghe nói tại thành phố Hồ Châu rất nổi danh. Trần Bình Sơn giới thiệu khái quát, nhưng mà Đinh Trường Sinh qua lời của y Trần Bình Sơn nói, thì Lâm Nhất Đạo trong nội tâm đã có một cái ấn tượng lập thể rồi. Ngục giam bên kia có cái gì dị thường không? Lâm Nhất Đạo hỏi. Bên kia lại không có gì dị thường, đã nhiều năm như vậy, những người giám thị bên trong nhà giam cũng không có phát hiện Kỳ Phượng Trúc có cái gì bất thường. Trần Bình Sơn nói ra. Chương 64. Phần 64. Ông cảm thấy trong chuyện này có vấn đề gì không? Lâm Nhất Đạo hỏi. Bây giờ nói đến những thứ này đều là hơi sớm, tôi nghĩ nên đi đến Hồ Châu nhìn xem, chúng ta phải coi chừng, hiện tại rất kỳ quái, là ai tại chính giữa rắc mối cho Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công đến gần với nhau? Trần Bình Sơn nghi vấn nói. Ừ, chuyện này phải hào hào điều tra thêm. Nói không chừng sẽ có thu hoạch, Kỳ Phượng Trúc lão già kia trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần lão nói ra, thì cũng liền có nghĩa là lão không còn có giá trị, vì vậy, thà rằng vững chãi ngồi trong nhà giam, cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác. Lâm Nhất Đạo cau mày nói. Đối với một người không có tự do mà nói chuyện hợp tác thì quá xa xỉ, lão cũng không phải là đồ ngốc, bất quá, ngục giam bên kia không thể buông lỏng, cứ phải xâm nghiêm trông giữ mới được. Lâm Nhất Đạo dặn dò. Ừ. Vậy tôi đi trước đến Hồ Châu, sau đó sẵn dịp ghé qua ngục giam nhìn xem, để xem Kỳ Phượng Trúc, lão gia hỏa này có nghĩ thông suốt gì không. Trần Bình Sơn trước sau gì nói ra đều là một loại tâm tính bình thản, nhìn không ra là vui hay buồn, nếu như Diêm Bồi Công đã đến tại Hồ Châu đầu tư, thì cứ cho hắn ở luôn tại chỗ đó thì tốt rồi, mãi mãi không cần quay về đây nữa. Lâm Nhất Đạo sắc mặt âm trầm nói. Vậy ý của ông là làm cho hắn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Trần Bình Sơn nhíu mày hỏi. Tuy rằng ông vẫn luôn biết rõ Lâm Nhất Đạo lòng dạ độc ác, thế nhưng nếu thủ tiêu Diêm Bồi Công thì cũng không có bao nhiêu ích lợi, ngược lại còn có khả năng gây ra phiền toái càng lớn hơn nữa, huống chi đó là đến Hồ Châu xử lý việc này, nếu không cẩn thận sẽ chọc vào lửa cháy trên thân. Sắp xếp làm cho sạch sẽ một tí, đừng lưu lại kẽ hở nào. Lâm Nhất Đạo nói rất rõ ràng. Không được, tôi thấy việc này không thể làm như vậy, hiện tại đây là thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay thì sẽ làm cho ông miên man bất định. Hơn nữa, trên đời này không có thường nào gió không lọt qua được. Vạn nhất việc này dò gì ra ngoài, thì không dễ sắp xếp. Tôi thấy còn có cách khác, có thể tìm lý do gọi hắn về thành phố Bắc Nguyên. Như vậy kế tiếp chúng ta muốn bóp như thế nào thì bóp, không phải là dễ dàng hơn sao? Trần Bình Sơn kịp thời khuyên can nói. Lâm Nhất Đạo lòng dạ độc ác bất kể hậu quả, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Trần Bình Sơn rất rõ ràng, bất quá với tư cách mưu sĩ. Trần Bình Sơn lại không thể không cân nhắc đến việc này, bởi vì hiện tại không đơn thuần là chính trị, mà còn có pháp luật, vì vậy, nếu muốn làm một chuyện gì, thì đầu tiên phải cam đoan cái mông của mình phải là sạch sẽ đấy. Được rồi, cứ làm theo như ông nói đi. Lâm Nhất Đạo nếu có thể nghe lọt tai đề nghị chỉ ít người mà thôi, Trần Bình Sơn không thể nghi ngờ là một trong những người đó. Lão gia tử sức khỏe như thế nào rồi? Trần Bình Sơn rời đi chủ đề, hỏi. Nghe được Trần Bình Sơn hỏi đến cha mình. Lâm Nhất Đạo trên mặt một mảnh ảm đạm, cha của ông chính là cây cột chống trời, nhờ thế mà chính mình so với đồng lứa mới có thể vén lên con đường làm quan lớn đến như thế này, nhưng bây giờ xem ra, không có lão gia tử thì Lâm gia không còn xưng là Lâm gia nữa rồi. Sức khỏe không tốt lắm, vẫn nằm ở bệnh viện, đoạn thời gian trước tôi có quay về thăm, tình huống không thật tốt, rất khó giải quyết, vì đã lớn tuổi rồi. Lâm Nhất Đạo buồn bực nói. Lão Lâm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được rồi, trước mắt xem ra, tỉnh Trung Bắc trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không phát sinh thay đổi bố cục chính trị. Lão bây giờ mặc dù là thường ủy, nhưng vẫn chỉ là phó chủ tịch tỉnh, nếu muốn tiến thêm một bước khó thì không khó, dễ cũng không phải là dễ, còn phải dựa vào lão gia tử. Nhưng lời nói đại bất kính, nếu như lão gia tử ra đi trước khi đẩy lão Lâm lên mà nói, muốn tiến thêm một bước tất nhiên không thể dễ dàng. Trần Bình Sơn nói lời này là phạm húy kiêng kỵ, nhưng có chút lời nên nói thì phải nói. Nói cách khác, Lâm Nhất Đạo vẫn còn suy nghĩ tồn tại là lão gia tử khôi phục, mà điều này đó là một cái kỳ vọng không thực tế. Như vậy tiếp theo sẽ làm sự tình chậm trễ, hơn nữa cái chậm trễ này là chuyện đại sự. Lâm Nhất Đạo làm sao không biết, thế nhưng tình cảnh hiện của Lâm gia cũng là rất khó khăn. Trong mấy năm này đi lên bao nhiêu thế lực mới, Lâm gia cũng là đang ở thế hạ phong rồi, vậy ý của ông là thay đổi đến địa phương khác. Lâm Nhất Đạo dò hỏi. Vậy lão cứ cảm thấy là phải chờ đợi sao? Nói không khách sáo, nếu đến lúc đó mục đích của chúng ta tại tỉnh Trung Bắc không có đạt tới, tuy rằng lão cũng có thể tiến lên, thế nhưng còn phải tiếp qua vài năm thì mới có thể phát lực, thế nhưng đến lúc đó chúng ta đợi không được rồi. Trần Bình Sơn tiếp tục đề nghị. Lâm Nhất Đạo minh bạch Trần Bình Sơn câu nói chúng ta đợi không được rồi là có ý gì, không phải là bọn họ không đợi được, mà chính là lão gia tử đợi không được đấy, vạn nhất lão gia tử chân đạp một cái, cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi, như vậy Lâm gia nếu còn muốn ngẩng đầu, có thể đành phải xem đến vận khí rồi. Đối với Trần Bình Sơn đề nghị, Lâm Nhất Đạo gật đầu, nhưng y không có lập tức đáp ứng ông, không phải là Lâm Nhất Đạo không muốn ly khai khỏi tỉnh Trung Bắc, mà là nếu đi nơi khác, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Chính mình thời gian 7-8 năm qua tại tỉnh Trung Bắc kinh doanh phải triệt để buông tay, thế nhưng Lâm Nhất Đạo lại không phải không thừa nhận một sự thật, đó chính là vô luận cái chức vụ bí thư, hay là chủ tịch tỉnh, đều là không thể với đến, mấy năm gần đây khả năng hoạt động quan hệ của Lâm Nhất Đạo đích xác là không lớn. Như vậy nếu không hoạt động, thì cơ bản chính hắn một phó chủ tịch tỉnh thường vụ sẽ không có cơ hội, huống chi lại còn có một phó bí thư tỉnh ủy, đây là đối thủ cạnh tranh của mình, nếu muốn tiến thêm một bước, mặc dù là bản thân có hậu trường. Cũng không phải là một câu nói là xong, để tôi cân nhắc, sắp tới tôi sẽ quay về kinh thành một chuyến, để thăm lão gia tử, sẵn thương lượng một chút về việc này. Lâm Nhất Đạo cho Trần Bình Sơn một cái đáp án mơ hồ. Chương 65. Phần 65. Mã Kiều Tam trước kia cũng không phải là một người yêu thích đọc sách, nhưng mà bây giờ thì thích xem sách rồi, chỉ cần có thời gian, đều là ở tại thư viện của Ngục Giam, hơn nữa còn rất chịu khó, giúp đỡ sửa sang lại các loại sách. Cũng không phải là vì hắn yêu thích tìm hiểu học tập từ sách, mà là hắn đã biết công việc của Kỳ Phượng Trúc trong ngục giam, đó là quản lý sách báo, nhiệm vụ chính là tại thư viện. Việc này đối với một phạm nhân mà nói, không có bối cảnh cường đại, không có người chiếu cố thì không có khả năng được như vậy. Ngục giam Tây Bắc là vùng đất lạnh giá, đại đa số là làm việc tay chân khai thác tại quặng mỏ, vì vậy Kỳ Phượng Trúc có thể trốn tránh được ở trong thư viện, đơn giản đây cũng là một đặc ân. Ngày hôm nay, Mã Kiều Tam đến thư viện. Không phải là đến để mượn sách đọc, mà là hắn cũng được điều đến nơi này làm việc. Mấy ngày hôm trước, có một tên gia hỏa tại trong đồ thư quán dùng thuốc có chứa kích thích tính, bị phát hiện ra, vì vậy Mã Kiều Tam được bổ sung vào thay thế cho tên gia hỏa đó. Thế bên trong ngục giam có nhiều người như vậy, nếu như không có người chiếu cố Mã Kiều Tam, thì coi như là có 100 cơ hội cũng không tới lượt của hắn. Đó là nhờ có Đỗ Sơn Khôi, sau khi đưa vợ của Mã Kiều Tam đến gặp mặt, sau đó vợ hắn quay trở về, còn Đỗ Sơn Khôi thì tuân theo ý định của Đinh Trường Sinh. Tiếp tục lưu tại vùng phụ cận gần ngục giam, qua một đoạn thời gian quan sát, rút cuộc sau 7-8 lần quan hệ thì đã nhận thức được phó trưởng ngục giam, lúc này mới đem chỗ tốt đưa tới, mục đích là chiếu cố Mã Kiều Tam. Đại giới không cao, cũng chính là mỗi tháng tiêu tốn 1 vạn nguyên. Quản lý thư viện sách có tổng cộng hơn 10 người, vì vậy sẽ có người tiến đến, thì sẽ có người ly khai, mọi người quá quen thuộc, nhưng phải nói rằng trong đám người này thì có 2 người vào đây là có mục đích, một là Mã Kiều Tam. Một người khác tên là Lưu Ngọc Đường ở đây để theo dõi Kỳ Phượng Trúc, nghe nói Lưu Ngọc Đường có phán quyết không hẹn ngày về, vì vậy trong mấy năm qua, duy nhất người không thay đổi bên trong thư viện chính là Lưu Ngọc Đường cùng với Kỳ Phượng Trúc rồi. Mã Kiều Tam là người lăn lộn ngoài giang hồ vài chục năm, nhìn mặt thì sẽ biết là ai, đó là điểm mạnh của hắn, vì vậy lúc trước đến thư viện nhiều lần, mỗi lần đọc sách thì quan sát Kỳ Phượng Trúc, hắn liền phát hiện có người mỗi thời mỗi khắc đều ngó chừng đến Kỳ Phượng Trúc. Trong lòng của Mã Kiều Tam liền có tính toán, dưới tình huống như thế này, nếu muốn tiếp xúc với Kỳ Phượng Trúc đem sự tình nói rõ ràng, để mình hoàn thành nhiệm vụ của Đinh Trường Sinh giao cho, thì sẽ không có khả năng, đã vậy bản thân còn có thể bị người giết chết. Nếu muốn cùng Lưu Ngọc Đường đánh nhau cũng không phải là cái ý hay, Lưu Ngọc Đường vóc người to cao, Lưu Ngọc Đường khỏe mạnh mà không đi làm khai thác quặng mỏ mỏ, mà được phân làm ở thư viện chỗ này, nhìn qua thì liền thấy không phù hợp lẽ thường. Vì vậy mà Kiều Tam cho rằng, nếu muốn cùng tiếp xúc với Kỳ Phượng Trúc, nếu muốn Kỳ Phượng Trúc tín nhiệm mình, thì Lưu Ngọc Đường người này giữ lại không được, ít nhất thì Lưu Ngọc Đường cũng phải biến mất vài ngày trong khi hắn trao đổi với Kỳ Phượng Trúc mới được. Chinh phục gái đẹp chương 9. Cục Tài chính phối hợp cùng Ủy ban khu đem khu cao ốc Ủy ban cùng đất đai tập hợp, sau đó mang theo những tài liệu này cùng đi với Đinh Trường Sinh đến Ngân hàng Công Thương thế chấp vay tiền. Tuy rằng số tiền 3 ức không có thế chấp kia còn chưa có định xuống, nhưng Đinh Trường Sinh trước tiên phải vay tiền để phát tiền lương giáo viên, sau đó thì mới mưu tính những chuyện khác. Ông Diêm, số tiền bên chính quyền ủng hộ, ông có quan bên Cục Tài chính lĩnh chưa? Đinh Trường Sinh hỏi Diêm Quang Hà. Ai, khu trưởng, tôi đang muốn báo cáo đây này, tôi đã đi đến Cục Tài chính thành phố, nhưng mà bị Lâm Cục trưởng bắn ra, chỉ một câu, không có tiền, cũng không thấy văn bản bên thành ủy phê chuẩn, vì thế nên không có xuất tiền. Diêm Quang Hà uể oải nói. Nguyên nhân như vậy à? Đinh Trường Sinh sững sờ, hỏi. Lẽ ra không được làm vậy chứ, lúc Lâm Xuân Hiểu đến khu đang phát triển vay tiền, mình ánh mắt cũng không có nháy, liền cấp cho nàng vay, đến bây giờ thì tốt rồi, làm sao có thể như vậy? Thế nhưng lại vừa nghĩ tới lúc ấy tại trong ký túc xá của Cục Công an thành phố, mình đã đè Lâm Xuân Hiểu ra giao cấu, trong lòng của hắn có điểm thấp thỏm, Lâm Xuân Hiểu không phải là nhớ tới việc này nên kiếm chuyện chứ. Đúng vậy, tôi đã nói tiền này là từ bên chính quyền thành phố trợ giúp cứu cấp cho khu Tân Hồ, do chính khu trưởng nói ra đấy, nhưng mà câu nói đầu tiên của Lâm khu trưởng đã đem tôi đẩy về, nàng còn nói bảo khu trưởng đến đây, Diêm Quang Hà buồn bực nói. Đinh Trường Sinh nghe xong lời này thì mới nở nụ cười. Xem ra Lâm Xuân Hiểu là có ý có a, nàng muốn tự mình đến, đây không phải là sự tình rõ ràng sao? Thời điểm này điện thoại của hắn đột nhiên chấn động, Đinh Trường Sinh cũng không để ý, cầm lên mở ra nhìn qua, đó là một tin nhắn, bất quá người gửi tin nhắn lại làm cho Đinh Trường Sinh kinh ngạc, đó là kiểm sát viện An Lôi gửi tới, Trần Đông đã cho người mang Hoa Cẩm Thành đi rồi. Chính là tin tức như vậy, làm cho Đinh Trường Sinh trong nháy mắt hóa đá, xem ra Quan Nhất Sơn đã khai ra rồi, bất quá Đinh Trường Sinh không nghĩ tới ngoại trừ Dương Nam Phi. Người đầu tiên hắn khai ra chính là Hoa Cẩm Thành, không biết có phải là bắt đầu có người nhắm vào Hoa Cẩm Thành xuất thủ hay không, Đinh Trường Sinh liền nghĩ đến Trường Văn, nhưng mà nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy Trần Đông cùng cảnh Trường Văn liên thủ khả năng không lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Hà Hồng An thấy bộ dạng Đinh Trường Sinh rất sâu trầm, hỏi. Không có việc gì, một người bằng hữu của tôi bị viện kiểm sát đập lên, xem ra Hồ Châu lại tiến nhập vào cái thời rối loạn rồi à? Đinh Trường Sinh thở dài nói. Vốn là sự tình đã xảy ra không ít, trong khoảng thời gian này giống như có chút loạn, hơn nữa lại có cảm giác có chút không khống chế được, Hà Hồng An cũng đồng cảm nói. Chú nói đúng, là có chút không kiểm soát được, nhưng nếu chúng ta muốn ổn định, thì phải mặc cho gió táp mưa sa, chúng ta cứ thử lù lù bất động là được. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Hảo tâm thái a. Đinh Trường Sinh tiến hành xong thủ tục với ngân hàng, thì hẹn với An Lôi, địa điểm ước định là tại gian phòng mà Đinh Trường Sinh xuất tiền mua cho nàng. Lúc An Lôi đến, thì thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi tại trên bậc thang chờ nàng rồi. Tôi có đưa cho anh một cái chìa khóa, sao không tự đi vào mà ngồi chờ chi vậy? An Lôi hỏi. Đây là nhà của cô, tôi là một ngoại nhân như thế nào mà dám tự tiện xông vào gian phòng của một cô gái chứ, vạn nhất có cái gì tôi không nên nhìn thấy thì sao? Đến lúc đó chẳng phải là lúng túng, Đinh Trường Sinh cười cười, phủi đất trên mông, đi theo sau An Lôi vào gian phòng. An Lôi quả nhiên là đem nơi đây trở thành nhà của chính nàng rồi, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, hơn nữa rất ấm áp. Chương 66 Phần 66 Tùy tiện ngồi đi, mấy ngày nay cũng không có dọn dẹp, rất loạn. An Lôi ngượng ngùng nói. Như thế này là tốt rồi, chứ trong nhà của tôi mới là loạn, nào có nhiều thời gian chỉnh đốn đâu. Đinh Trường Sinh nhìn từ trong ra ngoài, nhưng mà lúc vừa định đi đến phòng ngủ của nàng nhìn xem, thì liền bị An Lôi từ phía sau chen lấn tới ngăn trở. Chỗ này không thể vào nhìn a, tôi chưa có kịp chỉnh đốn đây này. An Lôi vẻ mặt lúng túng, nàng ở đây chỉ có một mình, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ước hẹn về đến trong nhà, vì vậy đã là rất nhanh quay về nhà để dọn dẹp một chút, nào biết được Đinh Trường Sinh so với nàng đến còn nhanh hơn, trong phòng ngủ của nàng giường chưa có chỉnh đốn, rất là loạn. A, xấu hổ, không được nhìn, không nhìn. Đinh Trường Sinh nói xong lui lại mấy bước, nhưng mà ngay trong lúc An Lôi mở cửa phòng ngủ ra, muốn đi vào trong giường dọn dẹp, thì Đinh Trường Sinh thừa cơ chen lấn vào trước, sợ tới mức An Lôi hét lên. Á, anh như thế nào như vậy à? An Lôi mặt càng đỏ hơn. Đinh Trường Sinh bước đến nhìn qua trên giường, quả nhiên là đủ loạn đấy, chẳng những chăn màn không có gấp gọn, ngay cả áo ngực, quần lót nàng thay ra tối hôm qua vẫn còn chưa có giặt, thậm chí hắn còn thấy cái quần lót lộn trái còn có dính vài sợi lông đen rất non tơ dài thẳng mịn màng, chứ không phải là đen nhánh sợi quan như của đàn bà mà hắn thường thấy, cùng một đốm nhỏ hoen ố của chất lỏng đã khô, cứ thế tùy tiện bày ở trên giường, rất loạn a. Ách, tôi chỉ là hiếu kỳ một chút, cô cứ trước chỉnh đốn đi, tôi đi ra ngoài chờ. Đinh Trường Sinh vẻ mặt lúng túng đi ra khỏi phòng ngủ An Lôi, còn nàng tức giận chu miệng như cá vàng, nhìn xem bóng lưng Đinh Trường Sinh, nghiến răng, nhưng mà trong lòng lại không ghét hắn nổi. An Lôi đem quần áo đồ lót thu thập xong, lúc đi ra, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang đứng ở trên ban công nhìn hướng xa xa, nàng cũng đi tới. Bản án quan Nhất Sơn cô có tham dự không? Đinh Trường Sinh nghe được tiếng bước chân, hỏi. Không có. Bất quá lúc tôi đi ra ngoài thì vừa hay nhìn thấy Hoa Cẩm Thành bị hai người mang đến, tại vì anh đã từng nói với tôi là nhận thức lão, nghe khẩu khí của các người thì quan hệ cũng không tệ lắm, vì vậy tôi mới nói với anh một tiếng, đừng có cho ai biết là tôi nói cho anh biết đấy, cái này là trái với kỷ luật. An Lôi dặn dò. Đó là đương nhiên, tôi không phải là người ngu, lấy kinh nghiệm của cô từng tiến hành các bản án, cô giúp tôi phân tích một chút, vụ án này Hoa Cẩm Thành có hay không liên lụy vào bên trong. Kỳ thật sự thật tôi biết rõ, thế nhưng là trình tự thao tác có chút phức tạp. Đinh Trường Sinh đem câu chuyện của Hoa Cẩm Thành nói ra với mình, chi tiết như thế nào đưa tiền cho quan Nhất Sơn nói qua một lần. Lẽ ra nếu bản án đi qua pháp viện mà xác định kết quả, thì sẽ không còn sửa đổi được, nhưng mà trước khi xác định thì phải có điều kiện tiên quyết, đó là tất cả đều là thật sự. Nếu có người lợi dụng tư pháp để đạt tới mục đích cá nhân phi pháp, thì sẽ rất khó nói, bất quá nếu là trải qua tòa án. Chỉ cần Hoa Cẩm Thành dứt khoát nói không có đốt lót cho quan Nhất Sơn, thì không có vấn đề chính là xem Trần Đông xử lý như thế nào về chuyện này, anh muốn quản đến chuyện này sao? An Lôi lo lắng hỏi. Bây giờ không phải là vấn đề tôi muốn quản đến nữa, mà là mục tiêu rất có thể là hướng về phía tôi đến. Đinh Trường Sinh chắp tay sau lưng quay trở về phòng khách. An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, đột nhiên cả kinh, hỏi, hướng về phía anh tới, phạm sai lầm sao? Còn gian phòng này, không phải, về vấn đề kinh tế tôi không có vấn đề gì, cục công an thành phố mới tới cục trưởng, đó là Cảnh Trường Văn, người này đằng sau là bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, con trai là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương con của Tưởng Văn Sơn bí thư thành ủy trước kia, bởi vì mảnh đất dệt xưởng kia, bọn chúng vẫn luôn muốn cho Hoa Cẩm Thành rơi đài, muốn đem gia sản của Hoa Cẩm Thành cắn nuốt, vì vậy Cảnh Trường Văn một lòng muốn gán ghép Hoa Cẩm Thành là xã hội đen, còn tôi thì cho là ô dù của xã hội đen. Thế nhưng trong thời gian dài như vậy, Cảnh Trường Văn vẫn không tìm được kẽ hở của Hoa Cẩm Thành, tôi lo lắng lần này Trần Đông mang giữ Hoa Cẩm Thành, thì có thể dẫn tới Cảnh Trường Văn hay không? Đến lúc đó nếu bọn họ liên thủ, việc này sẽ có phiền toái. Đinh Trường Sinh phân tích nói. Phức tạp như vậy sao? Dù là An Lôi làm kiểm sát trưởng, đầu óc đủ linh hoạt, nhưng mà cũng bị lời nói của Đinh Trường Sinh quấn quanh, vẫn có chút sờ không được đầu óc. Ừ, nói phức tạp thì phức tạp. Nói không phức tạp thì nó sẽ rất đơn giản, tôi phải nhanh một chút đi gặp Trần Đông, hỏi đến cái vụ án này. Thế nhưng Trần Đông là loại người không buông tha người, anh cứ như vậy trực tiếp như vậy đi tìm hắn chưa chắc sẽ cho anh mặt mũi. An Lôi lo lắng nói, dù sao nàng là cấp dưới Trần Đông, đối với cách làm người của Trần Đông quả thực là quá rõ ràng nhất. Đinh Trường Sinh cũng đang lo lắng chuyện này, tuy rằng Hoa Cẩm Thành là đút lót, thế nhưng là mấu chốt là cháu của Hoa Cẩm Thành đã tiến vào làm trong phòng an sinh xã hội công tác. Không có trải qua bất kỳ cuộc thi nào mà đã có biên chế, tin rằng Trần Đông lúc này đã điều tra ra rất rõ ràng, dù cho đến lúc đó Hoa Cẩm Thành kiên chỉ nói số tiền kia là thông qua mua bán sinh ra, thông qua pháp viện tiến hành trả tiền, thế nhưng cái chuyện của cháu lão liền lộ ra vô cùng gượng ép rồi. Hắn có còn quấy rối cô không vậy? Đinh Trường Sinh đột nhiên rời đi chủ đề, hỏi, cái gì? An Lôi sững sờ, lập tức liền hiểu ý tứ Đinh Trường Sinh nói cái gì, không có nữa. Ừ. Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết, thật sự nếu cô không muốn làm ở viện kiểm sát thành phố thì cứ nói, thì điều đến khu Tân Hồ làm kiểm sát cũng được. Đinh Trường Sinh nói ra. Rồi, chuyện này nói sau, bản án ở trên thành phố cũng tương đối ít, tôi không có mệt mỏi lắm, còn làm kiểm sát ở dưới cơ sở thì rất mệt mỏi. Thế nhưng viện kiểm sát thành phố có nhiều bản án đều là đại án, cô phải chú ý sự an toàn của mình, đừng để ai uy hiếp, Đinh Trường Sinh quan tâm nói. Hắn đối với những kẻ phạm tội hiểm nghi thì rất hiểu rõ, hơn nữa cũng có loại phạm tội hiểm nghi cùng hung cực ác thường thường sẽ đối với quan tòa cùng kiểm sát trưởng trả đũa, đây là chuyện thường xảy ra. Tôi biết rõ, không có việc gì đâu. An Lôi nói ra, bây giờ cô vẫn còn chạy xe hai bánh đi làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi mới công tác có vài năm, nội cái gian phòng này trên danh nghĩa để tôi đứng tên đã là thấp thỏm rồi, nào có tiền mua xe à, nếu tôi lại mua xe, khẳng định sẽ liền bị tố cáo. An Lôi bất an nói. Quá cực khổ rồi, trời nóng như vậy, cô xem một chút, quần áo mồ hôi đều ướt đẫm, ăn mặc quần áo ướt như thế này không sợ cảm mạo sao? Đinh Trường Sinh quan tâm nói. Nào biết được lời này của Đinh Trường Sinh vốn là quan tâm, thế nhưng khi An Lôi nghe được, thì nàng lại cho là hắn đang trêu ghẹo nàng, bởi vì lúc này nàng cũng thấy được quần áo của mình ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa áo là áo sơ mi màu trắng ngắn tay, mặc dù nàng đã là cố ý mặc cái áo lót màu nhạt, thế nhưng lúc cái áo sơ mi ướt đẫm hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng không sót một cái gì hết, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói như vậy nàng thoáng cái lại đỏ mặt. Cô làm sao vậy, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh chứng kiến bộ dạng An Lôi, liền hỏi. Không có việc gì, để tôi lấy đồ uống lạnh cho anh. An Lôi thừa cơ muốn tự Đinh Trường Sinh bên người tránh ra, cũng là để hóa giải bầu không gian lúng túng này, nào biết được lúc nàng đi qua ngang người của Đinh Trường Sinh, thì bị hắn kéo tay lại ôm vào trong ngực, trong lúc An Lôi ngây người, thì một tay của hắn đã duỗi xuống luồn qua thắt lưng của nàng xuyên vào bên trong cái quần lót vẫn đang ướt đẫm mồ hôi kia. Chương 67. Phần 67. Trên thế giới này kiêng kỵ nhất đúng là đắc ý chủ quan. Rất rõ ràng Đinh Trường Sinh lúc này có điểm đắc ý chủ quan, vốn tưởng rằng khi những ngón tay của mình đã vượt qua thảm lông non mềm gò mờ u, chạm vào chính giữa khe nứt cái âm hộ của nàng thì hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, vì vậy liền buông lỏng cảnh giác, hơn nữa, cùng một cô gái mập mờ thì cần cái gì mà cảnh giác đây này. Thế nhưng là ngay tại đầu ngón tay của Đinh Trường Sinh cùng khe hở âm hộ của An Lôi tiếp xúc, thì An Lôi như là phản ứng bản năng, một cái cùi chỏ đánh trúng ngay vào bụng dưới Đinh Trường Sinh. Lúc này đây hắn không có phòng bị, dẫn đến lần này chịu đựng một cú đánh rắn chắc. Ai ui! Đinh Trường Sinh trong nháy mắt liền buông lỏng ra An Lôi, khom người xuống ôm bụng kêu rên lên. Tôi, không phải cố ý, ai bảo anh, duỗi tay, vào chỗ đó, thật sự là xấu hổ, tôi thật sự không phải cố ý, không sao chứ? An Lôi cúi người xuống hỏi. Nàng đem Đinh Trường Sinh nâng dậy, ngồi ở trên ghế salon. Lần này khiến cho Đinh Trường Sinh trong bụng bị đau đớn hơn 10 phút đồng hồ sau mới đỡ đau, lúc này An Lôi bưng tới một ly nước, Đinh Trường Sinh uống sạch hết, thì mới có cảm giác đã khá hơn nhiều, cô gái này vậy mà ra tay tê ngoan độc đấy, hơn nữa còn là đánh trúng vào bụng dưới Đinh Trường Sinh, suýt chút nữa là tiếp cận chỗ vị trí hiểm rồi. Một lát sau, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn vẻ vô tội của An Lôi, hỏi. Này, một chiêu này luyện rất nhiều lần rồi phải không, ra tay ác như vậy chứ? Tôi không phải cố ý, chỉ là bản năng phản ứng, mỗi ngày đều luyện tập vài lần, vì vậy chỉ là theo thói quen, anh không sao chứ? An Lôi tiếp tục hỏi, nàng thật đúng là lo lắng đem Đinh Trường Sinh đánh đúng chỗ đó, làm cho bị liệt luôn, thế thì không biết phải làm sao đây, không sao, tôi đánh nhau cho tới bây giờ vẫn không dưới tay ai, không nghĩ tới thua bởi cô đây này. Đinh Trường Sinh duỗi thẳng lưng, nói ra, trong lúc này hắn vừa bị đánh đòn vậy mà vẫn vô lại. Giơ lên ngón tay vừa rồi đã chạm vào khe thịt âm hộ của An Lôi đưa lên mũi người lấy, một cái mùi vừa mồ hôi, vừa đặc hữu của phụ nữ chưa có tắm rửa thoang thoảng bay ra rất đậm mùi, hắn vẫn chờ cháo nói a, cái mùi rất là hấp dẫn khiêu khích, cũng đền bù lại được chút ít a. Suýt chút nữa là hắn ăn thêm cùi chỏ rồi, cứ như vậy làm trễ nải một hồi, đã đến giờ cơm rồi, An Lôi lưu lại Đinh Trường Sinh ở chỗ này ăn cơm, Đinh Trường Sinh cũng không có khách sáo, An Lôi nhanh nhẹn làm vài món thức ăn. Hai người ngồi ở đối diện ở trước bàn cơm. Chinh phục gái đẹp chương 9. Nhưng mà, lúc này Hoa Cẩm Thành thì không được dễ chịu rồi. Lão bị dẫn tới trong một gian phòng. Trong phòng này không có điều hòa, không có cửa sổ. Một chiếc đèn huỳnh quang tuy rằng không phải là loại chiếu sáng mãnh liệt. Thế nhưng là ngọn đèn mờ mờ cũng làm cho người ta nhìn xem cũng đã là có cảm giác một hồi khô nóng rồi. Lần này là chuyện gì? Trong lòng của lão cũng đoán ra 8, 9 phần. Như vậy lần này nếu muốn gọn gàng từ nơi này đi ra ngoài. Chỉ sợ là quá khó khăn. Triệu Lâm mặc dù là làm tại cục công an thành phố đấy, nhưng chức vị vẫn không cao, vì vậy không có khả năng giống như là lãnh đạo đến tiếp xúc với kiểm sát trưởng. Kỳ thật lần này hắn tới đây, cũng là bởi vì có quan hệ với Cảnh Trường Văn. Lúc này đây Cảnh Trường Văn đến viện kiểm sát bái kiến Trần Đông, cũng mang theo Triệu Lâm cùng một chỗ tới. Đây là Triệu Lâm lần đầu tiên mới gặp Trần Đông. Thế nhưng là người có tên, cây có bóng, mọi người đều biết Hồ Châu có hai người bao phủ bóng tối. Một là Uông Minh Hạo bí thư của Ban Kỷ luật Thanh tra, một chính là Viện Kiểm sát Trần Đông, không nói đến trước đây tại Cục Tài chính mấy vị phó cục trưởng rơi vào trong tay của hắn, lần này là Quan Nhất Sơn một nhân vật kiêu ngạo như vậy, cũng bị vị kiểm sát trưởng này nói bắt thì bắt rồi. Tuy rằng Triệu Lâm không biết lần này Cảnh Trường Văn tới tìm Trần Đông đến cùng là vì chuyện gì, thế nhưng là hắn biết Cảnh Trường Văn là người tâm cao khí ngạo mà có thể chủ động tới cửa nhà người, khẳng định không là chuyện nhỏ. Cảnh cục trưởng, rảnh rỗi, đến nơi này của tôi, muốn điều tra bản án sao? Trần Đông cũng là lần đầu tiên gặp cảnh Trường Văn, nhưng mà cảm thấy người này giữa mặt mày cất giấu một cỗ lệ khí, không thể nói vì cái gì, Trần Đông bản năng có một loại tự bảo mình từ trong lòng sinh ra. Trần Kiểm, đây là địa bàn của anh, tôi làm sao có thể đến đây phá án chứ? Tôi đến Hồ Châu đã nhiều ngày như vậy, vẫn chưa có đi thăm hỏi hết mọi người, công kiểm pháp đều là một nhà, đến bây giờ tôi mới đến viếng thăm, Trần Kiểm sẽ không trách tội tôi chứ? Cảnh Trường Văn cũng là một người khéo léo, mới mở miệng chính là làm cho người không có thể cự tuyệt. Mời ngồi. Trần Đông chỉ một cái ghế sofa, nói ra. Bất quá, Cảnh Trường Văn trước khi ngồi xuống, lại liếc nhìn thoáng qua Triệu Lâm đi theo phía sau, ý kia rất rõ ràng rồi, giữa bọn họ nói chuyện, không để cho người thứ ba biết rõ, vì vậy Triệu Lâm liền đi ra ngoài chờ. Triệu Lâm đi ra, còn gài cửa lại. Trần Đông ngạc nhiên, nhưng mà lập tức cũng hiểu mục đích Cảnh Trường Văn hôm nay tới, xem ra không phải là chuyện bình thường, nói cách khác thì sẽ không cẩn thận như vậy. Triệu Lâm đóng cửa lại đi dọc trên hành lang, vừa đi vừa phỏng đoán lấy Cảnh Trường Văn đến cùng đi tìm Trần Đông để làm chuyện gì, đang suy nghĩ lấy, thì văn phòng sát vách Trần Đông cửa mở, từ bên trong đi ra một người đàn bà rất xinh đẹp, vừa nhìn thấy thì Triệu Lâm ánh mắt đã hoa lên, thế nhưng người đàn bà này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, nàng quay người cầm lấy một chồng văn bản tài liệu tiến vào văn phòng Trần Đông, ngay cửa cũng không có gõ, đủ thấy người đàn bà này cùng Trần Đông có quan hệ như thế nào rồi. Thế nhưng trong nháy mắt lúc cánh cửa mở ra, bên trong bay ra một câu, Triệu Lâm nghe được liền ba chữ Hoa Cẩm Thành. Triệu Lâm lúc này đã minh bạch, Cảnh Trường Văn tìm đến đây là vì chuyện của Hoa Cẩm Thành, có thể là chính bản thân Cảnh Trường Văn không đối phó được Đinh Trường Sinh, cho nên mới tìm đến Trần Đông, nhưng lại có cái gì hữu dụng chứ? Trong quan trường đều truyền rằng Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông quan hệ cũng không tệ lắm, Cảnh Trường Văn đây không phải bái sai Phật rồi sao? Tôi đang có chút việc, cô vào đây làm gì? Trần Đông nhìn qua là Giang Thiên Hà, hỏi. À, tôi không biết anh có khách, bởi vì có mấy văn bản tài liệu cần ký, vậy tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, Giang Thiên Hà kéo cửa đi ra. Trần Đông nhìn thoáng qua Cảnh Trường Văn, ý bảo hắn tiếp tục. Trần Kiểm, kỳ thật mấu chốt Hồ Châu từ ở nơi nào chắc anh có lẽ so với tôi thì rõ ràng hơn, là bí thư cũng thấy rất rõ ràng, quan viên không có ra bộ dạng quan viên, thương nhân không tuân thủ bổn phận của mình, cấu kết cùng một chỗ, đảo loạn trật tự thành phố không nói, còn làm bại phôi bầu không khí chính trị Hồ Châu, tôi nói không quá chứ. Cảnh Trường Văn tiếp tục nói. Tôi không biết Cảnh cục trưởng nói những lời này cùng với Hoa Cẩm Thành có quan hệ gì. Hoa Cẩm Thành là bị quan Nhất Sơn cắn ra đấy, nhưng mà Trần Đông còn chưa có tự mình hỏi đến, chỉ là trước tiên đem người mời tới, thế nhưng tại sao Cảnh Trường Văn bằng cách nào lại nhanh như vậy biết rõ Hoa Cẩm Thành bị mình bắt về, nên hắn lập tức đến đây. Tôi đến Hồ Châu, nhận bản án đầu tiên chính là Hoa Cẩm Thành thuộc thành phần đáng nghi tổ chức xã hội đen, mà lại nghe nói, ô dù của lão cũng rất lợi hại, Đinh Trường Sinh người này, Trần Kiểm chắc cũng biết chứ. Cảnh Trường Văn hỏi, thế nhưng lời này làm cho Trần Đông chấn động, nghĩ thầm, tên Cảnh Trường Văn thật đúng là vậy mà cũng dám nói, Đinh Trường Sinh là ô dù xã hội đen. Không biết Đinh Trường Sinh biết được mình bị gán ghép như vậy, thì sẽ có suy nghĩ như thế nào? Chương 68 Phần 68 Trần Đông rất rõ ràng, Cảnh Trường Văn nếu không có ích lợi của hắn thì không tìm đến mình nói những sự tình về Đinh Trường Sinh và Hoa Cẩm Thành, thế nhưng Trần Đông cũng có lo nghĩ của riêng mình. Tuy rằng chính hắn cùng Cảnh Trường Văn chưa có tiếp xúc qua, nhưng mà quan trường có cái gì gió thổi cỏ lay, ai mà không rõ ràng lắm, cho nên đối với bối cảnh của Cảnh Trường Văn, Trần Đông cũng là biết, chỉ là hiện tại thế cục lại không rõ lắm, làm cho người nhìn không thấu đến cùng là nên chạy đi đâu. Chính hắn một kiểm sát trưởng được Thạch Ái Quốc nhắc lên đấy, mà Đinh Trường Sinh là thư ký của Thạch Ái Quốc, tuy rằng Thạch Ái Quốc đã rời đi, thế nhưng hắn được điều lên, chứ không phải treo ngược, còn chính địa vị của hắn tê, bước tiếp theo lên chức chính là cần trên tình gật đầu. Như vậy nếu mình đắc tội với Đinh Trường Sinh, thì cũng chính là đắc tội với Thạch Ái Quốc, như vậy đến lúc thời khắc mấu chốt, chỉ cần Thạch Ái Quốc đâm thọt hắn Trần Đông vài câu nói bậy, thì đây là đòn chí mạng đấy. Hơn nữa hiện tại La Bàn Hạ đối với mình cũng rất nể trọng, có nghĩa là sau lưng của mình còn đứng một vị bí thư thành ủy, thế nhưng vị bí thư này nghe nói là đã bị trên tình từ bỏ, tùy lúc đều có thể gặp phải nguy hiểm, vấn đề này độ khó lại gia tăng tiến thêm một bước về sự lựa chọn của hắn. Cảnh cục trưởng, có mấy lời tôi không biết có nên nói hay không? Trần Đông trầm ngâm một chút nói ra. Trần Kiểm, lúc này không có người khác, chỉ có hai chúng ta, có cái gì cứ nói. Cảnh Trường Văn nhìn ra Trần Đông đang do dự, cho nên muốn tiến thêm một bước dụ hoặc hắn, có đôi khi không chiếm được, so với đạt được càng làm thêm cho người ta cảm thấy trong nội tâm ngứa ngáy. Đinh Trường Sinh người này rất đặc thù, tại Hồ Châu có thể nói là một nhân vật đặc biệt, chắc ông cũng có khả năng biết được, trước sau bất luận cái gì thì bí thư thành ủy đối với hắn đều rất nể trọng, mà trên thực tế, hắn cũng đích xác là rất có năng lực, vì vậy tôi có lời khuyên cảnh cục trưởng, nếu không có chứng cứ trên cơ sở. Hãy cẩn thận lời nói cho thỏa đáng. Trần Đông tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng mà ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng rồi. Trần Đông nói như vậy, làm cho cảnh Trường Văn thấy có chút ngoài ý muốn, xem ra người này cũng là tinh danh, không phải chỉ chút mồi nhử là có thể mắc câu đấy. Vấn đề này tôi biết rõ, chú trọng nhất chứng cứ, tôi sẽ tìm được, tôi tới nơi này là muốn cùng Trần Kiểm thương lượng một việc. Việc gì? Nếu như Hoa Cẩm Thành đã bị Viện Kiểm sát mang đến đây, tôi muốn cùng Trần Kiểm chia sẻ tư liệu về vụ án Hoa Cẩm Thành, đương nhiên, để báo đáp lại, tôi sẽ cho Trần Kiểm một phần đại lễ, không biết Trần Kiểm có hứng thú hay không. Cảnh Trường Văn vẫn là một bộ đoán chừng ánh mắt của Trần Đông, điều này làm cho Trần Đông cảm giác không tốt, thế nhưng vẫn luôn là bảo trì tối thiểu lễ phép. Á! Trần Đông rất hoài nghi thành ý Cảnh Trường Văn, bởi vì Cảnh Trường Văn có bộ dạng hùng hổ dọa người làm cho hắn rất khó chịu. Là đồng thu con của La Bí Thư đến Hồ Châu rồi, tôi có thể vì Trần Kiểm dẫn tiến, không biết Trần Kiểm có hứng thú hay không. Cảnh Trường Văn một bộ khoe khoang, lại càng làm cho Trần Đông thấy thêm buồn nôn. Thế nhưng là ý tứ trong lời nói Cảnh Trường Văn lại làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Hoa Cẩm Thành trải qua một lần thẩm vấn rồi, lần này là lần thứ hai, vì vậy lão biết rõ làm như thế nào để bảo tồn thể lực, nên trả lời thế nào với thành viên dự thẩm, cái nào nên nói, cái nào không nên nói, trong lòng đều nắm chắc. Chuyện này nếu Quan Nhất Sơn khai ra, mình nếu không thừa nhận mà nói, thì có nghĩa là chuyện này muốn tra rõ, thì tham dự chuyện này phải có luật sư, còn có quan tòa, còn có bằng hữu của mình. Để tra ra rõ chuyện này thật đúng cũng là không dễ dàng. Hoa Cẩm Thành, ông nghĩ sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra mà chỉ nói vậy thôi? Dự thẩm viên hỏi. Hoa Cẩm Thành làm như mỏi mệt không chịu nổi, nhìn thoáng qua dự thẩm viên, nói ra bên ngoài có xe cứu thương không? Ông hỏi cái này làm gì, hãy nói rõ vấn đề của ông, đừng có cùng tôi kéo lãng qua chuyện khác. Dự thẩm viên bực bội nói. Vấn đề của tôi thì tôi đã nói rõ. Đoạn thời gian trước bọn họ đã lấy lời khai tại thành phố Bạch Sơn, cuối cùng tôi bị ngất đi, phải nằm trong bệnh viện hết nửa tháng, nếu lần này tôi lại bị ngất mà không có xe cấp cứu kịp nên bị chết, thì các người cũng biết sẽ ra sao rồi đấy. Hoa Cẩm Thành tuy rằng trong lòng mỉm cười, nhưng mà thần thái mỏi mệt, nhìn qua thấy không phải là giả bộ. Thời điểm này, tại một gian phòng khác đằng sau cánh cửa kính, Trần Đông cùng Cảnh Trường Văn cũng nhìn xem Hoa Cẩm Thành, nghe được Hoa Cẩm Thành nói như vậy, Trần Đông quay đầu lại nhìn thoáng qua Cảnh Trường Văn. Tựa hồ là muốn hắn chứng nhận lời Hoa Cẩm Thành mới vừa nói. Trần Kiểm, lão gia hỏa này nói không sai, tốt nhất là hãy chuẩn bị trước, vạn nhất lão chết ở viện kiểm sát, chẳng những là bản án không phá được, mà còn có phiền toái, lão gia hỏa này rất giàu hoạt đấy. Cảnh Trường Văn giải thích nói. Cảnh Trường Văn nói đem Trần Đông sợ tới mức không nhẹ, vội điều đến từ bệnh viện một xe cứu thương, 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh. Trần Kiểm, tối nay tôi chờ tin tức của ông. Để bên kia xác định rồi thì tôi gọi điện thoại cho ông. Cảnh Trường Văn nhìn một hồi Hoa Cẩm Thành đang bị thẩm, rồi cáo từ Trần Đông rời đi. Vẫn là Triệu Lâm lái xe, nhưng mà hắn nhìn thấy Cảnh Trường Văn vẻ mặt ngưng trọng, không có lên tiếng, thế nhưng từ khi nghe được ba chữ Hoa Cẩm Thành kia, cũng có thể nghĩ ra được Cảnh Trường Văn tìm đến Trần Đông là vì bản án Hoa Cẩm Thành, vì vậy hắn đang do dự có nên hay không đem tin tức này nói với Đinh Trường Sinh. Thế nhưng vừa lúc đó, điện thoại Triệu Lâm tại trong túi quần reo lên. Cũng may là lái xe, hơn nữa đang cùng lãnh đạo của mình cùng một chỗ, người khác có gọi điện thoại cũng là không trọng yếu đấy. Vì vậy Triệu Lâm Căn vẫn chăm chú lái xe, mãi cho đến khi đem Cảnh Trường Văn đưa về Cục Công an thành phố. Lúc đi WC, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, thì thấy đó là một số xa lạ, trong nội tâm thở phào một hơi, thế nhưng cái số này còn phát tới một tin nhắn, nói hắn khi nào thuận tiện thì trả lời điện thoại, điều này làm cho trong lòng của hắn lo lắng rồi, vì vậy chạy tới ngoài cửa quầy bán thuốc lá. Lấy cơ điện thoại di động của mình hết pin rồi, mượn dùng điện thoại quầy bán thuốc là gọi cho số xa lạ kia. Alo, là ai vậy? Sau khi nối máy, Triệu Lâm hỏi. Tôi là Đinh Trường Sinh, anh đang ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh tại trong điện thoại hỏi, loại ngữ khí này làm cho Triệu Lâm cảm giác rất áp lực, có thể là bởi vì sự tình lần trước, trong lòng của hắn vẫn luôn chôn lấy sợ hãi Đinh Trường Sinh thật sâu. Chương 69 Phần 69 Từ khi cùng Hà Hồng An đến nơi tắm nước nóng kia, Đinh Trường Sinh liền thích cái chỗ này, nơi đây mới đúng là ai cũng ngang hàng đấy, vô luận ngươi ở bên ngoài làm lớn đến cỡ nào, nhưng khi đã đến nơi đây đều giống nhau cởi hết quần áo xuống nước, đây mới gọi là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Bất quá, Đinh Trường Sinh đem Triệu Lâm ước hẹn đến nơi đây, không phải là vì muốn gặp Triệu Lâm, mà là cần Triệu Lâm dẫn tiến một người, mà người này là do Hoa Cẩm Thành lúc trước dẫn tiến đến cho mình đấy, có thể là chuyện thiết lập này có mạo hiểm, vì người này tên gì, đến từ ở đâu, Hoa Cẩm Thành từ ở nơi nào tìm được người này, Đinh Trường Sinh cũng không có hỏi qua, đương nhiên, người này cũng không biết thân phận Đinh Trường Sinh cũng không biết người đó, ra khỏi cái cửa này, người nào cũng không nhận thức người nào. Đây mới là mục đích của Đinh Trường Sinh đến nơi đây. Triệu Lâm đến có chút muộn, Đinh Trường Sinh tại trong hồ nước nóng đã ngủ một giấc rồi. Mà người Hoa Cẩm Thành dẫn tiến vẫn luôn ở tại bên trong không có đi ra, đối với một người xa lạ, Đinh Trường Sinh cũng không muốn cùng nói chuyện quá nhiều, Triệu Lâm mãi cho đến lúc tan việc, mới trở về nhà, nhưng mà sau khi về đến nhà không đến một khắc đồng hồ, liền lấy xe vợ hắn lén lút chạy đến nơi Đinh Trường Sinh ước hẹn, mà lúc này, Đinh Trường Sinh ngồi ở bên cạnh bờ hồ, nhìn xem một vũng nước trong, hút một điếu thuốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, thế tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ đi, phảng phất là sợ quấy rầy Đinh Trường Sinh đang trầm vậy, hắn đầu cũng không quay lại, nói ra đã đến, Triệu cảnh quan thay quần áo đi. Ừ, tôi đi thay quần áo đây. Triệu Lâm đã hiểu vì cái sao Đinh Trường Sinh tại sao lại phải ước hẹn ở chỗ này, nơi này là hồ tắm, đều phải thoát quần áo sạch sẽ, bởi thế sẽ không có người nghe lén, khắp nơi đều là nước. Chính là nếu muốn gắn thiết bị nghe trộm cũng không phải là chuyện đơn giản, vì vậy Triệu Lâm trong lòng cũng dần dần để xuống. Đinh khu trưởng, anh tìm ta có cái gì phân phó? Triệu Lâm tiếp cận Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh hai mắt nhắm nghiền, hình như là đang hưởng thụ, Triệu Lâm hỏi xong, liền ngẩn người rồi, trong nội tâm không khỏi hối hận, mình tại sao cứ thiếu kiên nhẫn như vậy? Thế nhưng là, trong lúc hắn hối hận, thì Đinh Trường Sinh hỏi. À, cảnh cục trưởng gần đây đang có việc gì bận rộn không vậy? Đinh khu trưởng, tôi có tin tức trọng yếu muốn nói cho anh biết, tôi cùng cảnh trường Văn hôm nay đi đến viện kiểm sát gặp Trần Đông, nhưng mà tôi bị đuổi ra ngoài, bọn họ nói cái gì tôi không biết, bất quá, tôi nghe được bọn họ nói đến tên của một người, chính là Hoa Cẩm Thành, tôi hoài nghi cảnh trường Văn đi gặp Trần Đông là vì sự tình của Hoa Cẩm Thành, nghe nói Hoa Cẩm Thành đã bị Đông bắt rồi, tin tức này đúng là nặng cân, Đinh Trường Sinh đoán được cảnh trường Văn kiên quyết sẽ vẫn còn đeo đuổi sự việc này. Nhưng mà không có nghĩ tới hắn động thủ rất nhanh đấy, nhanh như vậy tìm đến Trần Đông rồi. Trần Đông có thái độ như thế nào thì hắn không biết, bất quá Trần Đông người này hắn vẫn tương đối hiểu rõ, đó là loại người đứng núi này trông núi nọ, đơn đao hai mặt, chỉ biết lợi ích của mình là duy nhất, nghĩa khi đối với hắn chỉ là không khí, thế nhưng Đinh Trường Sinh không thể để cho Triệu Lâm nhìn thấy sự kinh của mình, vì vậy khi nghe được cái này tin tức về sau, đầu động cũng không có động, chỉ là mí mắt nhảy một cái, sau đó tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Ừ, coi như đây là lời nói thật của anh, thật ra thì cảnh trường Văn đi gặp Trần Đông là nói về chuyện giao dịch, đối tượng mà bọn họ giao dịch chính là Hoa Cẩm Thành, tôi nói có đúng không? Đinh Trường Sinh mở mắt ra, hỏi. Chuyện này, tôi thật sự không biết. Triệu Lâm trong tâm kịch chấn, hắn chỉ là nghe được bọn họ nhắc đến Hoa Cẩm Thành, thế nhưng Đinh Trường Sinh lại rõ ràng bọn họ đang nói chuyện giao dịch, chẳng lẽ những sự tình này đều là do Trần Đông tiết lộ ra đấy sao? Nếu nói như vậy, thì cảnh trường Văn có thể nguy hiểm rồi. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Triệu Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng không biết Triệu Lâm đang suy nghĩ gì, thế nhưng là Triệu Lâm tâm nhãn tuyệt đối là có nhiều, người như vậy thì lực phá hoại càng lớn, vì vậy loại người như thế này hoặc là không dùng, hoặc là dùng thì phải làm cho hắn khăng khăng một mực với mình, anh ở tại cục công an thành phố cũng đã lâu lắm rồi phải không? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, tôi đến cục công an thành phố hơn 10 năm rồi, vẫn luôn là đi theo cùng Lâm bí thư đấy. Trần Vượng Hải sau khi chết đi, chi đội cảnh sát giao thông vẫn luôn có người muốn thay thế, anh có thể tranh thủ, nhưng mà điều kiện tiên quyết là cảnh trường Văn phải ly khai khỏi Hồ Châu, bằng không mà nói, mãi mãi anh cũng sẽ khó mà lên đấy, bởi vì hắn cũng không tin anh, do anh là người của Lâm Chí Sinh, rồi sau này mới nữa đường nhập gánh với hắn, ai mà biết trong lòng của anh như thế nào. Đinh Trường Sinh nhìn Triệu Lâm nói ra, ách, Đinh khu trưởng, vậy anh muốn tôi làm như thế nào đây, cứ phân phó. Triệu Lâm trong đầu thoáng cái liền thấy sáng lên, chi đội trưởng cảnh sát giao thông, đó là cái chức vụ mập chảy mỡ a, khỏi cần nói là làm chi đội trưởng, chỉ cần là cảnh sát tại trung tâm khảo thi chỉ cần trên 3 năm thì có thể mua được nhà rồi, tôi không muốn anh làm cái gì, chỉ là nhanh chóng, đem người kia dẫn tiến cho cảnh trường Văn, vấn đề còn lại anh không cần quản, chỉ đơn giản như vậy, thời điểm mấu chốt cứ nói người này là bằng hữu của anh, gần đây đến Hồ Châu mở một nhà hàng karaoke, xem như nhiệm vụ của anh hoàn thành. Thế nào? Đơn giản chứ, chỉ là chuyện này thôi sao? Triệu Lâm có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ đến sẽ bị giao cho những chuyện làm mà hắn phải lo lắng, nào ngờ chỉ là đơn giản như vậy, nhưng mặc dù là đang trong hồ nước, đúng là làm cho hắn có chút cảm giác đổ mồ hôi đầm đìa. Chương 70. Phần 70. Tại huyện Vân Sơn, Đinh Trường An cảm giác mình có chút không ngẩng đầu được lên, bên an sinh xã hội huyện vừa mới có cuộc họp, chủ nhiệm an sinh xã hội tháng sau có thể sẽ rời đi, trong khi cái vị trí trưởng phòng bảo hiểm y tế vẫn đang còn trống, vì vậy mấy phó trưởng phòng như hắn phải làm cho tốt vấn đề chuẩn bị sắp tới, để đến khi khảo sát thì được lên thay thế làm trưởng phòng, làm cho hắn liền nghĩ tới lúc sáng sớm khi rời giường vợ mình đã dặn dò, thời gian này đây nhất định phải tranh thủ, thế nhưng là chính như tên của hắn vậy. Hắn là loại người vẫn luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, đối với những thứ chuyện tranh quyền đoạt lợi mưu cầu thì không có quản, chẳng quan tâm đến, ở đâu, làm công tác gì thì chỉ biết công việc của mình đấy, không để tâm uổng phí đến mấy chuyện kia, điều này làm cho vợ của hắn là người tranh cường háo thắng rất là tức giận, thường xuyên chỉ vào y mũi của hắn mà uất ức mắng. Đang lúc nghĩ đến làm cách nào để mà tranh thủ đây, thì điện thoại vang lên, dọa hắn nhảy dựng, qua một hồi mới cầm lấy điện thoại tiếp thông. Nhưng mà nghe được về sau thì càng là sợ tới mức không nhẹ. Alo, là ai vậy? Đinh Trường An hỏi. Anh là Đinh Trường An phải không? Đây là đồn công an ở đường Hồng Kỳ, đồn công an. Tìm tôi có chuyện gì? Đinh Trường An nhanh chóng suy nghĩ lại trong khoảng thời gian vừa qua, mình cũng không có làm cái chuyện gì phạm pháp rối loạn kỳ cương, nên cảm thấy an tâm một chút. Anh có nhận thức Lâm Sâm không? Hắn là gì của anh? Lâm Sâm, hắn lại gây chuyện gì? Hắn là em vợ của tôi, làm sao vậy? Đánh nhau hay còn đi chơi gái kỹ nữ? Đinh Trường An vội hỏi. Anh tới đây một chuyến đi, hắn nhờ chúng tôi gọi cho anh tới đây đấy, nếu anh không đến, thì chúng tôi sẽ đưa hắn vào trại tạm giam đấy à. Đồn công an cũng nói dứt khoát, nói xong mặc kệ D8 Đinh Trường An có đáp ứng hay không, liền cúp điện thoại. Đinh Trường An để điện thoại xuống, hai tay ôm mặt, dùng sức trà sát vài cái, để cho tinh thần mình tỉnh táo lại một chút. Đồng thời cũng là chán nản cực kỳ, cậu em vợ của hắn cho tới bây giờ đều là người chuyên gây họa, vợ của mình là chị cả, chính giữa còn có một cô em vợ tên Lâm Lâm nữa, làm cho Đinh Trường An có đôi khi phải mệt mỏi ứng phó. Thế nhưng là nếu như đồn công an gọi điện thoại tới, không thể không đi, nếu quả thật để cho Lâm Sâm bị đưa vào đưa trại tạm giam, thì vợ của mình trở về nhà không trở mặt mới là lạ, bất đắc dĩ, đến lúc Đinh Trường An đi đến đồn công an, thời điểm này Lâm Sâm cũng nhìn thấy Đinh Trường An. Liền hô lớn, anh rể em ở đây này đâu, cảnh quan, đợi lát nữa, đóng tiền phạt, tôi sẽ không bị đi đến trại tạm giam rồi à. Lâm Sâm ngược lại là cùng những vị cảnh sát này đụng mặt đã rất quen rồi, một bên năn nỉ lấy cảnh sát, một bên cao giọng hô hào Đinh Trường An. Vậy được, ngồi đây đợi đi, còn mấy người kia, lên xe trước về trại tạm giam. Lúc này Đinh Trường An cũng đến gần. Lâm Sâm, chuyện gì xảy ra? Đinh Trường An hỏi. Trước anh rể cứ đóng tiền phạt lĩnh em ra đi, đợi lát nữa em sẽ nói cho anh rể biết. Lâm Sâm một chút cũng không khách khí, há mồm liền bảo Đinh Trường An giao tiền. Đinh Trường An liếc nhìn hắn một cái, rồi hướng đến phía văn phòng, hắn đến nơi đây không chỉ một lần, tuy rằng không phải cảnh sát nào cũng đều biết hắn, nhưng hắn nhìn thì đã là quen mặt rồi. Ách, tôi là người nhà của Lâm Sâm, chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Trường An thấy trong phòng chỉ có hai người, nhìn rồi hỏi. Ngồi xuống đi. Lâm Sâm đánh bạc, tối hôm qua bị tôi bắt được, anh đến nộp tiền phạt, hay là muốn câu lưu hắn? Một người trung niên cảnh sát hỏi. Đánh bạc? Đinh Trường An quả thực là không thể tin được em vợ mình lại có lá gan đi đánh bạc, cái đồ chơi này nếu dính vào, trong nhà có bao nhiêu của cải cũng không đủ để hắn đánh bạc, nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm thấy may mắn nhờ có cảnh sát bắt hắn sớm. Thế nào, đóng tiền phạt hay là giam lại? Phạt tiền đi, bao nhiêu tiền? Đinh Trường An sờ lên túi quần mình, hỏi, 5.000 đồng, đi ra kho bạc đóng tiền, tôi ở chỗ này xuất biên lai, anh nói lại, phạt bao nhiêu tiền? Đinh Trường An cho rằng phạt tầm 3 hoặc 500, cao lắm là 1.000 là hết mức rồi, thế nhưng là lần này phạt đến 5.000, đây chính là hết 2 tháng tiền lương của mình, hơn nữa đây là đóng tiền cho em vợ, nhất định tiền này trở thành bánh bao thịt nhử chó, chỉ có đi chứ không trở về rồi. Như thế nào, ngại nhiều à, tôi nói cho anh biết, đây là nhẹ đấy. Lẽ ra còn phải đưa đi giáo dục lao động đấy, không nộp tiền phạt cũng được, để tiễn đưa hắn đến trại tạm giam đi. Không không, tôi không phải ý tứ kia, là như vậy, tôi công tác tại bên anh sinh xã hội của khu đấy, có thể hay không nể mặt mũi, bớt chút tiền phạt. Anh nói giỡn hả, bộ anh cho rằng đây là cái chợ bán thức ăn sao? Còn có kè mặc cả, giờ có đóng tiền hay không? Không đóng giao lên xe chở đi, trung niên cảnh sát không kiên nhẫn nói. Được, giao, giao. Đinh Trường An cuối cùng vẫn là lựa chọn nộp tiền phạt. Đinh Trường An đi ra bên ngoài kho bạc nộp tiền, cầm về biên lai, đợi đến lúc Lâm Sâm ký vào, thì thằng gia hỏa này này mới được thả ra. Đinh Trường An đi phía trước, Lâm Sâm đi ở phía sau, Đinh Trường An cũng không muốn quản đến phản ứng của Lâm Sâm, đang muốn tranh thủ thời gian còn đi làm, mặc dù mình không muốn chủ động tranh thủ cái chức trưởng phòng bảo hiểm y tế này, nhưng nếu có chuyện tốt nện vào trên đầu mình, thì cứ bắt lấy cũng được, anh rể, giờ đi đâu vậy a? Lâm Sâm ở phía sau nhanh đuổi đến vài bước, đuổi kịp Đinh Trường An. Tôi còn phải quay về đi làm, yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay tôi không sẽ nói cho chị của cậu biết đâu, chờ một lát, em đói bụng rồi, cả đêm qua bị giày vò như vậy, đói chết em rồi, cho em ăn chút gì đi. Lâm Sâm thoáng cay khoác ở cánh tay Đinh Trường An. Đinh Trường An nhìn thoáng qua Lâm Sâm, thật sự là hận không thể quất hắn một trận, nhưng mà lại nghĩ tới vợ của mình ở nhà bưu hãn thì Đinh Trường An không rét mà run. Nộ khí đầy ngập dần dần bình phục trong lòng mình. Chương 71. Phần 71. Làm sao vậy anh rể, nhìn thấy không có tinh thần gì hết vậy, chị của em lại đánh anh rể nữa sao? Lâm Sâm bưng một lớn tô mì, một bên hồng hộc ăn, một bên nhìn xem sắc mặt Đinh Trường An hỏi. Ăn đi, ăn cái gì cũng ngăn không nổi cái miệng của cậu. Đinh Trường An hút một điếu thuốc, không đếm xỉa tới, nhìn xem trên đường mọi người đi qua đi lại, thế nhưng là vào lúc này. Hắn phát hiện một người mà mình không muốn gặp, rõ ràng là chủ nhiệm an sinh xã hội huyện của mình đang đi tới, vì vậy một bên nhìn xem Lâm Sâm đối diện, một bên cúi đầu xuống, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này. Thế nhưng là sự tình chính là như vậy, hắn bất động thì còn hoàn hảo, hắn khẽ động ngược lại là lộ ra dư thừa, Đinh Trường An cúi đầu tránh né ánh mắt nhìn xéo qua hướng đi của khu trưởng mình, thì phát hiện chủ nhiệm đang hướng về phía hắn đi tới, Đinh Trường An trong nội tâm hối hận a. Tại sao mình không ném cho thằng em vợ này ít tiền cho nó tự đi ăn là xong rồi, bởi vì lúc này đang trong thời gian làm việc mà mình ngồi ở chỗ này phụng bồi thằng hỗn đản này ăn uống. Chinh phục gái đẹp chương 9. Chẳng những như thế, Đinh Trường An cơ hồ là nhìn cách đó không xa một thân ảnh càng đi đến càng gần, mãi cho đến trước mặt hắn chưa đủ 2 mét vị trí lúc dừng lại, nhìn chân no tròn thẳng tắp bên trong cái váy công sở phủ trên đầu gối của nàng thì Đinh Trường Sinh minh bạch, chủ nhiệm an sinh xã hội huyện đã sớm phát hiện ra hắn rồi. Nếu giờ không ngẩng đầu lên, đoán chừng cửa ải này là không qua được rồi, thấy lãnh đạo trốn tránh không chào hỏi, thì trong mắt lãnh đạo đây là cái tính chất gì đây? Đinh Trường An ngẩng đầu, quả nhiên, chứng kiến chủ nhiệm tay kẹp cái túi sách dưới nách, đang nhìn Đinh Trường An, nàng đang chờ hắn lên tiếng đấy, thời điểm này Lâm Sâm cũng phát hiện phía đối diện anh rể có điểm gì là lạ, vì vậy vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một người đàn bà xinh đẹp đang nhìn chằm chằm Đinh Trường An đây. Anh rể, anh, câm miệng. Đinh Trường An nghĩ thầm, còn không cũng là vì ngươi, ngươi thật đúng là em vợ ăn hại của ta à. Chào chủ nhiệm, tôi đi ra ngoài có chút ít chuyện, vậy chị đây là, Đinh Trường An ấp úng hỏi. Đinh Trường An, cậu thật là giỏi à, rõ ràng là trông thấy tôi tới, liền cúi đầu xuống giả bộ như không phát hiện ta, nếu tôi không thấy, có phải là bị cậu hồ lộng qua rồi, giờ làm việc không ở trong văn phòng làm việc, đến cái quán vỉa hè ăn cơm, lúc này đã mấy giờ rồi, có phải hay không là cậu vẫn luôn là như vậy đấy. Chủ nhiệm một chút tình cảm cũng không lưu khiển trách hắn. Không phải, hôm nay đúng là tình huống đặc biệt, đây là em vợ của tôi, hắn xảy ra chút sự tình, nên tôi phải đi ra xử lý một chút, Đinh Trường An thật sự là không biết giải thích thế nào rồi. Nói thật, nếu không phải cái chỗ trưởng phòng bảo hiểm y tế đang khảo sát chọn lựa người, mà người đàn bà này là có quyền quyết định chọn ở trong tay, trong khoảng thời gian này người khác đi tìm kiếm mối quan hệ như thế nào thì hắn không biết, còn hắn thì cái gì cũng không có làm. Vợ của hắn suốt ngày trách móc về cái việc này, hơn nữa còn chuẩn bị mua xong y quà tặng, để cho Đinh Trường An tiễn đưa cho chủ nhiệm, thế nhưng là Đinh Trường An vẫn luôn là chần chừ không chịu tiễn đưa, hiện tại thì tốt rồi. Lại để cho chủ nhiệm bắt gặp trong giờ làm việc đi ra bên ngoài lăn lộn, cái vị trí trưởng phòng giờ thì càng không có đùa giỡn được nữa rồi. Được rồi, cậu không cần giải thích, trở về làm bản tự kiểm, sang ngày mai mang đến phòng làm việc của tôi. Nói xong, nàng cao ngạo bước chân. Tiếng giày cao gót có tiết tấu hàm xúc thú vị gõ trên mặt đất, dần dần đi xa. Anh rể, đây là lãnh đạo của anh rể sao? Lâm Sâm lúc này vừa vặn ăn xong tô mì, sờ soạng miệng, móc vào túi áo của Đinh Trường An móc ra gói thuốc, không chút khách sáo đốt một điếu, sau đó nhét vào hai bên lỗ tai hai điếu thuốc. Nói nhảm, cũng không phải là cậu không thấy, đã xong, lần này coi như là triệt để đã xong, bất quá cũng tốt, coi như là triệt để đứt gãy ý muốn của chị cậu rồi. Nàng hết còn chĩa vào người của tôi nhảy lên nhảy xuống rồi, chuyện xảy ra cũng tốt, đã lưu lại cho lãnh đạo cái ấn tượng như vậy, thế thì còn có cái dám hy vọng gì nữa. Đinh Trường An giống như cũng không có vì đắc tội với lãnh đạo mà mất hứng, ngược lại trong nội tâm lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy làm sao chị giải thích rõ được với chị của em chứ? Lâm Sâm có chút hả hê hỏi, bản thân tính khí của chị mình thì hắn biết rõ đấy, chị hắn Lâm Mộc lý tưởng lớn nhất chính là muốn mình đứng trên thiên hạ, đáng tiếc chính là vận mệnh không tốt, cuối cùng chỉ làm một giáo viên trung học, vì vậy, nàng liền lui lại mà tiếp đường khác, đó là tìm kiếm một người chồng có chí tiến thủ, nào ngờ gặp phải Đinh Trường An là người không suy nghĩ cầu tiến, được chăng hay chớ như thế nào cũng được. Giải thích rõ, tôi có cái gì mà nói rõ nữa đây? Ăn ngay nói thật nội số tiếp nộp phạt cho cậu tôi còn không biết như thế nào nói rõ đây này. Đinh Trường An cầm lấy trên bàn cái bật lửa, không quản đến Lâm Sâm nữa, mà rời đi, ai, anh rể, chuyện của em không thể nói. Buổi chiều chưa tới lúc giờ tan việc, Đinh Trường An liền ra khỏi cơ quan, hắn còn đi đón con gái của mình Giao Giao, mấy ngày hôm trước mới vừa vặn tiễn đưa đến nhà trẻ, mỗi lần đưa đón con gái đến trường thì con bé khóc lóc như là sắp sinh ly tử biệt vậy, vợ hắn Lâm Mộc chịu không được nước mắt của Giao Giao trước mặt. Nên mỗi lần đều là do Đinh Trường An đi đón, vì vậy, Đinh Trường An mỗi lần đến đón đều hứa với con gái, nhất định sẽ là người đầu tiên tới đón cô bé, do đó tiểu gia hỏa này thời gian dần qua mới thích ứng hoàn cảnh nhà trẻ. Lúc Giao Giao liếc mắt liền nhìn thấy tới đón Đinh Trường An tới đón mình, khuôn mặt lập tức liền cười như hoa, Đinh Trường An trong lòng mềm nhũn, nghĩ thầm lão tử đâu có cần làm trưởng phòng bảo hiểm y tế làm gì, chỉ cần con gái của ta cao hứng là được, những thứ khác đều không trọng yếu, lão tử buổi sáng mênh mông đưa con gái đến lớp. Buổi chiều về sớm đón con là được rồi, chào cha tới sớm nè. Giao Giao âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, thoáng cái nhào về phía trong lòng Đinh Trường An. Cha phải tới sớm đón Giao Giao chứ, nếu tới chậm, Giao Giao nhất định là sẽ khóc nhè. Đinh Trường An một tay ôm Giao Giao, một tay nhấc lấy cái cặp nhỏ của nàng, con không khóc nhè, đúng rồi, cha, con muốn hỏi cái này được không? Giao Giao nhíu lại mũi ngọc, như là rất nghiêm chỉnh hỏi. Được, Giao Giao hỏi đi. Đinh Trường An kiên nhẫn nói. Cha có làm lãnh đạo không vậy? Con có nghe cô giáo nói Tiểu Minh có cha là lúc đăng ký phụ huynh là cục trưởng. Cô giáo nói cha của Tiểu Minh là lợi hại nhất. Vậy cha so sánh với cha của Tiểu Minh có lợi hại hơn không vậy? Giao Giao nghiêng đầu hỏi Đinh Trường An nói. Lời nói con gái thoáng cái làm cho Đinh Trường An ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ tại sao lại có thể có loại sự tình này. Nhà trẻ là một nơi thuần khiết như thế. Chẳng lẽ cũng lây dính bầu không khí trên xã hội bất lương rồi? Tại sao lại phải đăng ký công tác chức vụ của phụ huynh? Đây là muốn căn cứ dựa vào chức vụ cao thấp mà phân loại các bé khác biệt sao? Cha nói đi nha, cha so với cha của Tiểu Minh ai lợi hại hơn? Giao Giao giống như đối với vấn đề này rất để trong lòng, một mực truy vấn không tha. Ừ, cái chuyện này, phải đi về hỏi qua mẹ của con, trong nhà của chúng ta không phải đều là do mẹ của con làm chủ sao? Việc này cũng là do mẹ của con định đoạt đấy. Đinh Trường An xoay vòng. Đem trách nhiệm đổ lên trên thân vợ mình. Úc, đúng rồi, mẹ con nhất định so với cha của Tiểu Minh lợi hại hơn. Ha ha, chúng ta mau nhanh về nhà đi. Giao Giao rút cuộc buông tha cho Đinh Trường An. Bất quá thời điểm này trong nội tâm Đinh Trường An lại càng trầm trọng. Cái loại trầm trọng này không biết đến từ nơi đâu. Thế nhưng là lại có một loại làm cho hắn có cảm giác không thở nổi. Đinh Trường An sau khi về đến nhà, trước làm cơm xong, sau đó phụng bồi Giao Giao xem TV. Một mực đến hơn 7 giờ tối vợ Lâm Mộc mới vừa về, nhưng mà trở về câu nói đầu tiên không phải hỏi con như thế nào, cũng không phải là hỏi một chút chồng mình thế nào, mà là về vấn đề tiền. Trường An, anh hôm nay lấy tiền để làm cái gì? Lâm Mộc vừa thay đổi giày vừa hỏi. Chương 72. Phần 72. Đinh Trường An sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới lúc nộp tiền phạt, bị kẹt phải lấy thẻ ATM rút tiền, mà mỗi lần mình rút tiền. Thì tin nhắn nhắc nhở đều phát tới điện thoại của vợ mình đấy. À, em trai của em lại gây chuyện rồi, tối hôm qua đánh bạc bị cảnh sát bắt, vừa sáng sớm liền gọi điện thoại cho anh, lên đồn công an nộp phạt 5.000 nguyên tiền, việc này cũng không tiện nói với mẹ của em, tim mẹ em không được tốt. Cái gì, đánh bạc, tiểu tử ngu ngốc này, lá gan càng ngày càng mập, lại dám đi đánh bạc. Lâm Mộc vốn tính tình cũng rất lớn, nghe xong Lâm Sâm rõ ràng đi đánh bạc, hỏa khí thoáng cái liền dâng lên đây. Được rồi. Hôm nào gặp em trai rồi nói sau, giờ đã trễ thế này, ăn cơm đi, anh đi xới cơm. Đinh Trường An vỗ vỗ Giao Giao, bảo cô bé đi đến bàn ăn ngồi chờ. Bữa cơm này ăn thật đần độn vô vị, Đinh Trường An nhìn ra được, Lâm Mộc vẫn luôn là rất lo lắng, nhìn qua cũng là bởi vì chuyện em của nàng đánh bạc. Đợi đến lúc cơm nước xong xuôi, thu thập xong bàn ăn, Lâm Mộc ngồi ở bàn ăn bên cạnh phê chữa bài tập học sinh, nhưng mà không biết cái dây thần kinh nào thấy không đúng, đột nhiên ngừng lại bút trong tay. quay người nhìn Đinh Trường An, hỏi tính khi nào thì đến chỗ đó của chủ nhiệm anh vậy, lễ vật em đều mua thứ tốt xong rồi. Ai, đừng nói nữa, anh thấy giờ cũng không cần đi nữa, sáng sớm hôm nay, Đinh Trường An đem chuyện ngồi ở quán ăn vỉa hè bị chủ nhiệm bắt gặp hắn kể qua. Lúc mới bắt đầu, Lâm Mộc còn là cau mày lắng nghe, nhưng đến đoạn về sau, một cái tay vỗ vào trên mặt bàn, làm cho Giao Giao sợ quá khóc sùm. Đinh Trường An nhìn xem Lâm Mộc thở phì phì, cũng thấy bất đắc dĩ, chuyện như vậy đã không biết bao nhiêu lần, Đinh Trường An nói qua cùng nàng cũng không biết bao nhiêu lần rồi, đang tại trước mặt con gái thì đừng có cãi nhau, thế nhưng lần nào Lâm Mộc cũng nhịn không được. Đinh Trường An ôm chặt Giao Giao mang vào phòng ngủ, đóng cửa lại, thế nhưng là Lâm Mộc lửa giận phảng phất là đuổi theo, căn bản không có khả năng dằn lại, vì vậy khi Đinh Trường An đóng cửa, trong nháy mắt, nàng liền đẩy cửa ra. Em nói rồi, anh đúng là đầu óc heo. Đã đóng tiền phạt cho hắn thì xong rồi, anh còn phải phụng bồi hắn đi ăn cơm à. Lâm Mộc thanh âm đã vượt qua 100%, Giao Giao lại bị sợ quá tiếp tục khóc. Đinh Trường An một bên dỗ Giao Giao, vừa nói. Cho anh vài phút, đem Giao Giao dỗ ngủ rồi, chúng ta lại nói tiếp chuyện này được không? Có thể nói, Đinh Trường An đang khẩn cầu Lâm Mộc đấy. Thế nhưng Lâm Mộc không nhìn vào ánh mắt mềm yếu của Đinh Trường An, trừng mắt liếc hắn một cái. Nói một câu thành sự thì không có, bại sự thì có dư. Sau đó đóng sập cửa mà đi. Giao Giao không khóc, Giao Giao không khóc, ngủ đê tám y, cha kể chuyện xưa cho con nghe nhé. Cha, con sợ mẹ, cha có sợ mẹ không? Cha không có sợ, mẹ không phải là cố ý, mẹ chỉ là sốt ruột một chút mà thôi. Bảo bối, để cha kể chuyện công chúa Bạch Tuyết cho con nghe. Đinh Trường An kiên nhẫn dỗ con gái ngủ. Nửa giờ sau, Giao Giao rút cuộc cũng ngủ rồi, Đinh Trường An lúc này mới lặng lẽ đẩy cửa ra đến phòng khách. Nhìn thấy Lâm Mộc vẫn là đang tức giận ngồi ở chỗ kia, cũng không tiếp tục phê chữa bài tập học sinh nữa, Đinh Trường An rót chén nước bưng qua cho nàng. Lâm Mộc, coi như anh van em, về sau không có ở trước mặt con gái nổi giận nữa được không? Giao Giao còn quá nhỏ, bây giờ cứ như vậy đã biết sợ em rồi, về sau, anh sợ Giao Giao lưu lại tâm lý oán hận trong lòng. Đinh Trường An tức giận nói. Đinh Trường An, anh đừng có lảng sang chuyện khác, bây giờ là đang nói chuyện của anh nói cho em biết, chuyện này còn có thể cứu vãn được không, chủ nhiệm của anh đến cùng có ý tứ gì? Lâm Mộc rất lo lắng hỏi. Anh nào biết được cứu vãn như thế nào đây, mà cứ vãn cái gì, chỉ là một trường phòng bảo hiểm y tế mà thôi, có cái gì đặc biệt hơn người đâu. Ai ui, khẩu khí của anh cũng không nhỏ à, Đinh Trường An, anh bây giờ đã hơn 30 tuổi rồi, còn không có lăn lộn tiến lên, một bước theo không kịp. Từng bước theo không kịp, chỗ trường phòng bảo hiểm y tế đó là một cái cấp phòng đấy. Đinh Trường An, nếu anh không có ý định lăn lộn mà cứ để cho xuống dưới, đừng nói là em, về sau con gái cũng đều xem thường anh, Lâm Mộc nói ra. Nếu là trước kia, thì Đinh Trường An tuyệt đối sẽ không để những lời này vào tai mà có phản ứng gì. Nhưng hôm nay lúc đón Giao Giao tan học, nghe con bé hỏi, lòng của hắn thoáng cái đau nhói. Vì vậy lúc nghe Lâm Mộc nói như vậy, Đinh Trường An lúc này đây không có phản bác nữa, chỉ là im lặng ngồi. Vậy làm sao bây giờ? Tính tình của anh vốn là như vậy rồi, đến chết cũng không thay đổi được. Đinh Trường An thở dài nói, nếu như trước kia, vô luận Lâm Mộc nói như thế nào, hắn đều không phản bác, thế nhưng lần này Lâm Mộc đã hiểu, hôm nay trong lời nói của chồng mình, để lộ ra một chút không cam lòng. Trường An, lần trước chúng ta quay về quê quán của anh, em nghe nói trong thôn của anh hiện nay đang xuất ra một đại nhân vật, mà người ta còn không có trải qua đại học chính quy đấy, còn anh... Anh thậm chí đã là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trong khi người ta giờ đã là cán bộ cấp chính huyện, đây là cái khái niệm gì, bao nhiêu người lăn lộn cả đời, cao lắm là đến cấp chính khoa, còn người ta nhẹ nhõm đã làm đến cấp chính huyện rồi, hắn tên gọi là cái gì nhỉ, à, tên kêu Đinh Trường Sinh đúng không? Hay là chúng ta đi tìm hắn, xem hắn có nhận thức chúng ta là đồng hương cùng thôn hay không? Lâm Mộc cân nhắc đến việc này không phải là một ngày, hay hai ngày rồi, thừa cơ hội này mới nói ra. Tìm hắn. Bỏ qua đi, mặc dù là anh cùng một thôn với hắn đấy, nhưng đã là bao năm không có quan hệ, hơn nữa, lúc nhà người ta gặp nạn, nhà chúng ta một hột cơm cũng không có giúp, em bây giờ muốn anh đi tìm người ta chấp nối. Anh không đi, anh không có cái mặt dày này. Đinh Trường An thoáng cái liền cự tuyệt. Hừ, anh đúng là, khi gia đình hắn gặp nạn thì anh có mặt tại đó sao? Anh biết việc này à? Anh hoàn toàn không biết, hơn nữa, những sự tình kia người ta còn ghi ở trong lòng sao? Người nào đối với hắn không dễ chịu, người nào đối với hắn không tốt, không có quan hệ gì đến anh, vì vậy, em cảm thấy được chúng ta có thể đi thử xem, vạn nhất hắn nhận thức chúng ta thì sao, đây không phải là so với anh cứ mò mẫm tốt hơn nhiều sao. Lâm Mộc đổi lại một bộ hiền lành, cố hết sức thuyết phục chồng của mình đi tìm thử một lần vận may. Tốt rồi, việc này sau này hãy nói, cho anh tờ giấy, ngày mai chủ nhiệm đang chờ bản tự kiểm của anh đây này, hết lần này tới lần khác lại gặp nàng trên đường bắt gặp, còn bà nó, ta đi ra ngoài một chút lại không được, còn chủ nhiệm thì có thể công khai trên đường đi dạo phố. Đinh Trường An vừa lầu bầu vừa bắt đầu viết tự kiểm. Nói nhảm, người ta là lãnh đạo, anh là cái gì, đừng có bực tức, có bản lĩnh thì anh cũng đi làm lãnh đạo đi, nói anh còn không nghe, đúng rồi, chủ nhiệm của anh ly hôn đã lâu như vậy, vẫn chưa có tìm được người phù hợp sao. Bằng không để em giúp nàng giới thiệu một người, nếu thành công mà nói, chuyện đề bạt anh còn là vấn đề sao. Lâm Mộc chống má nghiêm trang nói. Chinh phục gái đẹp chương 9. Đối với người vợ hung dữ của mình, Đinh Trường An lại hiểu rất rõ ràng, tuy rằng nàng không có ở trên con đường làm quan nhưng lại tập trung tinh thần giúp đỡ chồng của mình chui vào, có đôi khi ngay cả chính hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt, bởi vì tính cách của hắn quyết định, nên hắn cũng không có muốn lĩnh phần nhân tình này. Chương 73. Phần 73. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đinh Trường An đem con đưa vào nhà trẻ, liền đi đến văn phòng, đem bản tự kiểm tối hôm qua viết ra kiểm tra lại sửa sang lại một lần, in ra. Sau đó chuẩn bị mang đến cho chủ nhiệm Tạ Hân Di. Nữ cán bộ huyện Vân Lâm không ít, nhưng Tạ Hân Di làm nữ cán bộ đến cấp bậc này lại không có nhiều. Tạ Hân Di là chủ nhiệm ban xã hội an sinh của huyện, đồng thời còn kiêm nhiệm phó tổ chức cán bộ huyện Vân Lâm. Vì vậy trong việc bổ nhiệm có tiếng nói rất là nặng cân, đây cũng là lý do có rất nhiều người sợ nàng, mà muốn nịnh bợ nàng cũng không ít. Nhưng là vì nàng là một người đàn bà, hơn nữa còn là một người đàn bà đã ly hôn, vì vậy ngay cả có người muốn nịnh bợ nàng cũng khéo léo. Để tránh làm cho người ta rơi xuống thành câu chuyện đầu đề, nên tất cả mọi người phải cân nhắc, vì thế có rất ít người dám tiếp cận nàng. Đinh Trường An cầm trong tay tờ giấy A4, đứng ở trước cửa phòng làm việc nàng, do dự rất lâu, mới gõ cửa, thế nhưng hắn không biết là trong lúc đi ngang qua hành lang, đến cuối hành lang phòng làm việc của chủ nhiệm, từng ánh mắt các văn phòng đã nhìn theo thân ảnh của hắn đến cuối hành lang. Tại thời khắc mẫn cảm này, ai cũng muốn biết người nào đang làm gì đó, để rút ra kinh nghiệm cho mình còn có chỗ nào không tốt. Vị trí trưởng phòng bảo hiểm y tế tuy rằng chức vụ cũng không là lớn lắm, nhưng có một cái quyền lực rất lớn, bởi vì hắn sẽ trông coi xét duyệt bảo hiểm y tế toàn bộ các bệnh viện huyện, nào là các loại thuốc có thể dùng bảo hiểm y tế thanh toán, tất cả đều là do bên bảo hiểm y tế chỗ định đoạt, có vài bệnh viện vì lợi ích, đối với bên bảo hiểm y tế nịnh bợ không cần nói rồi, vì vậy. Thời điểm này Đinh Trường An đi gõ cửa của chủ nhiệm, làm sao mà mọi người có thể không bàn tán đây? Vào đi. Bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy nữ cao. Đinh Trường An lúc này mới đẩy cửa tiến vào, cửa mới phát hiện Tạ Hân Di cũng không tại trên ghế làm việc, mà là cầm lấy một bao thức ăn cho cá, đang cho cá trong hồ ăn. Tạ Hân Di thân mặc đồng phục công sở, mái tóc dài phiêu giật trong nháy mắt trên mặt đẹp không mang theo bất luận cái gì biểu lộ, cùng đồng dạng cái gọi là băng sơn mỹ nhân đấy, màu trắng sáng áo sơ mi đồng phục hợp thể bao vây tại trên người nàng, đem nữa người dáng người đẹp đẽ tận tình thể hiện ra, một đôi bầu vú cao ngất trước ngực. Cao cao chống đỡ lên. Ở trước ngực vạch lên một cái khe thật sâu chính giữa hai bầu vú, nhìn qua đầy đặn kiên quyết thật sinh động. Vạt áo sơ mi nhét vào bên lưng cái váy, khiến cho bờ eo dài dịu dàng nắm chặt, càng gia tăng thêm vài phần linh động, sát nữa người dưới là váy công sở màu đen, bao vây tại cái mông tràn đầy co giãn, hai mảnh thịt mông thập phần đầy đặn động lòng người, bên dưới cái váy hình dáng cặp đùi ngọc đã ở trước mặt Đinh Trường An như ẩn như hiện, làn váy kéo căng tại trên cặp đùi Tạ Hân Di cơ hồ không cần dùng tay sờ lên. Đinh Trường An có thể cảm giác được đến trên đôi chân nàng phát ra ấm áp khí tức, đây tuyệt đối là một đôi đùi đẹp cực phẩm. Có thể tưởng tượng chỉ cần nàng hơi khom người xuống chút nữa, thì làn váy bao vây phía dưới sẽ lộ ra chỗ thần bí hấp dẫn phong tình vạn trùng của nàng. Chủ nhiệm, tôi, đến giao bản tự kiểm. Đinh Trường An nhìn xem lướt qua thân thể Tạ Hân Di nên có chút không lúng túng ngượng ngùng, bản tự kiểm. Bản tự kiểm cái gì? Ngồi xuống đi, Tạ Hân Di có chút ngạc nhiên hỏi. Đinh Trường An lúc này sững sờ, trong nội tâm có chút hối hận, nguyên lai lãnh đạo đã sớm quên cái chuyện ngày hôm qua, mình lại tới nơi này đưa ban tự kiểm, đây không phải là nhắc nhở lãnh đạo nhớ lại chuyện ngày hôm qua sao, nhưng mà thời điểm này có hối hận thì cũng đâu có thể nào, ách. À, ý cậu nói là chuyện ngày hôm qua, tôi nhớ ra rồi. Tạ Hân Di cho cá ăn xong, sau đó đến chậu rửa mặt rửa tay, lau khô sau rồi đi về phía bàn làm việc, ngồi vào trên ghế đối diện với Đinh Trường An. Hai chân nàng vắt chéo lên, một thoáng sát na kia, Đinh Trường An lại trông thấy cái quần lót trắng màu da thật sâu khảm ở giữa hai chân Tạ Hân Di, giống như tầng thứ hai da thịt của nàng vậy. Cái quần lót màu trắng lộ tuyến, cũng đã thật sâu ghim vào chính giữa cái âm hộ nàng, mà hai bên mép ngoài có chút phồng lên, chứng kiến cái chỗ đó đầy đà, trong tâm Đinh Trường An không khỏi nhảy dựng lên. Chủ nhiệm, chuyện ngày hôm qua là tôi làm sai, trong thời gian làm việc lại đi ra ngoài làm chuyện riêng của mình, tôi nhất định sửa lại, không có lần sau nữa, đây là bản tự kiểm của tôi. Được rồi. Tạ Hân Di không có níu lấy chuyện ngày hôm qua, làm cho Đinh Trường An có chút bất ngờ. Đinh Trường An, cậu là người như thế nào thì tôi rất rõ ràng, mặc dù có thành tích cao, nhưng mà tính tình cao ngạo, nói thật, với tính cách như vậy, cậu thật sự không thích hợp tại trong chốn quan trường lăn lộn, cậu đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, nên đi thêm một bước, tiếp tục khảo thi tiến sĩ nghiên cứu học vấn, như vậy so với tại trong chốn quan trường dễ lăn lộn hơn nhiều. Tạ Hân Di chẳng những là không có phê bình Đinh Trường An, ngược lại là đối với Đinh Trường An làm một phen khuyên nhủ. Thế nhưng những lời này nghe vào trong lỗ tai Đinh Trường An, hắn chẳng những là không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại là trên lưng trên bắt đầu phát lạnh, gần đây vẫn luôn nói về việc chỉnh đốn tác phong cán bộ, nghe nói còn là do một phó bí thư thành ủy chủ đạo đấy, chủ nhiệm nói như vậy không phải là muốn bắt mình khai đao sao. Mỗi một lần có vấn đề chủ trương mới đều có những người cái gọi là người làm bia đỡ đạn sẽ bị đẩy đi ra, lúc này đây chẳng lẽ thật sự đến phiên mình rồi sao? Phàm là lãnh đạo nếu lời nói thấm thía như vậy cùng ngươi, 10 phần thì hết 9 phần là giữ nhiều lành ít. Cái vị trí trưởng phòng bảo hiểm y tế đang trống, rất nhiều người ánh mắt liền đỏ lên, cũng không có thiếu người tiễn đưa lễ vật đến trong nhà tôi, để khi nào tôi rút ra thời gian đưa đến ban kỷ luật thanh tra, chỉ có cậu là một người duy nhất không có đưa cho tôi lễ vật, cậu không nghĩ tới cái chỗ vị trí chủ nhiệm bảo hiểm y tế này sao? Tạ Hân Di hai tay giao nhau, đặt ở bụng của mình, hai chân giờ đã hạ xuống, có chút hơ hở ra. Thật ra thì bây giờ toàn bộ cái âm hộ phòng to của nàng đang hiện ra ở trước tầm nhìn của Đinh Trường An rồi. Nàng ung dung nhìn xem người nam nhân đối diện này, chỉ là ngược lại Đinh Trường An giờ lại không dám nhìn đến mà thôi. Bằng cấp cao, nghiên cứu sinh, tính tình kiêu ngạo, tuy rằng cũng thường thấy trong tất cả các cơ quan, thế nhưng là tốt nghiệp qua nhiều năm như vậy, vậy mà Đinh Trường An vẫn còn có thể bảo trì thiết tháo như vậy. Làm cho Tạ Hân Di đối với hắn rất là thưởng thức, thế nhưng là cái loại thưởng thức này cũng chỉ là thưởng thức, đúng theo lời của nàng nói. Đinh Trường An đúng là loại người không thích hợp tại quan trường lăn lộn, hắn thích hợp hơn làm ngà voi trong tòa tháp, cái loại môi trường sinh hoạt không tranh quyền thế. Muốn nói không nghĩ tới chuyện này, đó là lừa gạt lãnh đạo, nhưng mà tôi tự mình biết rõ, tôi chỉ là một người bên ngoài, không có quan hệ, không có nhân mạch, bên nhà vợ của tôi cũng không có quan hệ với bất kỳ ai, nếu cùng tranh giành, thì chỉ tự rước lấy nhục, có đôi khi cúi thấp người, trong nội tâm vẫn là nhận lấy hoàn hảo một chút, không có nghĩ nữa, không đi tranh giành. Cũng sẽ không đến nỗi lúc không chiếm được, lại không nỡ bỏ xuống được. Đinh Trường An cười cười giải thích nói. Thế nhưng nếu vợ của cậu muốn cậu tranh giành thì sao? Tôi nghe nói vợ của cậu đúng là ủng hộ cậu theo đuổi đấy. Tôi còn thấy nếu như vợ cậu là cậu, nhất định là so với cậu còn mạnh hơn nhiều, Tạ Hân Di nói ra. Tạ Hân Di nói làm cho Đinh Trường An rất là xấu hổ, có chút không ngẩng đầu được lên. Vợ của mình thật đúng là thanh danh nổi bật bên ngoài a. Vợ của mình là người mê làm quan. Thanh danh đã sớm làm cho mọi người đều biết rồi, điều này làm cho Đinh Trường An không còn lời nào để nói. Cậu an bài chiếc xe, xế chiều hôm nay tôi lên thành phố Hồ Châu một chuyến, cậu cùng đi với tôi. Tạ Hân Di phân phó nói. Chương 74